Nói cách khác, có thể khống chế những máu của những sinh vật khác biến thành nọc độc, giết người trong vô hình, phi thường đáng sợ. Đỗ Địch An giật mình, không khỏi nhìn thoáng qua cái chai trong tay mình, ký sinh hồn trùng ký huyết giả lợi hại như vậy. Helliser nhìn Đỗ Địch An nói, chúng ta đánh giá ma ngân của một người mạnh hay yếu, chủ yếu là căn cứ năng lực bên trong hạch tâm ma ngân của hắn để phán đoán. Ký huyết giả ma ngân ngoại trừ năng lực hạch tâm còn có thể cung cấp cho ký chủ, nhiệt cảm thị giác, khống nhiệt độ cùng vài năng lực khác. Nhưng những cái này đều là năng lực bổ sung, căn cứ thể chất mỗi người mà khác nhau, lấy được cùng một loại ma ngân nhưng năng lực bổ sung bộc phát sau này, đều có chỗ khác nhau, nhưng năng lực hạch tâm sẽ không cải biến. Mà ký huyết giả chỉ là ma vật hy hữu trong các ma vật bình thường, không tính đến thập đại hy hữu ma vật. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, lập tức đã hiểu ý của nàng. Trước kia mình lấy được cụ nhiễm giả, chính là một trong thập đại hy hữu ma vật, mà cát liệt giả lại là truyền kỳ ma vật. Một ma vật hy hữu bình thường là ký huyết giả đã đáng sợ như thế, ma ngân cát liệt giả chẳng phải là kinh khủng hơn. Helliser nhìn thấy biểu lộ của Đỗ Địch An, biết rõ hắn hiểu ý của mình, gật đầu nói, trước mắt truyền kỳ ma vật đã biết tổng cộng có 8, chính là bát đại truyền kỳ ma ngân. Sở nghiên cứu ma vật sở dĩ định chúng nó là truyền kỳ ma vật, đầu tiên là chúng nó xuất quỷ nhập thần, khó gặp, thứ hai là năng lực chúng nó cung cấp cho ký chủ mạnh đến không thể tưởng tượng, đạt đến cực hạn. Ma ngân cát liệt giả của ngươi thuộc về loại ma vật cực hạn công kích, mà trước kia gặp phải thú ảnh giả chính là loại ma vật cực hạn ẩn núp, hai năng lực được cung cấp này đều đạt đến cực hạn. Nói đến đây, ánh mắt nàng chớp một cái, thấp giọng nói, ngươi cũng biết, số lần tiến hóa càng nhiều, thể chất càng mạnh, thân thể biến hóa cũng càng lớn. Hơn nữa, có ma ngân mang đến biến hóa là vĩnh cửu, tựa như đôi cánh trên lưng ngươi, vĩnh cửu tồn tại. Loại biến hóa này sau khi trở thành khai hoang giả càng thêm rõ ràng. Đại đa số thân thể của khai hoang giả đều có bộ phận biến dị thú hóa, biến thành quái vật, chỉ có thể núp trong bóng tối sinh hoạt, bị quý tộc phỉ nhổ e ngại. Nghe nàng nói, Đỗ Địch An nhìn nàng chăm chú một lượt, từ đầu đến chân, trên người cô hình như không có nửa điểm biến hóa nào. Helliser nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An, đoán được suy nghĩ của hắn, nói, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, ma binh. Lý do thân thể sở dĩ hóa thú, trừ bỏ bị ma ngân thẩm thấu bên ngoài. Cũng là do thân thể của chúng ta đang đòi hỏi loại biến hóa này. Lực lượng càng mạnh, biến hóa càng lớn. Nhu cầu hóa thú cũng càng nhiều. Chắc hẳn thời điểm chiến đấu ngươi cũng cảm nhận được thể xác của con người chúng ta, cũng không thích hợp hoàn mỹ để phát huy ra năng lực bản thân ma ngân, bởi vì ma ngân lúc trước sống nhờ ma vật, so với hình thể con người kém quá lớn. Nghe nàng nói như vậy, Đỗ Địch An lập tức hồi tưởng lại cảm giác lúc trước chiến đấu cùng Eugene, chính xác là có loại toàn thân bị trói buộc. Cảm giác thi triển không hết. Cảm thấy trên người thiếu một vật gì đó, tựa như tứ chi không trọn vẹn. Vì để tránh cho toàn thân hóa thú, biến thành quái vật, sở nghiên cứu ma vật liền phát minh ra ma binh. Helliser nói, ý nghĩa tồn tại của ma binh chính là thay thế thân thể hóa thú. Nàng đưa tay một ngón tay lên cự kiếm bị vải bọc lấy trên lưng mình, nói, huyết tước của ta chính là một kiện ma binh, dùng nguyên chủ thi thể ma ngân cùng máu của ta, cùng với một nửa ma ngân của ta chế tạo mà thành, cho nên thân thể của ta có thể tránh được hóa thú. Đồng thời có thể hoàn mỹ phát huy ra sức chiến đấu của bản thân ma ngân. Lúc ta cần phát huy ra lực lượng mà cần dùng bộ phận thân thể hóa thú, chỉ cần kích phát ma binh có thể hoàn thành hình dạng hóa thú. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, không khỏi nhìn thoáng qua cự kiếm trên lưng nàng, trong đầu toát ra ý niệm không thể tưởng tượng, sợ hãi nói, ngươi nói là, thanh kiếm trên lưng ngươi có thể biến hóa. Đúng vậy. Helliser gật đầu, nếu như ma ngân của ta là cát liệt giả ma ngân, kích phát ma binh sẽ khiến thân thể của ta biến thành nửa bộ dáng cát liệt giả. 100% phóng xuất ra năng lực ma ngân. Đỗ Địch An ngây người. Chẳng lẽ nói, ma binh này là gen vũ khí, nhưng mà, với khoa học kỹ thuật của cái thế giới này làm sao có thể chế tạo ra thứ như vậy? Trong sở nghiên cứu ma vật kia, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật trước đây không bị đoạn tuyệt, mà là bị một số ít người nắm giữ lấy? Tuy nhiên tình huống ma ngân đã cắm vào như ngươi, muốn cắt gỡ xuống bộ phận ma ngân để chế tạo ma binh có chút khó khăn, nhưng vẫn có biện pháp, chỉ là cái giá phải trả lớn hơn một chút. Helliser nói, nếu như ngươi có một thanh ma binh, sức chiến đấu ít nhất là gấp 5 lần hiện tại, thậm chí có thể cùng hy hữu ma ngân khai hoang giả giao thủ 1-2. Đỗ Địch An bị lời của nàng kéo về, nghe được câu cuối cùng tim hắn không khỏi đập mạnh, một cái ma binh có thể khiến mình giao thủ cùng khai hoang giả. Phải biết rằng, hắn cũng không phải là sơ cấp giới hạn giả mà là một gã thú liệp giả. Nói cách khác, nếu như chờ hắn thành sơ cấp giới hạn giả, lại phối hợp ma binh, liền không chỉ là giao thủ 1-2 rồi, mà là có khả năng sẽ đánh bại khai hoang giả, thậm chí là giết được. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng, nói, bất kể như thế nào, trước còn sống trở về rồi hãy nói. Nói xong mở cái chai ra, lấy ống trích, trước tiên lấy ra ký huyết giả ký sinh hồn trùng Helicer nói, cho vào ống trích. Rất nhanh, ký sinh hồn trùng ký huyết giả bị tiêm vào trong mang ngân, Đỗ Địch An cảm giác ngực hơi nóng lên, phát nhiệt, hàn khí chung quanh bị xua tán đi không ít, hắn không dừng lại, tiếp tục lấy ra ký sinh hồn trùng thứ hai, đây là ký sinh hồn trùng mổ thi giả tiêm vào. Lại là một đầu ký sinh hồn trùng hy hữu được Đỗ Địch An tiêm vào trong mang ngân, hóa thành chất dinh dưỡng thuần túy. Chờ sau khi tiêm vào hết, lập tức Đỗ Địch An cảm giác toàn thân nở ra, từ ma ngân tràn ra một dòng nước ấm, khuếch tán đến các nơi trên thân thể, lập tức không còn thấy cảm giác rét lạnh nữa, ngược lại như đang đi trên phố vào mùa hè chói chang. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục lấy ra ký sinh hồn trùng đưa vào trong ống trích. Theo ký sinh hồn trùng thứ ba được rót vào trong ma ngân, Đỗ Địch An ẩn ẩn cảm giác ma ngân trước ngực đang run rẩy, hình như có đồ vật gì đó muốn theo từ trong ma ngân phá xác ra ngoài. Loại cảm giác kỳ diệu này để hắn không khỏi nghĩ đến trước cảm thụ kích phát ma ngân mấy lần trước. Năng lượng đã bão hòa. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi sáng, cúi đầu nhìn thoáng qua hai cái chai còn lại trong tay, bên trong phân biệt chứa ký sinh hồn trùng thính phong giả, cùng với trứng ký sinh hồn trùng của thú ảnh giả. Ánh mắt của hắn chớp động, lấy ra trứng ký sinh hồn trùng thú ảnh giả nhét vào trong ống trích, tiêm vào trong thân thể. Theo trứng ký sinh trùng được tiêm vào, Đỗ Địch An lập tức cảm giác được toàn thân có loại cảm giác muốn bành trướng. Lông tơ dựng đứng lên, bắp thịt toàn thân nhịn run rẩy, thân thể không tự chủ được tiến vào trạng thái hưng phấn. Còn thiếu một chút. Đỗ Địch An nắm chặt hai tay lại, cảm giác máu huyết toàn thân bị thiêu đốt, còn thiếu một ít lực đạo là có thể hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài cơ thể. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào ký sinh hồn trùng của thính phong giả kia. Đây là vật phẩm nhiệm vụ lần này, mang về nộp lên là có thể hối đoái công huân. Trong mắt của hắn lóe lên, nhanh chóng vặn đứt cái chai. Lấy con ký sinh hồn trùng đang vặn vẹo bên trong ra nhét vào trong ống trích, không chút do dự tiêm vào trong ma ngân. Trải qua việc bị thanh niên dực tộc đuổi giết cùng với hai lần hôn mê nguy cơ tử vong lúc trước, hắn đã hiểu, muốn thành thành thật thật tích góp từng chút một công huân, để đổi lấy tự do không khác gì đầm rồng hang hổ, chỉ lâm vào tuyệt vọng cùng dãy ruộng bên trong vũng bùn có tên hy vọng mà thôi. Tại hoang khu sát cơ tứ phía này, chỉ có lực lượng bản thân mới là có thể làm cho mình sống sót. Theo ký sinh hồn trùng thính phong giả tiêm vào trong ma ngân, Đỗ Địch An lập tức cảm giác trong thân thể nóng như lửa, trong giây lát sôi trào lần nữa, giống như núi lửa ầm ầm bạo phát ra, khí nóng bao phủ toàn thân, cảm giác như đặt mình trong biển lửa. Cảm giác nóng bỏng mãnh liệt này khiến hắn muốn hòa tan, đau nhức kịch liệt khó chịu, cùng lúc đó, trong thính giác đã hơi hỗn loạn cùng mơ hồ của hắn nghe được tiếng két két truyền đến. Hắn miệng lớn thở hổn hển theo nhìn lại, lập tức ngây người. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của mình lại hiện ra một mảnh hỏa diễm, dài hẹp giống như đường vân. Trải khắp thân thể, hình dạng đường vân giống như nham tương đỏ tươi đang lưu động, mà vị trí đường vân tụ hợp chính là ma ngân trước ngực. Theo đường vân đỏ tươi lưu động, trong thân thể giống như chậm chạp bị dạn nứt ra, cùng lúc đó trên cánh tay, trên mu bàn tay có những đốm trắng nhàn nhạt chậm rãi trồi lên, chậm rãi bao trùm máu thịt toàn thân. Không tốt. Đột nhiên Helicer bên cạnh kêu lên. Trong lòng Đỗ Địch An nghi hoặc, vừa muốn quay đầu, đột nhiên sau ót đau nhói, trước mắt một mảnh tối đen, lập tức ngất đi. Sau một hồi lâu, Đỗ Địch An cảm giác cổ hơi mỏi, hắn chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt nhìn chung quanh, vẫn là ở trong hầm băng đen kịt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi dậy, trí nhớ lập tức xông lên đầu, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Người đã tỉnh. Helicer từ chỗ xe trượt tuyết phía sau đi tới. Đỗ Địch An nghi hoặc nhìn nàng, trước đó là ngươi đánh ta bất tỉnh. Ừ, Helicer khẽ gật đầu, ta không nghĩ tới ngươi đã là cực hạn sơ cấp giới hạn giả, dựa vào mấy con ký sinh hồn trùng này. Liền trực tiếp đột phá đến cao cấp giới hạn giả rồi, thân thể của ngươi biến hóa rất lớn. Nếu như ta không đánh ngươi bất tỉnh là ngươi đã đột phá thành công rồi, nhưng nếu như vậy thân thể ngươi sẽ vĩnh viễn hóa thú, sau này rất khó đi lại trong thế giới con người bình thường. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, nói như vậy, hiện tại ta đã đột phá thất bại. Cũng không phải. Helicer khẽ lắc đầu nói, phải nói là thành công một nửa, xem như nửa bước cao cấp giới hạn giả, ở thời điểm ngươi chiến đấu vẫn có thể thông qua điều chỉnh trạng thái thân thể. Kích phát trạng thái hóa thú. Đến khi kết thúc chiến đấu, tâm ngươi yên tĩnh lại, loại trạng thái này cũng sẽ rút đi, thân thể vẫn là bộ dáng hiện tại. Đỗ Địch An giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh thân thể biến hóa lúc trước, cốt cách trong thân thể giống như đã chuyển rời ra ngoài bọc lấy huyết nhục. Trạng thái hóa thú như vậy hẳn là để thân thể cứng rắn hơn, cũng có thể phát huy ra lực phá hoại của cát liệt giả đi. Bất quá, nếu như tiếp tục trạng thái như vậy, nhìn qua sẽ giống như một bộ xương. Sau này trở lại nội bích, mặc dù không có thân phận hắc ám, giáo đình cũng sẽ phải sinh hoạt vĩnh viễn trong hắc ám, không ai có thể tiếp nhận bề ngoài khủng bố như vậy. Cảm ơn ngươi. Đỗ Địch An nhìn Helicer nói. Helicer nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi không trách ta là được rồi, nếu như ngươi muốn tiếp tục đột phá, chỉ cần lại tiêm vào bất luận ký sinh hồn trùng nào, hoặc là một lọ thần dịch là, có thể lần nữa kích phát trạng thái đột phá của thân thể. Bất quá ta đề nghị ngươi hay nên đợi đến lúc ta giúp ngươi chế tạo ra ma binh, mới tiến hành đột phá. Như vậy, sau này ngươi hóa thú tất cả đều tồn tại trong ma binh, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của ngươi ở nội bích. Đỗ Địch An yên lặng gật đầu. Trong lúc chiến đấu có thể bộc phát ra lực lượng sơ cấp giới hạn giả, vậy cũng là đủ rồi. Bất quá bộ dáng cốt cách ra ngoài thân thể của hắn lúc trước kia để lại chút dấu ấn trong lòng hắn. Đây là cho ngươi, muốn mặc vào nhìn thử hay không? Helisơ hai tay đưa đến một kiện đồ vật lông xù màu đen, trong lúc nói đầu lại nghiêng đi nơi khác. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, cái này dĩ nhiên là da lông phệ cốt thử lúc trước lột bỏ, tựa hồ được may vá thành một kiện áo khoác lông thú. Hắn ngẩng đầu nhìn Helisơ một chút rồi hỏi, ngươi làm hay sao? Hải Lợi toa ừ một tiếng, nói, làm lúc ngươi hôn mê. Vậy chẳng phải ta đã hôn mê rất lâu hay sao? Đỗ Địch An giật mình. Helisơ quay đầu nhìn hắn, trầm mặt nói, ý của ngươi là cảm thấy ta làm rất lâu sao? Đỗ Địch An không nghĩ tới sắc mặt của nàng lại chuyển biến nhanh như vậy, vội vàng nói, không có, ta chỉ là lo lắng ngủ quá lâu sẽ chậm trễ công việc. Tốt nhất không có. Helisơ đưa áo khoác vào trong tay Đỗ Địch An, nói, ở đây nhiệt độ kém, ngươi thử xem trước. Lần này Đỗ Địch An không dám lãnh đạm, nhanh chóng mặc áo khoác phệ cốt thử vào, cúi đầu dò xét một chút, vừa như in, hắn không khỏi cười nói, ngươi đo qua thân thể của ta sao, lại vừa vặn như vậy. Nghe được Đỗ Địch An nói, Helisơ lập tức cảm giác đôi má nóng lên, nàng xoay người sang chỗ khác, tức giận nói, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ, miệng lưỡi trơn tru. Đỗ Địch An ngạc nhiên ngẩng đầu, đây không phải bình thường sao, làm sao lại thành miệng lưỡi trơn tru. Hắn hồi tưởng một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, lời này xác thực dễ dàng để người khác hiểu lầm, hắn nói ngay, coi như ta nói sai rồi, bất quá là bất ngờ với thủ nghệ của ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm những công việc như may vá này. Vì sao ta không thể làm? Trong lòng Helisơ tức giận, lườm hắn nói. Đỗ Địch An trợn mắt líu lưỡi, vò đầu nói, ngươi không phải là thánh nữ sao, ta nghĩ ngươi chỉ làm chuyện của thánh nữ thôi chứ. Helisơ hừ một tiếng đáp, loại chuyện này cũng không khó, làm chút việc còn con này còn không xong, ta còn làm được thánh nữ cái gì. Đỗ Địch An thấy trong lời nói của nàng vẫn còn tức giận, lúc này liền ngậm miệng không dám nói thêm lời nào nữa. Helisơ phát hiện Đỗ Địch An không nói tiếp, đợi nửa ngày vẫn y nguyên im ắng. Nàng quay người ngắm Đỗ Địch An, chợt thấy hắn cũng nhìn chính mình, ánh mắt hai người vừa vặn đụng vào nhau, gò má nàng nóng lên, cảm thấy xấu hổ, nàng nhanh chóng quay đầu nói, nơi này nhiệt độ kém, ngươi không có chuyện gì để nói thì đi ra bên ngoài đợi đi. Đỗ Địch An cổ quái mà nhìn nàng một cái, gật đầu đáp, ta sẽ đi tìm chút gì để ăn rồi trở lại. Helisơ ừ một tiếng, chờ nghe được thanh âm bọt nước sau lưng chuyển đến, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại đã thấy sóng nước dập dềnh. Thân ảnh Đỗ Địch An đang bơi ra ngoài cực kỳ nhanh. Nàng khẽ cắn môi một cái, ánh mắt theo dõi thân nhiệt thẳng, đến khi nguồn nhiệt biến mất khỏi tầm mắt nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt có một chút mê mang. Sau khi Đỗ Địch An rời khỏi ao nước quảng trường liền nhanh chóng run người cho bớt nước đọng, sau đó mở cánh ra trực tiếp bay, về hướng vị trí cất giữ 4 quả trứng thú ảnh giả. Một lát sau hắn đi tới chỗ kiến trúc bị tàn phá này, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy vài con đường chung quanh kiến trúc nơi này có hành thi. Cùng một số ma vật cỡ nhỏ hình dáng hung tợn đang du đãng. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng chui vào trong tòa kiến trúc này, chui qua cửa sổ, thu nạp cánh, rơi xuống mặt đất. Khắp nơi đều có mảnh thủy tinh bị nghiền nát, bên trên bụi bặm dày đặc, dẫm lên trên phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn. Mùi trứng thú ảnh giả lập tức ập vào mặt, hắn đi về hướng phát ra mùi. Đây tựa hồ là một văn phòng cao ốc, mặt đất có đến vài nghìn ghế làm việc, cùng với mấy bộ quần áo phủ đầy bụi bặm chưa hài cốt nhân loại. Rất nhanh hắn đã đi vào gian phòng cất giấu trứng thú ảnh giả, đẩy cửa nhìn lại, lập tức giật mình. Chỉ thấy 4 quả trứng lúc trước hắn giấu ở chỗ này, thậm chí có 2 quả đã rách nát rồi. Tim hắn đập mạnh một cái, đôi mắt quét chung quanh một vòng, lộ ra vài phần cảnh giác. Nhấc chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến trứng chim, không phát ra chút tiếng động nào. Gần tới nơi hắn lập tức thấy rõ, trong 2 quả trứng bị vỡ này không có vật gì, 1 quả trứng trong đó chỉ còn xác, cái còn lại chưa chất lỏng đặc dính. Hắn đưa tay sờ sờ, vẫn còn đặc dính, hẳn là vừa mới ấp ra không bao lâu, mà một quả khác đoán chừng đã nở ra được một thời gian ngắn rồi. Xem ra thời gian lúc trước hôn mê cùng nàng ở trong hầm băng hơi dài, hẳn phải 2 tuần lễ rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, đồng tử nhíu lại, quay đầu nhìn trong bóng tối chung quanh, tại đây còn lại 2 quả trứng chứng tỏ thú ảnh, giả được ấp ra vẫn còn quanh quẩn ở đây, chưa đi đâu xa. Đột nhiên hắn hơi hối hận lúc đi ra không mang theo chủy thủ của Helisơ, chỉ bằng vào tay không tấc sắt. Tiên huyết thú ảnh giả này sẽ tạo thành tổn thương ăn mòn đối với cánh tay. Dò xét 4 phía trong chốc lát, Đỗ Địch An chậm rãi rời khỏi phòng, bàn tay chộp lên tường. giấy trên tường đã sớm bị chóc ra, lớp sơn bên trong cũng bị rơi ra từng khối. Hắn một chảo tiện tay đã bóc ra một mảng tường hỗn hợp cát với xi măng. Hắn khẽ vân vê thành bột phấn, quay đầu nhìn qua bốn phía, đưa tay hất bột phấn ra bốn hướng. Bột phấn tán ra chung quanh tường, mặt đất, đột nhiên Đỗ Địch An nhìn thấy một bộ phận bột phấn tán ra phía sau mình, vậy mà lại dính trên vách tường. Hắn giật mình một cái, trong lòng nổi lên một trận hàn khí, đột nhiên đưa tay đánh tới. Vèo, vách tường này bỗng nhiên biến hóa, lộ ra bộ dáng của thú ảnh giả há miệng dốc sức cắn tới Đỗ Địch An. Nắm đấm của Đỗ Địch An đánh trúng lồng ngực của nó khiến cho giáp xác hơi lõm vào, nhưng sau một khắc, tứ chi toàn thân của nó nhanh chóng ôm tới, một mực chế trụ cánh tay của hắn lại. Đỗ Địch An cảm giác trên cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, hắn biến sắc nghĩ, đến lời nói của Helicer liền vội vàng khống chế bắp thịt toàn thân rung rung, tiên huyết trong thân thể lập tức sôi trào, cùng lúc đó ánh mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn, khi thú ảnh giả trước mặt hắn chợt trở nên mờ nhạt đi, giáp xác bên ngoài, mạch máu, cấu tạo thân thể của nó hiện rõ mồn một trước mặt hắn. Chi? Thú ảnh giả này hình như cảm ứng được gì, phát ra một tiếng chói tai. Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy trên cánh tay cùng bờ vai của mình hiện lên cốt cách màu trắng. Hơn nữa bất đồng so với lần trước hắn hôn mê, lần này cốt cách hiện ra càng thêm nguyên vẹn, giống như một tầng giáp bằng xương dài hẹp dựng thẳng bao lấy cánh tay. Ở giữa những đầu cốt cách này là da thịt đỏ tươi, mặt ngoài da thịt không có lỗ chân lông, nhìn giống như một mảnh huyết nhục. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ra tay tấn công vào đầu của thú ảnh giả, muốn ép nó buông cánh tay mình ra. Tứ chi thú ảnh giả ôm chặt lấy cánh tay Đỗ Địch An, móng vuốt sắc bén ra sức đâm vào cánh tay, muốn xé đoạn cánh tay này. Nhưng mà Đỗ Địch An lại chỉ cảm thấy một chút ngứa ngáy, không có chút cảm giác đau. Bành! Lúc quả đấm của hắn xẹt qua, cảm giác chỉ có một vệt trắng xẹt qua mắt, ngay sau đó là một loạt chất lỏng màu xanh. Đỗ Địch An ngây người. Cho đến khi cánh tay truyền đến cảm giác như bị phỏng, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng nhảy về phía sau, lại nghe bịch một tiếng, thú ảnh giả ôm cánh tay mình lúc trước vậy mà đã rơi trên mặt đất, mà đầu của nó đã hoàn toàn vỡ nát. Chết! Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn cánh tay của mình, trên tay dính đầy chất nhầy màu xanh. Hắn vội vàng vung vẩy cánh tay cho tiên huyết trên tay rơi ra, ở bên cạnh tìm được chất liệu, bằng vải cứng đờ để lau cánh tay cho tới khi sạch sẽ sáng bóng mới dừng lại. Hắn chỉ thấy năm ngón tay cùng trên mu bàn tay của mình, tất cả đều được xương trắng bao phủ, ở các kẽ tay lại nhô lên ba cây xương trắng nhọn hoắt dài hơn 10 cm. Lúc hắn nắm chặt tay thành quyền, ba cái xương này tựa như ba lưỡi dao sắc bén. Đỗ Địch An giật mình, thời gian trôi qua dần phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ là một lần tiến hóa lực lượng đã tăng lên mấy lớn. Con thú ảnh giả này có thể tích không bé hơn con lần trước, lực lượng cũng không khác nhiều. Nếu đổi lại trước kia hắn muốn chém giết còn cần phải phí một phen sức lực, nhất là dưới tình huống không có binh khí, bản thân cũng sẽ bị thương. Nhưng mà hiện tại lại có thể tùy tiện dùng một quyền đánh gục. Khiến cho hắn giật mình nhất chính là độ cứng của cốt cách bên ngoài thân thể mình vậy mà không hề thua kém đao kiếm bằng kim loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An để thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, xương trắng trên người lập tức chậm rãi chìm vào trong thân thể, bề ngoài thân thể khôi phục bộ dáng bình thường, chỉ là vị trí bị cốt cách bao trùm để lại một mảnh vết đỏ giống như vết sẹo bỏng màu sắc, vết sẹo này nhạt dần, chậm chạp biến mất. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cũng không nhìn thấy dị trạng gì, lúc trước có hai con thú ảnh giả được ấp ra, còn lại một con vừa mới được ấp không lâu, không biết là bị đầu thú ảnh giả này ăn hay núp chỗ nào rồi. Hắn không có ý định tiếp tục chờ đợi tại nơi đây, xé thi thể thú ảnh giả này ra, nhặt lên một đoạn dây leo trên mặt đất, lục lọi vào bên trong. Rất nhanh đã tìm được trứng ký sinh hồn trùng ngủ say. Hắn lấy ra cái chai trong ba lô, bỏ trứng ký sinh hồn trùng vào trong đó, sau đó xoay người trở lại trong phòng, ôm hai quả trứng thú ảnh giả còn lại chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, trong tầm mắt hắn nhận ra ba nguồn nhiệt có bộ dáng con người từ một chỗ khác, trong khu phố đi tới, động tác nhanh nhẹn, di chuyển tương đối cảnh giác. Đỗ Địch An thấy vậy liền giật mình, đột nhiên nghĩ đến đây là tiểu đội Long Hoang vệ khác. Hắn ôm hai quả trứng đi vào chỗ cửa sổ bị nghiền nát, thu liễm khí tức, đồng thời lần nữa vận động tiên huyết trong thân thể, kích phát ra hình dạng cốt cách màu trắng. Dưới hình dạng này nguồn nhiệt thân thể hắn sẽ được cốt cách bao phủ, không cách nào nhìn thấy được, hơn nữa mùi của bản thân cũng sẽ giảm xuống. Mượn chỗ cao trải rộng tầm mắt, hắn nhìn về hướng ba nguồn nhiệt kia, chỉ thấy bọn họ từ khu phố cùng nhau đi tới, từ phương hướng đến xem, hẳn là sắp đi qua tòa cao ốc này. Hắn cúi người, ánh mắt hơi chớp động, ngưng tức quan sát. Ba thân ảnh này rất nhanh đã đi vào ngã rẽ khu phố, quả thật là người mặc long tộc chiến giáp, hai nam một nữ, một thanh niên ăn mặc chiến giáp bên trong là chiến giáp quy định giống như Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tập trung nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy đằng sau ba đạo thân ảnh đằng sau. còn một thân ảnh toàn thân chiến giáp màu đen đi cùng. Từ dáng người mà xem thì hẳn là nam tính, đội mũ sắt màu đen, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, trong tay nắm một thanh loan đao, hình như là người cản lại phía sau. Bình thường tiểu đội là 7 người, bọn hắn mới có 4 người, hẳn là cũng tao ngộ qua nguy hiểm bị hao tổn 3 người. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, đầu hơi lùi về sau phòng ngừa bị bọn hắn nhìn thấy. Rất nhanh, Long Hoang tiểu đội này đi tới đường phố bên cạnh cao ốc, mấy người dựa sát vào vách tường di chuyển, động tác nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng vang nào. Lúc gặp gỡ Hành Thi đang ngủ say liền lập tức ra tay, ôm lấy cổ nó hơi kéo một cái đã đánh chết, khiến cho Hành Thi không kịp phát ra âm thanh nào. TT. Đột nhiên Đỗ Địch An nghe được trong đại lâu tầng 2 dưới chân mình truyền đến tiếng kêu của Phệ Cốt Thử. Phệ Cốt Thử đang kiếm ăn trong đại lâu, hình như cảm ứng được khí tức nguy hiểm trên người mấy người này, hoảng sợ thét chói tai trốn vào xào huyệt trong vách tường. 4 người dưới lầu nghe được tiếng thét của Phệ Cốt Thử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau khi thấy không có dị trạng gì, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chi đội ngũ này rất mạnh. Đỗ Địch An ngồi xổm bên cửa sổ, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, từ nguồn nhiệt phản ứng của chi đội ngũ này, một trung niên nhân cùng nữ nhân bên trong đội ngũ đều có thể chất cao cấp giới hạn giả, nồng độ nhiệt lượng tương đương với Martin. Về phần hắc y nhân đằng sau đội ngũ kia không hề tản mắc ra nguồn nhiệt, có vẻ thân thủ càng mạnh hơn nữa. Chỉ có thanh niên ăn mặc chiến giáp quy định kia là thực lực yếu nhất, chỉ là nồng độ nguồn nhiệt sơ cấp giới hạn giả. Phải biết rằng, tại trong đội ngũ trước kia của hắn, Martin cùng Gian là cao cấp giới hạn giả, những người khác chỉ là sơ cấp giới hạn giả. Đột nhiên Đỗ Địch An cảm giác được một cỗ hàn khí đánh úp lên đỉnh đầu, giống như một đạo băng chùy trực tiếp đâm vào đầu, sau đó thẳng tắp chui vào trong xương sống, lạnh từ đầu tới chân, lông tơ trên lưng dựng đứng. Vèo. Đột nhiên một đạo bóng đen từ trong đại lâu sụp đổ bên khu phố kia chui ra, đánh về phía 4 người trên đường. Đỗ Địch An nheo mắt, theo bản năng có một loại cảm giác sợ hãi liền vội vàng lui thân thể về sau, trốn đến dưới cửa sổ, chăm chú dán vào vách tường, không dám lộ ra nửa phần thân thể. A. Một tiếng hét thảm vang lên trên đường tràn ngập thống khổ. Có mai phục. Hắn. Là người. Quá nhanh, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lập tức trên đường truyền đến vài đạo thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Mặc dù Đỗ Địch An không nhìn tới, nhưng theo nhiệt cảm thị giác lại nhìn thấy, trong 3 nguồn nhiệt thân ảnh trên đường, trung niên nhân đi đằng trước đã ngã xuống đất, nguồn nhiệt trên người đang tản đi. Cùng lúc đó, thanh niên cùng nữ nhân ở phía sau hắn quay người chạy trốn, giống như sau lưng có tử thần đuổi theo. Theo tiếng hét thảm ngoài cửa sổ, Đỗ Địch An nhìn thấy thanh niên chạy trốn chậm chạp kia lập tức ngã xuống đất. Ngay thời điểm hắn ngã xuống đất, sau lưng của hắn hiện ra một hồng sắc thân ảnh làm cho người ta sợ hãi. Là người, nhưng nồng độ nguồn nhiệt tản mắc ra lại làm cho người khác cực kỳ sợ hãi, đậm đặc như tiên huyết nhất loại, tương tự với HOA hắn đã gặp, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần. Huyết sắc thân ảnh này lóe lên lại biến mất, sau một khắc lần nữa xuất hiện đã là đằng sau nữ nhân kia. Nữ nhân vội vàng quay người, hình như muốn đánh trả, nhưng một bàn tay của huyết sắc thân ảnh đã xuyên qua bộ ngực của nàng, đâm ra phía sau lưng, chiều dài cánh tay cực kỳ kinh người, hình như có tính co duỗi. Huyết sắc thân ảnh nhanh chóng rút tay về, lần nữa biến mất. Không đến 2 giây, trên đường phố lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, huyết sắc thân ảnh vừa mới xuất hiện lại biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân Đỗ Địch An chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể căng cứng lại, khống chế nhịp tim hạ thấp hơn 10 giây một lần. Hắn biết rõ một khi bị huyết sắc thân ảnh này phát giác được, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ gặp nguy hiểm, coi như thực lực của hắn bây giờ tăng lên, nhưng so sánh với loại quái vật có thể ở trong 10 giây tùy tiện đồ sát 4 tên Long Hoàng vệ, vẫn có chênh lệch lớn. Đây cũng không phải cấp bậc khai hoang giả bình thường. Chẳng lẽ lại là khai hoang giả tộc khác lẻn vào? Đỗ Địch An nghĩ đến mấy người trước khi chết lúc trước, trong lòng thất kinh. Lúc này, trên đường phố yên tĩnh truyền đến thanh âm ken két, giống như là dã thú cắn xé xương cốt, ngoài ra còn kèm theo thanh âm bẹp miệng rất nhỏ. Đỗ Địch An đình chỉ hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu, từ bệ cửa sổ bên cạnh nhìn, chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng quay trở lại, để tránh bị đối phương phát giác. Quá trình này mặc dù ngắn, nhưng hình ảnh này lại như camera quay chậm trong đầu hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết sắc thân ảnh kia có thể khống chế nguồn nhiệt tự nhiên, lại ghé vào mấy cỗ thi thể trước mặt gặm nhấm, mà thanh âm nhấm nuốt kia là hắn đang ăn thịt người. Bất quá, chính thức khiến Đỗ Địch An khiếp sợ là chiến giáp người này mặc rõ ràng có huy chương Long tộc. Người của Long tộc săn giết Long Hoàng vệ. Đỗ Địch An cảm thấy có chút không thể nào lý giải được, đối với thực lực của người này mà nói, tuyệt đối không phải là Long Hoàng vệ, rất có thể là một trong những cường giả của Long tộc đóng tại hoang khu. Nhưng cường giả như vậy rõ ràng không để ý đến lợi ích của Long tộc, săn giết người của tộc mình. Hơn nữa theo tình huống này mà nói, hình như chỉ đơn thuần muốn ăn tươi bọn hắn. Rất nhanh, hắn nghĩ đến khác một loại khả năng, ăn mặc chiến giáp của Long tộc chưa chắc là người của Long tộc, chẳng lẽ là khai hoang giả của gia tộc khác cải trang? Hoặc là nói, người kia là gian tế của gia tộc khác xếp vào trong Long tộc. Nghĩ đến những điều này, sắc mặt của hắn rất khó coi. Bất kể như thế nào, bản thân mình gặp được người bí mật này, một khi bại lộ chắc chắn sẽ lọt vào đối tượng bị đuổi giết diệt khẩu. Yên tĩnh giữa ngã tư đường, cơn gió nhẹ nhàng xẹt qua, như là thở dài. Nhấm nuốt âm thanh và nuốt cả âm thanh rằng có hơn 10 phút đồng hồ. Đỗ Địch An cảm giác toàn thân ẩn chứa cảm giác đau nhức bắp thịt, giống như liên tục rèn luyện mấy ngày mấy đêm. Hắn không khỏi nhìn về phía hai tay của mình, chỉ thấy trên màu trắng của xương trên cánh tay dần dần ít đi, trầm xuống không ít. Trong lòng của hắn ngầm nghiêm nghị duy trì trạng thái như vậy, hình như rất nhanh. Hắn vội vàng kéo căng thân thể, tiếp tục khởi động xương trắng, nếu như lúc này thời điểm mất đi nhiệt của xương trắng, hắn rất có thể sẽ bị bại lộ. Ọt ọt ọt ọt, trên đường phố truyền đến thanh âm nhấm nuốt cùng với thanh âm uống nước, nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái mà người kia uống không phải là nước, mà là máu. Lại qua 4-5 phút đồng hồ, âm thanh nhấm nuốt trên đường phố ngừng lại. Trong lòng Đỗ Địch An nghiêm nghị, nín hơi mà chờ đợi. Khu phố yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, tiếng gió gào thét hình như đang quỷ dị mà nhe răng cười. Đỗ Địch An cảm giác toàn thân mỏi mệt, đã sắp không kiên trì nổi rồi. Hắn hơi cắn răng chậm rãi ngồi xổm xuống một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy thân ảnh huyết sắc kia biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố trống trải, chỉ có 4 bộ hài cốt lẳng lặng nằm tại nơi đó, thân thể bị gặm cắn rách tung tóe, chiến giáp bị xé mở, nội tạng trong bụng chảy trên đất. Ở vị trí ngực, cổ, cánh tay của thi thể đều có dấu vết gặm cắn. Nếu không phải thấy tận mắt qua thân ảnh huyết sắc lúc trước ăn, mà nhìn thấy tình hình như thế, thì chỉ khiến người khác tưởng rằng bị hành thi cắn. Thấy người kia hình như đi rồi, trong lòng Đỗ Địch An hơi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi buông lỏng thân thể, xương trắng nhanh chóng chìm vào trong thân thể. Hắn thở dốc một lát, không dám tiếp tục dừng lại ở đây, ôm lấy 2 quả trứng nhanh chóng lao đến ao nước của quảng trường, ven đường luôn cảnh giác mà quan sát xung quanh, nhất là chú ý đến hướng đi của phệ cốt thử. Hắn cảm giác phệ cốt thử lúc trước bên dưới tầng trệt của mình sở dĩ đột nhiên thét lên, không phải e ngại người chết trên đường kia, mà là cảm giác được thân ảnh huyết sắc này. Có lẽ người thường như bọn hắn không thể cảm giác được thân ảnh huyết sắc, nhưng phệ cốt thử lại có biện pháp biết được. Hắn đi nhẹ nhàng về phía phệ cốt thử đang hoạt động bình thường, vòng qua vài con đường, thuận tay bắt được 2 con phệ cốt thử ném vào trong hành trang, làm máy cảm ứng dự cảm thân ảnh huyết sắc. Hắn ôm 2 quả trứng trực tiếp trở về ao nước của quảng trường. Bịch một tiếng nhảy vào trong nước, nhanh chóng bơi đến hầm băng trong huyệt động. Quay trở lại rồi. Vừa mới nhảy lên khỏi mặt nước, Đỗ Địch An đã nghe thấy thanh âm của Helicer. Hắn nhìn thoáng qua nàng, chỉ thấy nàng ngồi ở trên xe trượt tuyết, một đôi mắt trong suốt đang nhìn mình, mang theo vài phần nhu hòa. Hắn khẽ gật đầu, lấy trứng của thú ảnh giả để sang một bên, nước đọng lại trên người, hắn cởi áo lông vệ huyết thử ra vắt khô, phóng sang một bên, sau đó mở ba lô lấy 2 con vệ cốt thử ra, ném trên đất. 2 con phệ cốt thử ở trong ba lô, mới vừa ra ngoài liền hoảng sợ mà nhìn xung quanh nhảy loạn lên, nhưng xung quanh đều là hàn băng, lối ra duy nhất chính là mặt nước, mà bọn nó trời sinh sợ nước, mặc dù biết bơi rất khó chết chìm, nhưng đối với nước lại sợ hãi khiến chúng nó không dám tùy tiện xuống nước, chỉ gấp đến độ nhảy loạn khắp nơi. Chỉ bắt được 2 con. Helicer có chút kinh ngạc, với thân thủ của Đỗ Địch An, muốn bắt phệ cốt thử chắc chắn rất dễ dàng. Đỗ Địch An thở dài, nói, 2 con này không phải ăn. Là bắt tới là máy báo động. Máy báo động. Helicer khó hiểu. Đỗ Địch An kể rõ một lần sự việc lúc trước gặp phải với nàng, nói, lúc đầu ta còn có ý định lấy 2 quả trứng này làm một chuyến đến xào huyệt của thú ảnh giả, thuận tiện mang bao đồ ăn trong đội của ta ở bên ngoài xào huyệt kia về, nhưng sợ trên đường gặp phải người kia, nên là quay trở về trước. Helicer đắm chìm trong câu chuyện hắn kể, chờ hắn nói xong mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra một chút hàn ý. Nói, người mà ngươi nói kia, không phải khai hoang giả của gia tộc khác lẻn vào, mà là một tiểu nhân ti tiện. Đỗ Địch An kinh ngạc, nói, người biết hắn. Người này thật sự là người của Long tộc. Helicer biểu lộ âm trầm, khẽ gật đầu, nói, người kia là một trong bát tướng trấn thủ ở hoang khu, tên hiệu là Thực Thi Quỷ, 20 năm trước trở thành khai hoang giả, mặc dù cũng là một trong nguyên lão của Long tộc chúng ta, nhưng bởi vì tính cách kiêu ngạo bất thuần, cho nên bị phái tới trấn thủ hoang khu. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút, nhìn nàng một cái, nói như vậy, người kia là thủ hạ của ngươi. Helicer khẽ gật đầu nói, người này bình thường thích cậy già lên mặt, không nghe chỉ huy. Hơn nữa hắn còn có một sở thích làm cho người khác vô cùng chán ghét, chính là những gì ngươi thấy đó, ăn người. Đỗ Địch An ngơ ngẩn. Hắn ở trong ngục giam Kinh Cước Hoa gặp qua đủ loại tội phạm, một số người bị oan uổng, một số người hung ác thật sự, những ác nhân này có rất nhiều sở thích vặn vẹo, nhưng không có ai có sở thích biến thái như vậy. Quả nhiên, người càng ở vị trí cao khẩu vị càng nặng. Bình thường có ta trông coi, hắn cũng không dám lỗ mãng, không nghĩ tới ta mới rời khỏi một thời gian ngắn như vậy, hắn dám vụng trộm lặn xuống hoang khu tranh sắc săn long hoang vệ làm thức ăn. Sắc mặt Helisơ lạnh như băng nói, chuyện như vậy, hắn hẳn không phải là lần đầu tiên làm, khó trách tủ lệ tử vong của long hoang vệ long tộc chúng ta thẳng ở trên cao không ở, dưới. Ánh mắt của Đỗ Địch An hơi chớp động, không nói gì. Nếu như đổi lại trước khi vào tù, hắn nhất định sẽ hỏi, nếu như biết rõ hành vi của người này ác liệt như thế, vì cái gì dễ dàng tha thứ để hắn đảm đương bát tướng hoang khu. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, bởi vì đối với long tộc mà nói, giá trị của người này còn cao hơn nguy hại mà hắn tạo ra, cho nên mặc dù biết hắn có loại sở thích ác liệt thiên lý khó dung này, cũng một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Trên thế giới có chuyện, tựa hồ cũng là như thế này. Cái gọi là đạo đức phê phán, chỉ là kẻ yếu hèn mọn rên rỉ mà thôi. Tên cặn bã này, Helisơ hơi cắn răng, bàn tay vuốt miệng vết thương nơi bả vai, ánh mắt lộ ra hận ý. Đỗ Địch An nhìn thấy cử động của nàng, khuyên nhủ, đợi vết thương của ngươi khỏi rồi. Sau này trở về không phải là sẽ được gặp trực tiếp người kia rồi sao? Ngươi không có chứng cớ, muốn làm gì hắn thì âm thầm xử lý. Helisơ nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không sai. Đỗ Địch An không muốn đúc kết quá nhiều việc trong long tộc. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cười khổ nói, xem ra chúng ta đêm nay phải chịu đói rồi. Helisơ nhìn thấy hắn lúc nói chuyện hà ra hàn khí, ánh mắt chớp động một cái nói, hắn xuất hiện gần ở đây, người mấy ngày này vẫn không nên đi ra ngoài kiếm ăn, cứ đợi ở chỗ này đi, ta dạy bí kỹ long huyết thuật của long tộc chúng ta cho ngươi, giúp ngươi sưởi ấm. Long huyết thuật? Đúng vậy. Helisơ nói, đây là một trong những bí thuật cốt lõi của long tộc chúng ta, là một mật chiêu nằm trong mật kỹ của long hoàng. Mới học sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, chống lại cái lạnh khắc nghiệt, nó phù hợp nhất để luyện tập trong những nơi cực kỳ lạnh, khiến công lực tăng lên nhiều phần. Đỗ Địch An hơi choáng váng, hắn bây giờ không còn là người không biết gì về long tộc như trước đây nữa. Mật kỹ thiên của long hoàng bao trùm bí thuật cốt lõi mật kỹ long thích thiên. Chỉ có trưởng tộc và các vị thánh nữ mới đủ điều kiện để tu luyện. Trong long tộc cấm kỵ việc học lén hay đánh cắp các mật kỹ và hình phạt, vô cùng nghiêm khắc. Đó là lý do tại sao Hathaway chọn sử dụng đích thân truyền mật kỹ để làm hại Helisơ. Nếu ngươi dạy ta, thì chẳng phải vi phạm quy tắc trong tộc hay sao? Đỗ Địch An nói câu này nhằm dò hỏi và cũng mang ý nhắc nhở. Helisơ nói một cách thờ ơ, dù sao thì trong mắt những người đó, ta cũng đã đích thân truyền cho ngươi một lần, bây giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Bên cạnh đó, thân phận thánh nữ của ta cũng bị đoạt mất, không còn gì để cho họ lấy đi nữa trừ khi muốn lấy đi mạng sống này. Nhưng họ sẽ không giết ta. Ngay cả khi ta dạy cho ngươi toàn bộ bí kỹ của Long Hoàng, họ cũng sẽ không giết ta, càng không trừng phạt, bởi vì hình phạt lớn nhất không gì hơn là bị đày đến trấn thủ ở hoang khu. Nói rồi nàng nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An tiếp lời, ta chuyển cho ngươi, ngươi có dám học không? Đỗ Địch An nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, đột nhiên mỉm cười đáp, tất nhiên là dám, miễn là ngươi có ý muốn truyền dạy thì ta sẽ dám học, kể cả nếu ngươi không dạy thì chỉ cần có cơ hội ta cũng sẽ học lén. Sau khi nghe thấy vậy trên khuôn mặt Helisơ xuất hiện một nụ cười. Ta biết là ngươi rất lớn mật mà. Đỗ Địch An nói, thực ra thì cũng chưa lớn lắm. Helisơ mỉm cười, miễn là ngươi kín như bưng, ta cũng không hé răng thì sẽ chẳng ai biết hết. Hãy cố gắng đừng thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu gặp phải trường hợp cấp bách bắt buộc phải dùng thì cứ sử dụng nó. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ cùng gánh trách nhiệm. Hắn khẽ gật đầu, thầm nhủ trong lòng. Chỉ cần ta nhẫn nhịn vượt qua được thời gian này và chờ đợi thần thuật mới của mình được hoàn thành, thì chẳng cần phải chịu hình phạt của bất kỳ ai. Bắt đầu nào. Helisơ nói, ngươi hãy cởi áo khoác và áo giáp ra trước, làm ấm cơ bắp và ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên lý của long huyết thuật. Đỗ Địch An khẽ gật đầu và làm như nàng nói. Khi vừa cởi bộ giáp ra, không khí lạnh liền bao phủ cơ thể giá buốt khiến hắn không khỏi rùng mình. Chìa khóa để tu luyện long huyết thuật chính nằm ở tử huyết. Helisơ nói nhanh nhưng không quá gấp gáp. Muốn luyện long huyết thuật, trước tiên thể chất phải đạt đến cấp độ giới hạn giả cao cấp và học cách kiểm soát tần số của nhịp tim. Có như vậy mới học được. Với thể chất hiện tại thì ngươi đã có thể kiểm soát cơ thể của mình và có thể luyện tập kiểm soát tần số nhịp tim của bản thân. Đỗ Địch An khẽ run lên, hà ra một làn khói nói, cái này ta biết. Ngươi biết ư? Helisơ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc dù những giới hạn giả cao cấp có thể thực hành kiểm soát tần số nhịp tim, nhưng điều này dành cho những thiên tài đã tạo ra kỷ lục trong lịch sử. Còn đối với hầu hết những người bình thường, ngay cả khi vóc dáng của họ đạt đến ranh giới giới hạn giả cao cấp, cũng chưa chắc có thể học được cách kiểm soát tần số của nhịp tim, huống chi là luyện long huyết thuật. Nếu ngươi đã biết rồi thì hãy kiểm soát nhịp tim của mình tăng tần số lên, đầu tiên là 300 lần mỗi phút. Helisơ nói, Đỗ Địch An hiểu được dụng ý của nàng ngay lập tức, nhịp tim càng nhanh, máu càng dồn dập, kéo theo nhiệt độ cơ thể sẽ tự nhiên tăng lên. nhịp tim 300 lần mỗi phút, đối với người bình thường, sẽ ngay lập tức làm quá tải tim, gây ra suy tim và thậm chí chết vì nhồi máu cơ tim, nhưng đối với hắn, đó vẫn chưa phải là giới hạn chịu đựng cuối cùng. Thịch, thịch, hắn kiểm soát nhịp tim để tăng tốc nhanh chóng, theo mỗi khi nhịp tim hắn đập, máu liền tuần hoàn trở lại và chảy vào toàn bộ cơ thể, khiến cho sự lưu thông máu trong toàn cơ thể cực kỳ nhanh chóng, từ đó cơ thể dần nóng lên. Cứ sau khi tăng 15 đến 20 lần nhịp tim của một người bình thường sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của họ thêm một độ, trong khi đó nhịp tim của một người bình thường là 60 đến 100 trong một phút. Tần số nhịp tim của Đỗ Địch An tại thời điểm này, nếu không chịu đựng băng giá thì nhiệt độ cơ thể sẽ đạt khoảng 45 độ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, mặc dù hắn cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng sự ấm áp này bị nén chặt bởi không khí lạnh gần trái tim hắn. Nhiệt độ cơ thể của hắn đạt khoảng 38 đến 39 độ. Dù cảm thấy ấm áp hơn đôi chút nhưng tay và chân lại cách xa trái tim dẫn đến các dây thần kinh và mạch máu tương đối mong manh, máu được truyền chậm và nó hầu như vẫn bị ở trạng thái đóng băng. Đặc biệt là gần vai của bàn tay trái, cái lạnh buốt giá khiến nửa thân trái bị đóng băng. Haley sơ tiến đến gần ngực của Đỗ Địch An dùng tai lắng nghe và im lặng đếm. Một phút sau, tần số nhịp tim của Đỗ Địch An chính xác đạt tới 300 lần. Không nhiều hơn cũng không ít hơn. Sự kiểm soát này của hắn thậm chí còn chính xác hơn nàng nghĩ. Mà độ chính xác có nghĩa là sức mạnh tiềm tàng sẽ nhiều hơn. Long huyết thuật chủ yếu sử dụng máu trong cơ thể, và muốn sử dụng máu ngươi cần sử dụng trái tim. Helisa nói, sức mạnh của một người mạnh hay yếu phụ thuộc vào máu trong cơ thể. Máu chính là năng lượng nuôi cơ thể, khi chúng ta tức giận, chúng ta thường cảm thấy rằng máu trong cơ thể như đang sôi, mặt và tai đỏ ửng. Đây là do tần số dòng chảy của máu đã tăng tốc và ùa lên não bộ. Vào thời điểm này, chúng ta thường cảm thấy mạnh mẽ vô hạn và tê liệt với nỗi đau, có thể dễ dàng nâng những thứ không thể nâng lên mà khi bình thường không làm được. Vì vậy, kiểm soát máu có nghĩa là kiểm soát sức mạnh. Helisser giải thích với Đỗ Địch An, sau khi để hắn kiên trì thêm 2 phút nữa liền nói, hãy cố gắng tăng thêm 100. Nếu ngươi cảm thấy vất vả thì dừng lại, bài tập tim mạch rất nguy hiểm và dễ gây ra tai nạn. Do đó trong lúc tu luyện long huyết thuật, bắt buộc phải có người bên cạnh để khi bị ngừng tim đột ngột, cũng vẫn có thể được cứu kịp thời. Đỗ Địch An khẽ gật đầu và kiểm soát tần số nhịp tim tiếp tục tăng lên. Helisser nhìn chằm chằm vào ngực hắn với những vết sẹo trên làn da trắng. Mặc dù nàng đã nhìn thấy nó một lần trước đây, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn lại nó vào lúc này. Không khó để đoán trước kia chàng trai này đã phải trải qua những khổ hình và ký ức đáng sợ thế nào. Đôi mắt nàng thoáng qua, đôi môi im lặng đếm trong một phút. Một phút sau, tần số nhịp tim của Đỗ Địch An đã đạt 400, vẫn chính xác không sai một nhịp. Có một tia nghi vấn ngưng tụ trong mắt nàng. Ngay cả một khai hoang giả cao cấp cũng phải khá chật vật mới có thể đạt được nhịp tim 400 một phút, nhưng đó chưa phải là giới hạn đối với Đỗ Địch An. Nàng ngước nhìn thấy vẻ mặt hắn bình thản, chỉ có điều hơi thở nặng nề hơn một chút nên càng tin chắc hơn vào suy đoán trong lòng. Nàng không tiếp tục bảo Đỗ Địch An tăng nhịp tim để chạm vào cực hạn của mình. Dù sao thì chưa trải qua tập luyện mà lại mạo hiểm do thám giới hạn nhịp tim, thì trái tim khó lòng mà chịu đựng được. Từ giờ trở đi, kiểm soát tần số nhịp tim giảm với tốc độ 10 lần mỗi giây, cho đến khi đạt tới 20 mỗi phút. Helisser nói, Đỗ Địch An ngay lập tức làm theo. Chẳng mấy chốc, nhịp tim càng lúc càng chậm. 20 nhịp tim mỗi phút cũng thấp như người bình thường, nhưng so với giới hạn của hắn thì vẫn còn kém xa. 10 lần mỗi phút, Helisser nói. Đỗ Địch An liền làm chậm nhịp tim của hắn một lần nữa, và khi tần số nhịp tim của hắn chậm lại, cái lạnh xung quanh hắn trở nên nặng nề hơn. Helisser nói, làm chậm nhịp tim không phải là ức chế tần số nhịp tim của ngươi, mà là kéo dài tần số nhịp tim, giúp rèn luyện cơ tim. Khi tần số nhịp tim của ngươi được kéo dài, số lượng máu trong tim sẽ được lưu trữ nhiều hơn. Khi chảy ra, tốc độ và lưu lượng máu sẽ tăng lên đáng kể. Ngay cả khi nhịp tim là 10 lần mỗi phút, hiệu quả sức nóng do nó mang lại phải bằng hiệu ứng 400 mỗi phút. Đỗ Địch An sững người. Kéo dài nhịp tim. Tập thể dục cơ tim. Đây là lần đầu tiên hắn biết tới cơ tim có thể tập luyện được. Tuy nhiên, theo lời Helisser nói, nếu kéo dài tần số nhịp tim thực sự có thể tập luyện cơ tim, điều này sẽ làm tăng đáng kể lượng máu bơm vào mỗi khi tim đập. Theo cách này, một nhịp đập có giá trị âm lượng bơm của một nhịp tim người bình thường 2 đến 3 lần. Trái tim giống như một cái miệng trong cơ thể chúng ta vậy. Helisser nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng kiên nhẫn luyện tập thì sẽ ngày càng lưu trữ nhiều máu hơn. Khi cơ tim khỏe hơn, ngươi có thể luyện tập long huyết thuật. Đến lúc đó sẽ kích thích máu trong cơ thể theo ý muốn, tăng sức mạnh, chuyển trạng thái cơ thể, và kiểm soát hơn nữa xu hướng chảy và tốc độ máu trong cơ thể, cũng như tự cầm máu. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Kể cả khi Helisser không nói chi tiết điều này thì với tư cách là một người hiện đại, hắn cũng biết mối quan hệ bí ẩn ở giữa trái tim và máu, thế nên chỉ mất một lúc để hiểu. Kéo dài nhịp đập, hai Isa đến gần bộ ngực đầy vết sẹo của Đỗ Địch An, đồng thời lắng nghe nhịp tim chậm chạp trong lồng ngực hắn rồi nói. Đỗ Địch An từ từ kéo dài nhịp tim. Trong quá trình đó, nó giống như một người hít một hơi thật sâu. Lượng máu hít vào vô cùng phong phú khiến trái tim cảm thấy căng tràn, rồi sau đó mới bùng phát. Máu đột nhiên chảy nhanh vào toàn bộ cơ thể, vì tốc độ dòng chảy quá nhanh, nó lao vào cánh tay và lòng bàn chân, gây ra cảm giác ấm áp ở cả tay và chân. Nhìn thấy hiệu quả, đôi mắt của Đỗ Địch An sáng hơn một chút, đôi mắt hắn nhắm lại và tập trung sự chú ý vào trái tim, kéo tần số ngày càng dài hơn và lượng máu hắn hít vào trở nên mạnh mẽ hơn. Thịch, thịch, mỗi nhịp đập nghe như tiếng sấm sét đánh trên ngực, âm thanh vô cùng to. Mặc dù khoảng thời gian đập rất dài, nhịp điệu ổn định và mỗi khoảng thời gian giống như đang tiết kiệm và pha chế. Được đấy, ngươi lĩnh hội tốt lắm. Helliser thấy Đỗ Địch An đã hiểu được điều bí ẩn, tự mình kéo dài nhịp tim và luyện tập cơ tim liền gật đầu hài lòng, trong mắt nàng ánh lên một sự tán thưởng. Trong hang băng tối, thời gian trôi nhanh. Không biết bài tập đã diễn ra trong bao lâu, Đỗ Địch An dần cảm thấy thấm mệt, và sự kiểm soát của trái tim bắt đầu yếu dần đi. Cùng lúc đó, có một cơn đói phát trong bụng, giống như một lỗ đen có thể cuốn toàn bộ cơ thể vào. Hắn mở mắt và bất chợt thấy Helliser đang nhìn mình. Trái tim kiệt sức của hắn bỗng đập mạnh, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại và nói, ta đói bụng rồi. Hãy ăn gì đó rồi luyện tập tiếp. Cũng được. Helliser thu ánh mắt về, gật đầu. Lần đầu tiên luyện tập lại lâu như vậy, điều đó nằm ngoài dự đoán của nàng và giờ bản thân cũng mệt rồi. Hai con phệ cốt thử này, ngươi ăn một con đi, để lại một con là được. Helliser nói rồi chỉ vào hai con chuột ở góc. Đỗ Địch An liếc nhìn, khẽ lắc đầu đáp, thôi để chúng đấy đi, bé như vậy làm gì có thịt. Ta sẽ tìm thứ khác để ăn. Không được, bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm. Helliser ngay lập tức ngăn cản. Nhìn thấy vẻ ngoài kiên quyết của Helliser, trong lòng Đỗ Địch An bỗng ấm hơn, nhìn nàng và mỉm cười đáp, ta không nói mình sẽ đi ra ngoài, thứ ta muốn ăn không cứ phải ra ngoài mới có, mà thức ăn sẽ tự tìm đến ta. Hả? Nàng sững người và nhìn hắn đầy nghi ngờ. Đầu tiên Đỗ Địch An mặc áo giáp và bộ đồ da phệ cốt thử lên mình. Lúc này, trái tim đã trở lại nhịp đập bình thường, nhiệt tình ấm khi nãy dần biến mất. Hắn phải giữ ấm và tìm thức ăn càng sớm càng tốt để bù đắp lại. Nhiệt chỉ được thúc đẩy bởi lưu lượng máu, dù sao cũng không thể được duy trì trong một thời gian dài. Hắn nhặt con dao găm trên mặt đất, đến mặt nước trước hang, cắt tay để máu nhỏ xuống nước. Hắn đã nghĩ như vậy khi tập luyện lúc trước, dùng máu để thu hút quái vật dưới nước gần đó. Mặc dù trong nhiệt cảm thị giác, hắn không nhìn thấy bất kỳ quái vật dưới nước nào gần đó, nhưng hắn ta biết rằng các kênh thoát nước của thành phố được kết nối với nhau. Ngay cả khi một số con đường bị sập chặn lại thì dù sao cũng chỉ là số ít. Trong khi đó phạm vi khứu giác của ma vật dưới nước đối với mùi máu, trong nước vượt xa phạm vi tầm nhìn của hắn, điều này sẽ mang lại hy vọng lớn cho con ma vật. Nhìn thấy hành động của Đỗ Địch An, Helliser chợt hiểu ra và biết kế hoạch của hắn là gì, đôi môi nàng khẽ động đậy và lặng lẽ đi đến sau lưng hắn mà không nói gì. Đợi máu nhuộm nước thành màu đỏ, Đỗ Địch An liền gập tay lại, điều khiển nhịp tim và kéo dài nó, hút máu lại vào tim khiến vết thương trên cánh tay hoàn toàn được cầm máu. Không phải một lúc phun máu ra, mà lại từ từ vắt nó từ tim xuống, đòi hỏi phải kiểm soát mạnh mẽ hơn. Máu từ từ chảy vào toàn bộ cơ thể, và trước khi nó chảy vào tất cả các mạch máu của cánh tay, hắn lại co giật trái tim và hút máu trở lại. Điều này giữ cho sự lưu thông lặp đi lặp lại, và không có sự cố tràn máu từ vết thương trên cánh tay. Helliser nhìn thấy động thái của Đỗ Địch An, một tia sáng lóe lên trong mắt cô và nói nhỏ, người đã tự mình học được cách cầm máu. Hắn khẽ gật đầu, chỉ cần học được cách kiểm soát và biết nguyên tắc cầm máu, thì những nguyên lý còn lại không hề khó. Chỉ có điều vì lúc này hắn đang khá mệt mỏi, duy trì trạng thái kiểm soát tim như vậy sẽ mất rất nhiều sức. Sau hơn 10 phút, vết thương trên cánh tay đã liền lại với nhau sau khi cầm máu. Thấy vậy, Đỗ Địch An ngừng điều khiển trái tim và để nó trở lại nhịp đập bình thường. Nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một điểm nóng đỏ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, bơi nhanh từ hướng 4 giờ, dường như đi thẳng vào vùng nước có máu. Đỗ Địch An liếc nhìn sự tập trung của nguồn nhiệt này, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng bởi nó chỉ có cấp độ cỡ thú liệp giả, và lại diện tích cơ thể không lớn, chỉ khoảng dưới 2 mét, đối với các loại quái vật dưới nước thì con này khá nhỏ. Đến rồi, Helliser nói, để ta giải quyết cho, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Đỗ Địch An chẳng buồn quay đầu lại liền nói, thôi để ta, loại quái vật tép diêu này không cần ngươi phải ra tay. Helliser liếc nhìn hắn, đôi môi bàng khẽ nhúc nhích và vừa đang định nói gì đó, thì con quái vật dưới nước đã bơi rất nhanh đến trước mặt hai người, họ cách nhau không quá 10 mét. Một tia lạnh lẽo từ mắt Đỗ Địch An, ngay lúc đó liền thò một bàn tay xuống nước và trực tiếp dùng tay làm mồi câu cá. Con quái vật dưới nước này trông giống như một con tôm khổng lồ, với chiếc đuôi cong vút mang đầy xương, và một hàng gai sắc nhọn cắm dọc từ trên xương sống xuống phần dưới mình nó, trông khá đáng sợ. Lúc này, khi nghe thấy tiếng nước động, nó liền lao về phía mặt nước trước cửa hang. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào mặt nước, bất ngờ rút tay về trước khi nó lao đến. Đùng! Con quái vật giống tôm khổng lồ đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, trông tư thế nhảy ra sẵn sàng sơi tái con mồi. Tuy nhiên, khi nó nhảy lên khỏi mặt nước, bất ngờ nhìn thấy Đỗ Địch An và Helicer đang ngồi trên bờ, đôi mắt đỏ như máu ẩn trong lớp vỏ của nó đột nhiên đảo vài vòng, kế đó cơ thể xoắn lại và muốn lao xuống nước. Nhưng vào chính lúc ấy Đỗ Địch An bất ngờ ra tay, dùng thanh chủy thủ bổ thẳng xuống đầu nó. Cùng lúc đó, bàn tay lúc trước dùng làm mồi nhử rút lại vào nắm, lại thành một nắm đấm giáng thẳng lên phần vỏ, trên người nó phát ra một tiếng nổ lớn, đập nó vào bức tường băng đối diện vũng nước. Hắn nhanh chóng biến nắm đấm của mình thành móng vuốt, kéo lê cơ thể và ném nó vào hang băng phía sau. Con quái vật tôm khổng lồ lăn xuống hang băng, hét lên đau đớn rồi nhanh chóng lật người lại định trèo lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi, đang định chuồn. Về mặt nước nơi Đỗ Địch An đang đứng bỗng đột nhiên một âm thanh leng keng vang lên, đôi ủng hợp kim bước xuống ngay lập tức nghiền nát đầu con quái vật tôm khổng lồ, dịch từ não màu vàng nhạt tuôn ra, trộn lẫn với cái vỏ bị vỡ văng khắp mặt đất. Helicer nhấc chân và lùi lại, đứng về chỗ cũ như thể không phải ta làm vậy. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, đến bên chỗ con quái vật khổng lồ tôm vừa chết, vung chủy thủ khéo léo cắt đầu gãy khỏi cơ thể rồi cắt dọc theo khớp xuống dưới thân, sau đó liền ném nó vào hai con vệ cốt thử đang cuộn tròn một góc. Kế đó, thanh chủy thủ đâm vào vết mổ dọc theo đó rồi khẽ xoay người, cắt bỏ hết toàn bộ phần thân cứng trên cơ thể con quái vật và nhanh chóng bóc tách nó ra, để lộ phần thịt đỏ tươi bên trong và những mạch máu màu xanh đậm trên da thịt. Hắn lấy móng, rút gân, động tác vô cùng thuần thục và rất khéo léo. Chỉ trong nháy mắt đã lấy các phần ăn được từ thi thể của quái vật tôm khổng lồ tầm hơn 3 cân cả thịt và máu. Helicer ngồi ở một bên giường băng, đưa tay chống lên má và lặng lẽ nhìn Đỗ Địch An. Sau khi công đoạn chuẩn bị sẵn sàng, Đỗ Địch An khoan gỗ và đốt lửa, tiếp sau đó cắt thịt đã chuẩn bị thành những miếng lớn mỏng, rồi chọn vài chiếc gai trên xương sống của nó rửa sạch sẽ trong nước. Sau khi rửa sạch bên trong, một miếng thịt mỏng được xuyên vào nó và đặt lên nướng trên lửa. Tách tách, ngọn lửa bùng cháy liếm trên một mảng thịt mỏng, máu nhỏ ra từ trên cao rồi rơi vào ngọn lửa. Vào lúc này, hai con vệ cốt thử trong góc cuối cùng không thể chịu nổi sự cám dỗ, nhặt cái đầu vỡ của con quái vật tôm khổng lồ mà Đỗ Địch An đã ném trước đó, cắn mạnh và phát ra tiếng kêu rau ráo. Không lâu sau, cả hai mặt của miếng thịt mỏng đã được nướng chín đều, tỏa ra mùi hải sản nấu chín, thơm phương phức, màu của thịt mềm tươi, cháy cạnh, làm cho nó hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đỗ Địch An đưa cho Helicer miếng đầu tiên nướng xong rồi nói, ngươi ăn trước đi. Helicer đưa ánh mắt nhìn vào miếng thịt ngon lành trước mặt, nàng lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác, rồi dùng tay mình đẩy tay đối phương trở lại đáp, ngươi ăn trước đi, ngươi bây giờ chắc không còn nhiều năng lượng để kiểm soát trái tim, không ăn gì để cơ thể ấm lên ta e ngươi sẽ ăn đóng băng mất. Nghe vậy Đỗ Địch An cũng không đẩy qua đẩy lại nữa mà nhẹ nhàng cắn một miếng thịt nướng, nó khá nóng không giống như hắn tưởng tượng. Hắn liếc qua chiếc giường băng nơi Helicer đang ngồi, bỗng trái tim lay động. Ngay lập tức đứng dậy và gắn một miếng thịt mỏng vào góc giường băng, đột nhiên phát ra một âm thanh xì xì của không khí nóng. Helicer tự hỏi, ngươi làm gì thế? Làm lạnh một chút. Đỗ Địch An cười nói. Đợi một lúc sau hắn liền cho một miếng thịt mỏng vào miệng, cảm thấy hương vị rất ngon, rất mềm và mịn, đặc biệt lại vừa nóng vừa lạnh, thật là khoái khẩu. Đợi ăn xong, hắn quay lại bên bếp lửa để nướng miếng thứ hai. Helicer thấy Đỗ Địch An nuốt trọn một miếng thịt mỏng trông rất ngon miệng, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỏng thứ hai trong tay hắn và chẳng mấy chốc, miếng thứ hai đã được rán chín. Đỗ Địch An liền đưa nó cho nàng. Helicer cũng không từ chối nữa, đưa tay ra đón lấy và cảm nhận được sức nóng bốc trên thịt nướng. Nàng cắn nhẹ một miếng và đột nhiên nghĩ về phương pháp trước đây của Đỗ Địch An. Ngập ngừng một lúc nhưng không học theo, trông có vẻ không đẹp mặt lắm. Đỗ Địch An lấy các gai còn lại ra, chèn một miếng thịt mỏng rồi tiếp tục nướng. Lúc này chỉ còn tiếng gặm nhấm đồ ăn cùng tiếng thổi phù phù phát ra từ Helicer. Ngon tuyệt! Helicer nói sau khi ăn xong. Đỗ Địch An nói, đáng tiếc là không có gia vị muối, nếu không hương vị sẽ ngon hơn. Helicer không trả lời, chỉ ngồi im lặng trên giường băng. Nửa giờ sau, củi đã cháy hết, Đỗ Địch An và Helicer mỗi người ăn hơn 3 cân thịt. Với sức tiêu hóa của cả hai người thì số thịt đó vào bụng thậm chí không xi nhê. Đỗ Địch An cảm thấy mình chưa no, miễn cưỡng lắm thì chỉ no tầm 7-8 phần. Hắn đoán với vóc dáng của Helicer, thì thứ này chắc chả đủ thấm tháp vào đâu và có lẽ nàng vẫn cảm thấy đói. Hắn lập tức đứng dậy và nói, ta sẽ ra ngoài và lấy củi. Không được. Helicer liền lập tức phản đối. bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi không thể đi ra ngoài một mình. Bây giờ chúng ta hết đói rồi, đợi tới khi cảm thấy đói thì nghĩ cách khác. Vả lại vết thương của ta đã gần được chữa lành, có lẽ chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây trong vài ngày nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đỗ Địch An sững người, đôi mắt sáng lên hỏi, chấn thương của ngươi sắp hồi phục. Herlisa nói, chỉ là phần da bên ngoài lành thôi, chất độc vẫn còn lưu lại trong cơ thể rất nhiều, không được cử động quá mạnh hay tăng tốc lưu thông máu, nếu không rất dễ khiến độc tố lây lan nhanh hơn. Đỗ Địch An sững sờ, ngay lập tức gật đầu nói, được, vậy thì để mấy ngày nữa nghĩ cách. Herlisa nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An đáp, lần này khi vết thương của ta lành rồi trở về thành trì hoang khu, ngươi có thể ở lại làm long thủ vệ đi theo ta, như vậy ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Đỗ Địch An nhìn nàng đầy thắc mắc, pha lẫn chút nghi ngờ. Long thủ vệ là trấn thủ ở hoang khu và không thể quay lại Cự Bích. Phải là nguy hiểm hơn làm long hoang vệ mới phải, lúc sau hắn liền hiểu ra. Lần này, long hoang tiểu đội mà hắn tham gia đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng duy chỉ có hắn còn sống sót, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của HOA. Ngoài ra, Herlisa còn phải giúp hắn xin chú tạo ma binh. Điều này chẳng khác gì nói với người khác rằng tiềm năng của hắn là phi thường, hoặc là một kẻ có ma ngân truyền kỳ hoặc một ma ngân hiếm thấy, cũng như có hy vọng bước vào thế giới của khai hoang giả. Dù sao thì sở ma ngân cấp hiếm thông thường ở cấp bậc khai hoang giả mới có thể đến gần với năng lực ma binh. Dù lý do là gì thì cũng không tốt cho hắn. Trước kia khi vẫn còn yếu bị HOA sử dụng như một con tốt. Nếu HOA biết rằng hắn đã phát triển đủ để trở thành cánh phải đắc lực của Helisa, chắc chắn sẽ giết không tha và ám hại một cách bí mật. Ta hiểu rồi. Đỗ Địch An gật đầu. Chiếu theo hiện tại, hắn thực sự phải đi theo Helisa. Hơn nữa nếu hắn cứ sống bên ngoài Cự Bích, hắn cũng có cơ hội bí mật tạo ra thần thuật mới của riêng mình, thoát khỏi sự giám sát của long tộc. Helisa thấy Đỗ Địch An đồng ý, liền mỉm cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở lại thành trì, nói chung sẽ không bị quái vật tấn công, và sẽ có bát tướng bảo vệ, kể cả có quái vật xâm lược thì cũng sẽ có bát tướng đứng lên xử lý trước. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Đỗ Địch An liền gật đầu. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu giảm dần, ngay lập tức tiếp tục kiểm soát trái tim, bơm máu để sưởi ấm. Sau khi ăn thịt nướng, oxy và năng lượng trong máu của hắn dường như rất dồi dào, cứ sau mỗi lần đập thì toàn bộ cơ thể hắn như được thổi vào một luồng hơi ấm. Thoáng một cái, 5 ngày liền trôi qua. Trong hang động băng yên ắng, Helisa ngước nhìn Đỗ Địch An với thân trên trần trụi và làn da đỏ như chàm trước mặt, nói với vẻ hài lòng, rất tốt, ngươi đã có thể kiểm soát dòng máu một cách tự do, cũng là bước đầu để nắm được long huyết thuật. Có điều cơ tim của ngươi vẫn không đủ mạnh, với sự hiểu biết và lĩnh hội của ngươi thì ta nghĩ tương lai sau này, nếu luyện tập nhiều hơn có thể đạt được thành quả tuyệt vời, máu trong ngươi sẽ sôi lên như một con mãnh thú. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy nóng khắp người, như thể cơ thể đang được hong trong một cái lò ở giữa mùa hè, và không còn lạnh nữa. Tuy nhiên, để duy trì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng này, tim đồng thời cần phải hút và giải phóng. Cái gọi là đồng thời hút và giải phóng là để kiểm soát sự phân chia của các mạch máu chính kết nối với tim, để thực hiện các phân chia khác nhau. Trong khi hít mạnh lượng máu vào toàn cơ thể, thì cũng phải lấy ra một lượng máu nhất định, hút sang trái và nhà bên phải, hoặc ngược lại phải vào và trái ra. Nó giữ cho dòng máu trong cơ thể duy trì một vòng xoáy tuần hoàn. Điều này có tải trọng rất cao đối với tim, không dưới 500 nhịp mỗi phút. Với sức mạnh cơ tim hiện tại của mình, việc duy trì trạng thái này miễn cưỡng lắm mới đạt được dưới 10 phút, và hắn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng hiệu quả của việc này cũng đáng ngạc nhiên. Đầu tiên, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh cho phép hắn cảm thấy nóng ran mãnh liệt, tỏa khắp cơ thể ngay cả khi mình mắc bệnh băng huyết. Thứ hai là sự gia tăng. Như Helisa đã nói, long huyết thuật là một sự gia tăng sức mạnh, là một bí thuật tinh chỉnh cơ thể. Trong trường hợp lưu thông máu lớn trong cơ thể, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể có sức mạnh vô tận. Thời điểm này giống như đang ở đỉnh điểm của sự tức giận. Chỉ riêng điều này cũng đủ để biến long huyết thuật trở thành một bí thuật. Cần phải biết rằng mấu chốt nằm ở chỗ cơ tim điều khiển máu trong cơ thể, điều đó có nghĩa là nếu một người bị thương hoặc yếu sinh lý, thì miễn là hắn ta làm chủ được long huyết thuật, thì có thể ngay lập tức trở lại trạng thái đỉnh cao. Nếu chiến đấu với kẻ thù có sức mạnh tương tự, khi sức mạnh thể chất cạn kiệt, sau đó dùng long huyết thuật thì có thể trở lại thời hoàng kim. Dễ dàng đánh gục đối thủ trong phút chót. Nếu Helisa không bị nhiễm độc trong cơ thể, mà loại độc này lại trùng hợp khắc chế long huyết thuật, thì cũng không tới nỗi rơi vào hoàn cảnh éo le này. Dù sao thì nàng cũng có kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều năm bên ngoài Cự Bích, và đã gặp phải nhiều quái vật nguy hiểm khác nhau, nhưng đều chiến thắng trở về, biến nguy thành an. Tất cả những điều này đều dựa vào hiệu quả phản công của long huyết thuật. Phù! Đỗ Địch An thở ra nhẹ nhàng, nhưng lần này không tuân thủ giới hạn 10 phút. Hắn thay đổi nhịp tim trở lại phương pháp thở căng bình thường, tập luyện cơ tim, trong khi duy trì nhiệt độ cơ thể, để trái tim không bị kiệt sức và mệt mỏi. Theo ý kiến của Heliser thì hắn hiện mới ở giai đoạn mới bắt đầu, trong khi đó long huyết thuật được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là vòng xoáy long huyết, là giai đoạn hiện tại của hắn, cho phép máu hoạt động trong cơ thể một cách xoáy vần. Lấy trái tim là cốt lõi, làm như vậy có thể kích thích tiềm năng của cơ thể, ngay cả khi sức mạnh bị cạn kiệt, nó vẫn có thể trở lại trạng thái sung sức và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, nếu thực hiện trong một thời gian dài, nó sẽ gây ra di chứng và sức sống sẽ bị rút ngắn. Về vấn đề này, Đỗ Địch An cũng nghĩ rất lâu, mặc dù Heliser không thể giải thích nguyên nhân gây ra sự yếu mòn của sức sống, nhưng hắn biết việc kích thích máu để phục hồi chức năng vật lý chỉ thúc đẩy sự phân chia tế bào tăng tốc và số lượng phân chia cho mỗi tế bào bị hạn chế. Khi một tế bào ngừng phân chia, thì lúc đó là sự kết thúc của cuộc sống. Vì vậy một người có thể sống được bao lâu tùy thuộc vào độ dẻo dai của tế bào được phân chia lần cuối. Giai đoạn thứ hai của long huyết thuật là mãnh thú sôi máu, kích thích máu của toàn bộ cơ thể va vào nhau, đồng thời giải phóng oxy và năng lượng trong máu trong một thời gian ngắn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái giận dữ, có thể tăng cường sức mạnh của nó lên gấp nhiều lần. Khi máu va chạm vào nhau sẽ khiến các mạch máu sưng lên và đè nén các dây thần kinh đau đớn, dẫn đến gây ra sự tê liệt tạm thời về nhận thức đau đớn và trở thành một bạo chúa mang hình người. Giai đoạn thứ ba của long huyết thuật là sự hồi sinh long huyết. Heliser chỉ đơn giản đề cập một vài từ như vậy với Đỗ Địch An, còn đâu không nói rõ, vì nàng cũng chưa đạt đến giai đoạn này. Băng ở đây đã có dấu hiệu tan chảy. Heliser nhìn vào hang băng xung quanh, đôi mắt nàng khẽ lóe lên một tia dịu dàng mờ nhạt rồi ôn tồn nói, cũng đến lúc chúng ta rời đi rồi. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái rồi hỏi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ừm. Heliser khẽ gật đầu. Thấy vậy, Đỗ Địch An liền cúi xuống nhặt chiếc áo giáp trên mặt đất và nói, đi thôi, ta sẽ mở đường. Heliser liếc nhìn hai con phệ cốt thử trong góc. Sau 5 ngày tăng trưởng này, hai con phệ cốt thử lớn hơn gần một nửa so với lúc ban đầu. Thân và huyết tương của con quái vật tôm khổng lồ cho chúng ăn trước đây, khiến chúng tiến hóa nhanh chóng. Cho đến hôm nay cũng được coi là hai con thử vương. Sau 5 ngày hòa thuận, hai con phệ cốt thử không còn sợ Đỗ Địch An và Heliser nữa. Lúc này thấy Heliser đang nhìn chúng liền ré lên ngay lập tức, như thể cảnh báo nàng. Đỗ Địch An liền mỉm cười, hai con quái vật nhỏ bé này đã tha không giết chúng mà nay lại được nước lấn tới. Quay sang nói với Heliser, có cần nướng chúng ăn luôn không? Heliser liếc nhìn hai con phệ cốt thử, khẽ lắc đầu nói, thôi bỏ đi, giữ chúng lại. Đồng ý, Đỗ Địch An nói với hai con phệ cốt thử, tên kia ngươi hên lắm đấy chàng trai nhỏ. Nói rồi liền cầm con dao găm, những thứ còn lại như lọ muối, gạc, thuốc giải độc và các vật dụng cá nhân khác được đóng gói vào ba lô, sau đó ôm lấy hai quả trứng thú ảnh bên cạnh lao xuống nước. Heliser đi theo hắn đến bề mặt của hố nước, đột nhiên dừng lại, quay lại liếc nhìn vào hang băng, đôi mắt nàng khẽ run lên rồi từ từ thu ánh mắt về, nhảy xuống nước và bơi nhanh. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An và Heliser đi đến hồ bơi và thoát ra khỏi mặt nước. Đôi cánh của Đỗ Địch An nhô ra từ khoảng trống đằng sau bộ giáp được xẻ rách bằng chủy thủ, bay lên trên bầu trời và liếc nhìn môi trường xung quanh. Nhưng không thấy nguồn nhiệt nào liền cảm thấy khá nhẹ nhõm. Hắn biết rằng từ lúc rời khỏi hang băng, điều đó có nghĩa là nguy hiểm luôn hiện hữu. Soạt. Heliser nhảy lên khỏi mặt nước, bước lên mặt nước như thể nàng có thể đứng trên đó vậy, nhảy xuống bước lên bờ, vắt tóc ướt rồi xóa sau lưng rồi nói với Đỗ Địch An, đi thôi. Đỗ Địch An gật đầu, hạ cánh xuống thu đôi cánh về nói với Heliser, chúng ta có nên đến hang của thú ảnh giả trước không? Ừm. Heliser gật đầu. Đỗ Địch An ngay lập tức cầm hai quả trứng và dẫn đường. Ở nhiệt độ thấp như trong hang băng, hai quả trứng thú ảnh giả đã không có bất cứ động tĩnh gì trong 5 ngày. Để nở, hầu hết chúng cần ở trong cùng một môi trường nhiệt độ cao trong tổ dưới lòng đất. Hắn đi trên đường quen thuộc, tìm đường đến ngọn núi nơi có hang động của thú ảnh giả. Dọc đường những bộ xương rải rác khắp mọi nơi, cũng như các vật thể giống như xe hơi phủ đầy rêu, các tòa nhà sụp đổ và sỏi được bao quanh bởi dây leo, con đường bị bỏ hoang và nứt vỡ khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ tòa nhà hoang vắng, Đỗ Địch An tìm thấy một cảm giác quen thuộc. Hắn đi dọc theo mép đường. Có xương quái vật chết và dấu chân khổng lồ phủ rêu ẩm ướt khắp nơi trên mặt đất. Trong 300 năm trong thảm họa, vùng đất này đã bị quá nhiều quái vật đến thăm và đắm chìm, trong nơi đầy bùn đất lầy lội này. Sau khi đi bộ 4 hoặc 5 dặm, Heliser đột nhiên nói, đổi đường thôi, có một con quái vật ở phía trước. Đỗ Địch An ngay lập tức thay đổi hướng đi, dù Heliser chỉ mới chữa lành vết thương, nhưng sức mạnh chưa hồi phục hẳn, tuy nhiên cơ quan nhận thức của cơ thể không thể so sánh được. Bước qua một chặng đường dài, hai người đi tiếp. Trên đường đi nhờ có lời nhắc nhở của Heliser, mà khắp dọc đường Đỗ Địch An đã không gặp bất kỳ quái vật cấp cao nguy hiểm nào. Đối với một số hành thi phổ thông hay quái vật nhỏ dày đặc, thì hắn có thể giết theo ý muốn mà không cần phải trốn tránh. Nửa giờ sau, hai người đến sao huyệt của thú ảnh giả. Có người từng tới đây. Đỗ Địch An nhìn thấy những dấu chân để lại trước hang, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Bước đến nhìn gần hơn, phát hiện số lượng dấu chân khá lộn xộn. Từ độ sâu của lực đạp xuống đất thì có thể đoán gồm 7 người tất cả. Số lượng này phù hợp với số lượng của một long hoang tiểu đội. Đó là dấu chân của long thủ vệ. Helicer liếc nhìn vào bên trong hang động nói, có lẽ là đội thám hiểm đi cùng ta trước đây đã tới, và tìm kiếm tung tích của dực tộc Pana. Trứng bên trong chắc hẳn đã được cấy ghép, hãy đi vào xem. Long thủ vệ. Đỗ Địch An tự hỏi, làm sao ngươi biết? Ta nhận ra là nhờ những đường vân ở phía dưới đôi giày này. Hai Isa nói rồi bước vào hang. Đỗ Địch An như bừng tỉnh, không ngờ rằng hoa văn đế giày cũng có thể được sử dụng như một phương tiện nhận dạng, vô hình chung cảm thấy rằng mình đã học được một mẹo khác. Sau khi vào hang, Đỗ Địch An nhận thấy dấu chân đã đi thẳng vào hang sâu khiến hắn không khỏi không tiếc nuối, bởi vốn nghĩ mình có thể ăn cắp thêm một vài quả trứng, và thu thập chúng một lần nữa. Bây giờ có vẻ như tất cả họ đã nộp lên trên rồi. Với rất nhiều trứng của quái vật truyền kỳ lần này, chắc hẳn long tộc có thể nuôi dưỡng được rất nhiều người tài. Đỗ Địch An nói, những chuyện như thế này ở hoang khu trong nhiều năm qua chắc không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như vậy thì trong số khai hoang giả ở long tộc, chẳng nhẽ đều là từ ma ngân truyền kỳ mà thành. Haley sơ khẽ lắc đầu đáp, lý do tại sao ma ngân truyền kỳ được gọi là truyền kỳ nằm ở số người có được ma ngân. Truyền kỳ cực kỳ hiếm, không có được ký sinh hồn trùng. Huyền thoại đồng nghĩa với việc phải có được ma ngân truyền kỳ. Ý ngươi là gì? Đỗ Địch An bối rối. Sự hấp thụ của ký sinh hồn trùng truyền kỳ khác với ký sinh hồn trùng phổ thông. Vật chủ dễ bị sâu bọ cắn, chiếm giữ ý thức và trở thành trùng nhân. Helicer quay lại nhìn hắn rồi nói tiếp, ngươi sống ở ngoại bích, thông tin bị hạn chế, cao nhất bên ngoại bích chỉ đến mức thú liệp giả. Vì vậy ngươi không biết rằng việc thay thế ma ngân là có điều kiện và không phải ai cũng có thể thay thế ma ngân. Đỗ Địch An sững người, hắn chợt nghĩ đến hồi đầu mình hấp thụ ký sinh hồn trùng của các liệt giả. Khi con ký sinh hồn trùng đó vào cơ thể hắn liền cố gắng vùng vẫy thoát ra từ vùng đầu. May mắn thay hắn đã kịp bóp chặt lấy cổ để ký sinh hồn trùng không thể tìm thấy nơi để sống mới và làm tổ ký sinh ngay tại lồng ngực nơi có ma ngân của hắn. Từ quan điểm này, nếu não vào thời điểm đó bị nó xâm nhập khống chế, thì chắc hẳn hắn đã trở thành thứ mà Helicer gọi là trùng nhân. Mặc dù chưa tưởng tượng được ra trùng nhân trông như thế nào, chỉ riêng cái tên đã khiến hắn cảm thấy ớn họng. Thay thế ma ngân cần có điều kiện. Đỗ Địch An nhìn nàng với một thái độ muốn gợi ý xin lời khuyên. Hắn biết rằng thông tin của thế giới này bị chặn bởi từng tầng từng lớp và rất khó để bản thân có được thông tin đầy đủ, thậm chí còn gặp phải thông tin sai lệch. Đúng. Helicer đáp, ngươi cũng biết rằng thể chất càng cao, các bộ phận cơ thể càng bị tàn phá gây ra bởi các ma ngân. Khi có quá nhiều phần thú hóa nếu mạo hiểm thay đổi ma ngân, thì khi cơ thể đã biến đổi sẽ khó chấp nhận sự xâm nhập của ma ngân mới, thậm chí còn xung đột với nhau, gây ra hậu quả khó lường. Khả năng nghiêm trọng nhất là cái chết. Nếu ngươi có chút may mắn trong thời điểm đó, thì ý thức cũng sẽ sụp đổ, cơ thể phồng lên, và biến thành một con quái vật khát máu kỳ lạ và xấu xí không phải con người, cũng chẳng ra hình thù gì. Cho nên thể chất quá cao, thì ma ngân sẽ ngừng phát triển và không thể thay đổi được nữa. Helicer nói rồi quay sang nhìn Đỗ Địch An nói tiếp, ngươi rất may mắn khi trong giai đoạn thú liệp giả đã nhận được ma ngân truyền kỳ, thông thường mà nói, thì dù có tiến hóa tới giai đoạn cấp cao của thú liệp giả thì việc thay đổi ma ngân cũng có nguy hiểm tầm 20%, trừ những ai quá đen đủi, nếu không tuyệt đại bộ phận đều không sao cả. Đỗ Địch An sững người. Vì vậy, mặc dù số lượng trứng có được từ thú ảnh giả lần này rất lớn, chúng chỉ có thể để cho những người mới có tiềm năng trong gia tộc sử dụng. Ngoài ra, những người đã trở thành giới hạn giả hoặc khai hoang giả, ma ngân đã được hoàn thiện nên hoàn toàn không được hưởng. Helicer tiếp tục, mà vấn đề lại nằm ở đây. Những người mới ở cấp độ thú liệp giả được thay thế ma ngân, mặc dù sức đề kháng của các ma ngân trong lúc thay thế ít hơn, không có gì nguy hiểm, nhưng bản thân con ký sinh hồn trùng truyền kỳ lại rất nguy hiểm. Đây không phải là thứ mà những thú liệp giả bình thường có thể thu phục. Ngay cả những thú liệp giả ưu tú được nuôi dưỡng đặc biệt bởi long tộc của chúng ta, những người có ý chí lớn vượt trội thì cũng sẽ bị ăn mòn bởi ký sinh hồn trùng và kết quả sẽ biến thành những trùng nhân. Do đó, kể cả lần này thu thập được hàng chục quả trứng truyền kỳ, nhưng số lượng nó có thể biến thành dấu ấn ma ngân truyền kỳ khảm vào người thì xác suất được 1/10 đã là ký diệu lắm rồi, và lại người được gắn ma ngân có thể sống sót đến cấp độ khai hoang giả, phải nói là cực kỳ hiếm hoi. Đỗ Địch An vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng việc hấp thụ các ma ngân truyền kỳ lại nguy hiểm đến thế. Ngay cả những thú liệp giả ưu tú được nuôi dưỡng đặc biệt bởi liệt ma gia tộc, cũng có tỷ lệ thất bại cao như vậy. Nếu đổi lại thành người bình thường, thì những ký sinh hồn trùng đó chẳng hóa trở thành độc dược. Nếu trở thành, Trùng nhân thì sao? Đỗ Địch An hỏi. Đôi mắt của Helicer khẽ nheo lại và nói, sẽ bị trừ khử. Helicer bước chậm hơn một chút, đi bên cạnh bằng với tốc độ của Đỗ Địch An, nhìn qua hắn và nói, ta thấy trên cơ thể của ngươi có rất nhiều vết sẹo, ngươi đã trải qua rất nhiều điều khó khăn trước đây. Đỗ Địch An chợt nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong tù, đôi mắt hắn khẽ lóe lên, chậm rãi di chuyển ánh nhìn và nói, cũng chẳng có gì, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, nhưng đúng như ngươi nói, ta thực sự rất cảm kích những thử thách và khó khăn đó đã rèn luyện cho ta một ý chí quật cường, nếu không hồi đó khi nhận được ký sinh hồn trùng, Tư Cát Liệt Giả đã chết từ lâu rồi. Khi chúng ta trải qua nỗi đau, chúng ta hận nó và khi kết thúc, chúng ta cảm ơn nó. Helicer chậm rãi cảm khái. Đỗ Địch An nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn nàng khẽ gật đầu. Chính xác. Đến rồi. Helicer quét nhanh, đến hang động trước cửa hang liếc nhìn vào bên trong nói, quả nhiên là không còn gì, chỉ còn dấu vết của hố trứng. Đỗ Địch An cúi xuống hang và nhìn, quả thực như Helicer nói, sao huyệt nóng ẩm ban đầu trống rỗng và những quả trứng dày đặc một thời đã biến mất. Có khi đã được chuyển đến thành trì. Helicer thu ánh mắt lại liếc nhìn Đỗ Địch An. Thật đáng tiếc ngươi đã ở giới hạn giả, bằng không với ý chí của mình khi thay thế ma ngân thú ảnh chắc chắn thành công. Thậm chí còn có thể thần hóa ma ngân. Tiềm năng trong tương lai sẽ chỉ đứng sau ta mà thôi. Nếu vậy, ta để bạt ngươi với gia tộc chắc chắn sẽ nhận được nguồn lực bồi dưỡng lớn. Nói xong, nàng liền như thở dài. Đỗ Địch An liền hồi hộp hỏi, ngươi có phải là ma ngân thần hóa truyền thuyết? Anh gần như nói thêm từ cũng. Helicer đáp, ma ngân của ta đã được chuẩn bị khi mình sinh ra. Nó là ma long giả thứ 3 trong số 8 quái vật truyền kỳ. Đây là ma vật truyền kỳ mà tổ tiên của long tộc chúng ta đã hàng phục. Đây cũng là ma ngân được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đỗ Địch An như bị đóng băng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này có nghĩa là long tộc phải có một số lượng lớn ký sinh hồn trùng ma long giả sao? Chẳng nhẽ long tộc đang nuôi ma long giả? Tuy nhiên, điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là quái vật truyền kỳ thực sự có thứ hạng. Nhìn thấy biểu hiện của Đỗ Địch An, Helicer dường như đọc được suy nghĩ của đối phương liền mỉm cười. Tất cả các sinh vật trên thế giới này đều có kẻ mạnh và kẻ yếu, thậm chí là cùng một loại quái vật. Quái vật truyền kỳ cũng không ngoại lệ, như thú ảnh giả xếp thứ 7 trong số 8 quái vật truyền kỳ, mặc dù khả năng tiềm ẩn đứng hạng nhất, nhưng nếu khả năng ngụy trang bị phát hiện ra, thì đánh trực diện chỉ mạnh hơn một chút so với ma vật quý hiếm mà thôi. Còn về Cát Liệt Giả thì sao? Đỗ Địch An liền hỏi. Helicer khẽ mỉm cười đáp, Cát Liệt Giả có trình độ cực cao trong tấn công, đứng thứ 4 và là một con ma vật truyền kỳ rất hiếm. Đỗ Địch An cảm thấy đầu óc quay cuồng có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến việc không phải là đệm lót thì thâm tâm như được an ủi đôi chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi nói, vậy thì Dực tộc và Nham tộc cũng giống các ngươi sao, cũng có ma ngân huyền thoại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy ma ngân truyền kỳ của họ chẳng nhẽ được xếp thứ nhất và thứ hai? Tất nhiên là không. Helicer mỉm cười nói, đúng là có những ma ngân truyền kỳ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nếu không một khi xảy ra chuyện không có người kế thừa, thì cũng chẳng khác gì đi đôi với sự hủy diệt. Tuy nhiên, ma ngân truyền kỳ của họ kém xa và không thể bì được với long tộc chúng ta. Ma ngân truyền kỳ được truyền đời đời của Dực tộc chỉ xếp thứ 5 bức em giả, do đó họ thường bị chúng ta gọi là người ở bên cạnh tường nghe ngóng thông tin phúc em giả, luôn thích đứng cạnh tường vảnh tai lên nghe lén thông tin và đi mách lẻo trong khi đó, chẳng có chút thực lực nào. Còn ma ngân truyền kỳ của Nham tộc được xếp hạng thứ 6 ở trên thú ảnh giả, nếu nói vậy thì ma ngân của Cát Liệt Giả còn tốt hơn so với Dực tộc và Nham tộc, tuy nhiên họ là ma ngân được thần hóa. Dưới sự kích hoạt cảm hứng của sự thần hóa đủ, để bù đắp khoảng cách một hoặc hai cấp, đặc biệt là các ma ngân nằm dưới vị trí thứ 3, bởi vốn khoảng cách không lớn. Đỗ Địch An giật mình, không ngờ mình lại vô tình nhận được ma ngân của Cát Liệt Giả. Thậm chí còn lớn hơn cả 2 trong số 3 đại thú ma gia tộc bên trong bức tường. Điều đó có nghĩa là tiềm năng phát triển của hắn ta có thể vượt xa họ. Nếu có thể phối hợp với thần thuật mới thì kể cả họ mang trong mình sức mạnh huyết mạch, cũng đủ để làm dịu đi, hoặc thậm chí vượt qua họ. Tuy nhiên, thứ hạng này không phải là tuyệt đối. Helicer nói, mỗi loại ma vật truyền kỳ đều có những khu vực và địa hình mà chúng hoạt động tốt nhất, cũng như môi trường hoàn hảo và chúng sẽ không dễ dàng rời khỏi môi trường mà chúng giỏi. Một khi những ma vật truyền kỳ khác bước vào môi trường mà chúng giỏi, thì chẳng khác gì bị mất đi lợi thế, thậm chí còn bị giết chết. Đôi khi, một thú ảnh giả, đứng thứ 7 cũng có thể giết được Cát Liệt Giả thậm chí phúc em giả. Tuy nhiên, thứ hạng thực tế này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, nhưng lại ít ảnh hưởng đến 3 quái vật truyền kỳ hàng đầu. Helicer thấp giọng nói, mặc dù được gọi là 8 ma vật truyền kỳ, nhưng khoảng cách giữa 3 quái vật truyền kỳ lớn hơn gấp nhiều lần. Nhất là con quái vật truyền kỳ đứng vị trí thứ nhất Dục Mộng Giả, nó gần như đã vượt qua cả phạm vi ma vật truyền kỳ. Bất luận là trong hoàn cảnh nào đều có thể dễ dàng giết chết những ma vật truyền kỳ khác, ngay cả bộ sát giả huyền thoại cũng có thể bị giết bởi nó. Mạnh đến vậy sao? Đỗ Địch An không khỏi ngạc nhiên. Helly sơ khẽ gật đầu. Đây là những gì ta nghe được từ Long Mẫu bà nói, chứ ta cũng chưa tận mắt gặp dục mộng giả. Tung tích của nó đã không xuất hiện trong hàng trăm năm nay. Theo lần xuất hiện gần đây nhất cũng phải hàng trăm năm trước, hồi đó chỉ lưu lại dấu chân và thánh nữ thời đó, cũng không có cách nào tìm thấy con quái vật, về sau cũng đành để mọi chuyện trôi qua. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là không ai có ma ngân của dục mộng giả. Vì vậy vấn đề này chúng ta cũng chỉ coi như một câu chuyện cổ tích, nghe biết là được. Đỗ Địch An hơi chớp mắt, trái tim bỗng bùng lên một khát khao quyền lực. Tuy nhiên, như Helliser nói, đây chỉ là câu chuyện không có thực, đừng nói tới dục mộng giả, ngay cả những ma vật truyền kỳ khác cũng rất hiếm gặp. Đi thôi, chúng ta tìm nơi để nghỉ chân đã. Helliser nói. Đỗ Địch An liền gật đầu. Hai người đi ra khỏi hang. Hắn tìm thấy nơi Ruby đã giấu hành lý trước đó, nhưng lại không thấy hành lý đâu. Thay vào đó, thấy một vài dấu chân trước cửa hang. Rõ ràng, toàn bộ túi lương thực đã bị long thủ vệ mang đi. Cười cay đắng rồi đưa Helliser đến khu phố hoang vắng, tìm thấy một tòa nhà xuống cấp sập sệ, chui vào trong dùng cành cây và dây leo và trải nó trên mặt đất làm giường. Bây giờ sức mạnh của Helliser vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, và chỉ có thể tiếp tục ở hoang khu tranh sắc này. Vào những ngày tiếp theo, Đỗ Địch An và Helliser đi săn cùng nhau mỗi ngày. Với ý thức mạnh mẽ của Helliser, cả hai không gặp quái vật cấp cao nào. Có điều, đây cũng là điều liên quan đến phạm vi và thời gian của mỗi lần đi săn. Không đi săn ở khắp mọi nơi, hoặc khu vực rộng lớn và thời gian để đi ra ngoài mỗi lần là vô cùng ngắn. Sau khi săn lùng lũ quái vật nhỏ liền nhanh chóng trở về nơi ẩn náu của mình. Ở nơi ở ăn uống xong, Đỗ Địch An bắt đầu tập luyện cơ tim. Helliser không có gì để làm liền dạy cho Đỗ Địch An bộ Long Thích Thiên, cũng chính là bộ mật kỹ mà hắn bị Đỗ An cho học lén trước đây. Theo như cách nói của Helliser thì dù sao cũng đã dạy Long Huyết Thuật, vi phạm lần một thì thêm lần nữa cũng chẳng sao. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái Đỗ Địch An và Helliser đã sống ở hoang khu tranh sắc trong hơn nửa tháng, không kể thời gian họ sống trong hang băng. Đồ đạc dọn xong rồi chứ? Helliser vươn vai rồi đứng dậy quay lưng lại với thanh kiếm đỏ như máu còn nguyên vẹn, đứng bên ngoài cánh cổng của đống đổ nát. Và quay lại nhìn Đỗ Địch An đang cẩn mẫn dọn dẹp đồ đạc bên trong. Đỗ Địch An mặc áo giáp đã rửa sạch vào bộ đồ phệ cốt thử, sau đó nhét bộ quần áo Helliser may từ lông của những con ma vật bị bắt sau đó vào ba lô. Hắn quay lại và liếc nhìn nơi cư trú, trong nửa tháng vừa rồi được bài trí giống một căn phòng trong hang động. Lát sau chuyển ánh mắt sang phía Helliser và nói, ta thu dọn xong rồi, chúng ta về thôi. Helisa liếc nhìn vài bộ quần áo quái thú mà Đỗ Địch An mang vào ba lô. Đôi mắt nàng thoáng chốc hấp háy nhưng lại không nói gì cả. Đợi tới khi hắn bước đến bên cạnh liền dịu dàng nói, bám chắc lấy ta, chúng ta sẽ bay về. Bay về? Đỗ Địch An cả kinh. Chấn thương của ngươi vừa mới hồi phục, bay xa như vậy liệu có sao không? Không vấn đề gì. Helliser giơ tay lên và giữ thanh kiếm trên lưng, ngón tay nàng khẽ vặn tay cầm, một tia sáng đỏ như máu bỗng lóe ra. Khi thanh cự kiếm từ từ tan ra trong băng, nó biến thành máu và nước dính chặt vào xương sống của nàng khiến huyết khí nổi lên. Dần dần thu về và mở ra một đôi cánh cực kỳ to lớn, lóe lên một huyết quang kỳ ảo. Vù! Ánh sáng máu dần hội tụ về để lộ ra đôi cánh cho thấy hình ảnh thực sự của nó. Chúng là một đôi cánh lớn màu đỏ sẫm. Đôi cánh dài hơn 10 mét và cực kỳ rộng. Khi chúng vung dài ra tạo ra tiếng gió làm cho gió cuốn bay cát và đá lên phát ra tiếng động ầm ầm. Đỗ Địch An hoàn toàn bị bất ngờ. Đây là ma binh trong truyền thuyết. Ngay cả vũ khí gen trong nhận thức của hắn dường như cũng không có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại liên quan đến dây thần kinh khiến nàng có thể thay đổi tự chủ, thật không thể tin được. Người đã sẵn sàng chưa? Hai Isa nghiêng đầu về phía Đỗ Địch An hỏi. Đỗ Địch An lúc này mới phản ứng lại, vừa định vươn tay ra và tóm lấy nàng, thì bỗng nhiên không biết cầm vào đâu cho phải phép. Helliser nhìn thấy sự bối rối của Đỗ Địch An liền ngưng lại suy nghĩ một chút, thoáng trong mắt nàng xuất hiện một tia dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng phi nhanh như một tia chớp vươn ra siết chặt cổ tay của hắn, rồi đưa gần về phía eo mình nói, bay thôi. Vèo. Nói xong không đợi Đỗ Địch An trả lời, đôi cánh đỏ thẫm như màu máu đột nhiên xảy rộng, mặt đất dường như bất ngờ cuộn lên một cơn bão cấp 10 cuốn theo cát, và đá bay lên mù mịt, bụi mù từ phía xung quanh. Trong nháy mắt Đỗ Địch An và Helliser đã bay vút lên trời, phóng nhanh như tên lửa lao thẳng lên trên không. Hắn chỉ cảm thấy gió thổi vù vù vào tay mình. Và khung cảnh trong tầm mắt từ từ thu nhỏ lại một cách kỳ diệu. Trong nháy mắt, hắn đã bay vút lên từ mặt đất đến độ cao hàng trăm mét, cảnh vật những thứ trên đường hiện ra dưới chân, toàn cảnh một khu vực hoang vắng lạnh teo không bóng người. Nhanh thật đấy. Đỗ Địch An thầm kinh ngạc trong lòng. Tốc độ bay này vượt xa so với sự tưởng tượng của mình. Chẳng nhẽ từ năm 8-9 tuổi nàng ta đã vượt qua được cự bích. Mùi thơm thoang thoảng lướt qua chóp mũi khiến Đỗ Địch An hướng ánh mắt về phía đó, nhịp tim hắn bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Lúc này, tư thế của hai người đã quá gần. Cơ thể hắn gần như hoàn toàn ở phía trên Helicer, hai tay ôm chặt eo cảm nhận được sự mềm mại và tinh tế. Bộ giáp của nàng không phải là áo giáp kim loại lạnh, mà là một bộ giáp chặt tương tự như vật liệu cao su và sợi. Điều này vô hình chung để lộ số đo thân hình vô cùng hoàn mỹ của nàng ta. Còn đầu hắn thì ngay dưới vai Helicer, cảnh tượng bên khóe mắt lại chính là bộ ngực đầy đặn của Helicer. Hắn cảm thấy trong người nhộn nhạo, huyết mạch cồn cào, trái tim hắn đập không kiểm soát hai lần, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến cô gái hắn đang ôm, người đã cứu mạng hắn nhiều lần. Lòng tốt này rất khó để báo đáp hết cho trọn. Những suy nghĩ tạp niệm trong lòng hắn đột nhiên nguội dần, cảm thấy hơi xấu hổ và chuyển sự chú ý của mình sang những chỗ khác. Hắn đột nhiên ngạc nhiên khi thấy rằng, khung cảnh đường phố hoang vắng dưới chân mình nhanh chóng qua đi như một dư vị mờ ảo. Tốc độ này đổi lại chạy trên mặt đất thì thật sự quá kinh hoàng. Đây liệu có phải là sức mạnh thực sự của cô ấy? Đôi mắt của Đỗ Địch An di chuyển đến khuôn mặt của Helicer trên đầu mình, chợt thấy vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh. Helicer nhìn về phía trước, giữ Đỗ Địch An bằng một tay, để phòng trong trường hợp hắn không nắm lấy mình chắc mà ngã xuống, đồng thời trong tâm trí nàng có một chút căng thẳng. Kể từ lúc Đỗ Địch An ôm mình, tâm trí Helicer đột nhiên xuất hiện hình ảnh, trong hang băng tối khi hai người ôm nhau để sưởi ấm. Hình ảnh này cứ lờn vờn trong đầu, liên tục xuất hiện, nàng cảm thấy má nóng và đỏ ửng lên, nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An sẽ phát hiện ra sự kỳ lạ của mình, nên nàng ngay lập tức điều khiển trái tim để thay đổi lưu động dòng máu, giảm lưu lượng máu trên mặt và giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nàng nhận thấy Đỗ Địch An đang ngước lên, trái tim cô bỗng thắt lại, giả vờ cúi đầu xuống một cách tình cờ và nói, có khó chịu gì không? Đỗ Địch An thấy nàng cúi xuống hỏi kèm theo biểu cảm, cũng như ngữ khí hết sức bình tĩnh. Trong lòng liền cảm thấy một cảm giác thất vọng không thể giải thích được, có một ý nghĩ tự trào chạy ngay qua đầu, Đỗ Địch An à Đỗ Địch An, ngươi thật là đen tối, con gái người ta còn chẳng có phản ứng gì, vậy mà ngươi lại toàn nghĩ viển vông đâu đâu. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn lấy lại sự bình tĩnh và lắc đầu, không có gì. Helicer nhận thấy sự thay đổi biểu cảm của hắn, một chút nghi ngờ xuất hiện trong mắt nhưng cô không hỏi, mà chỉ im lặng. Vù, vù, cơn gió hú qua tai hai người, trong suốt quãng đường bay. Hai người đều im lặng. Những con đường hoang vắng, những ngọn núi, đầm lầy ngoại ô và những cảnh mặt đất khác nhanh chóng trôi qua dưới chân hai người, thoáng qua như một bóng ma, ngoại trừ những đám mây xám dẫn trên đầu họ, cứ thế xuất hiện dường như một dải mây vô tận. Đã đến lúc vào khu vực màu đỏ rồi. Sau khi bay được nửa tiếng, Helicer mới bắt đầu mở miệng nói. Đỗ Địch An như bừng tỉnh trong sự im lặng, nhìn lên và không khỏi ngạc nhiên, mặc dù đã nghe được từ miệng của Gian và những người khác nói rằng, địa hình của hoang khu màu đỏ và màu cam không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, tại thời điểm này lại có thể cảm thấy được sự khác biệt rõ giữa hai nơi. Trong khu vực màu cam, những tòa nhà đổ nát thời xưa hiện trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy đường viền, bao gồm các đường phố và sỏi trong khu phố đó, và vẫn có thể thấy rằng đây từng là một thành phố đổ nát. Nhưng cách đó vài km, có một số hang động có đường kính hàng chục mét trên mặt đất, như những hố sâu bị thiên thạch rơi xuống, xung quanh đầy sỏi và không có bóng của tòa nhà. Toàn bộ đã bị phá hủy hoàn toàn. Vèo. Đôi cánh long tinh huyết quét qua bầu trời. Helicer và Đỗ Địch An bay nhanh qua khu vực lộn xộn này. Đỗ Địch An nhìn thấy ngay lập tức, trước khu vực lộn xộn mà hắn thấy, mặt đất bị phá vỡ nhiều hơn, những hố sâu và vết nứt ở khắp mọi nơi, những cái cây to lớn và những dây leo tươi tốt hiếm khi được nhìn thấy trên mặt đất. Rõ ràng một cái gì đó đã qua đây trong một thời gian dài. Đây vẫn là một thành phố hoang tàn, nhưng không thể nhìn ra giống thành phố một điểm nào. Chỉ có thể liếc nhìn vị trí của tòa nhà cũ từ nơi những viên đá vỡ được xếp chồng lên nhau. Helicer nhìn xuống, đôi mắt nàng trở nên nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 10 phút sau khi hai người bước vào hoang khu màu đỏ, chúng bất ngờ xông lên từ một vết nứt trên mặt đất và từ vết nứt trên sỏi, chặn chính xác trước mặt hai người, như thể nó đã tính trước được tốc độ bay của Helicer. Gầm. Đây là một con quái vật trông giống như một con nhện. Nhưng có một cái mỏ khổng lồ trên lưng. Sức mạnh nhảy vô cùng khiếp đảm. Nó nhảy lên độ cao 200-300 mét, rồi phun ra một dải tơ nhện xanh từ cái mỏ lớn trên lưng, mà chỉ cần thoáng nhìn cũng biết chứa đầy nọc độc. Lục nhãn quỷ chu. Đỗ Địch An giật mình vì con quái vật đột nhiên xuất hiện. Sau khi thấy sự xuất hiện của nó, khuôn mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đây là một con ma vật cấp 65. Rõ ràng, thể chất của con này đã đạt đến mức trưởng thành. Đôi mắt của Helicer lạnh lùng như băng. Nàng chẳng ngần ngại liền ném thanh chủy thủ của mình về phía đối phương. Véo. Thanh chùy thủ thực sự được phóng ra ngoài với tốc độ nhanh, đâm vào mạng nhện xanh được phun ra bởi con lục nhãn quỷ chu. Khoảnh khắc tiếp theo, mạng nhện xanh bất ngờ rơi ngược xuống và bật quay về phía con lục nhãn quỷ chu. Cái miệng lớn trên lưng nó gầm rú kinh hoàng, cơ thể nó bất ngờ lăn qua, cố gắng tránh đòn phản công, nhưng lại quá chậm và bất ngờ gậy ông đập lưng ông bị mạng nhện bắn về phía bản thân cùng con dao găm của Helicer. Cơ thể của Helicer đột nhiên xà xuống, nhấc chân lên cao và quất xuống như một cây roi giận dữ. Con lục nhãn quỷ chu bị cú đá dứt điểm vào đầu kêu đánh cong một cái, kế đó đầu nó đột nhiên rơi xuống thẳng như thiên thạch và đâm vào sỏi trên mặt đất, tạo ra vô số bụi và sương mù. Helicer liếc nhìn nhưng không dừng lại, cũng không nghĩ đến việc nhặt thanh chùy thủ và tiếp tục bay về phía trước. Đỗ Địch An kinh ngạc không thốt nên lời, hắn không ngờ nàng có thể một mình hạ được một con ma vật ở cấp 65, hơn nữa còn được giải quyết trong nháy mắt. Mặc dù bị bụi và sương mù che khuất khiến hắn không thể nhìn thấy rõ bên trong, nhưng khi rơi từ độ cao 2 hoặc 300 mét, cộng với lực đạp như quất roi ra từ chân của Helicer, thì sức mạnh dù khủng như thế nào xương cũng sẽ bị gãy nứt. Con lục nhãn quỷ chu, này đói quá hóa rồ mới mạo hiểm săn thức ăn trên không như vậy. Đỗ Địch An nghĩ thầm, trong cuốn ma vật đồ quyển cấp cao, mà Gian đã đưa cho hắn dạo nọ có ghi chép lại thông tin của loài này, hắn đã đọc qua và nhớ rằng đây là một con quái vật lưỡng cư trên cạn, dưới nước, chủ yếu sống trên mặt đất, nhưng cũng có thể sống vài tuần trong nước và có một cái miệng dưới bụng, có thể đẩy không khí hít vào cùng một lúc, cũng như dùng nó như một mồi đẩy mà bay lên cao. Tuy nhiên, cái chức năng đó chỉ chó thể bay, mà muốn thay đổi vị trí một cách tự do sẽ vô cùng chậm chạp, vì vậy khi nó bị mạng nhện của chính mình tấn công đã không kịp né tránh. Nói về chiêu dùng mạng nhện bật ngược lại tấn công đối thủ khiến Đỗ Địch An không khỏi không ngưỡng mộ Helicer. Trong khoảnh khắc đó mà nàng có thể nghĩ ra một cách hay như vậy, dùng thanh chùy thủ để tấn công vào lưới nhện kiên cố và bật ngược trở lại chính chủ. Tạm không tính phần sức mạnh thuần túy, về kinh nghiệm chiến đấu và sự phản ứng nhanh nhẹn, thì khoảng cách giữa ta và cô ấy quá lớn. Đỗ Địch An thầm nhủ trong lòng, hắn bí mật quyết định trong khi tạo ra thần thuật mới, sẽ dành nhiều thời gian hơn để tôi luyện các kỹ năng chiến đấu của bản thân. Mặc dù chỉ cần dùng thần thuật mới cũng có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng để đánh bại nhân vật cấp cao ở khu vực nội bích, thì vẫn cần phải có thực lực. Vèo. Họ tiếp tục bay, Đỗ Địch An dần nhìn kỹ được hoang khu màu đỏ từ trên trời. Những tàn tích trên mặt đất lộn xộn có rất ít đất còn nguyên vẹn. So với thành phố hoang tàn được nhìn thấy ở hoang khu màu cam, đây chẳng khác gì một vùng đất hoang. 7-8 phút sau, một hòn đá khổng lồ bất ngờ được ném đến đập vào hai người bọn họ. Helicer hơi nheo mắt đạp đôi cánh rồng khiến cả cơ thể trao nhẹ một cái, và tránh được tảng đá bay tới. Đỗ Địch An nhìn xuống đất, đột nhiên thấy một đống đổ nát có hình một con đười ươi cao 7-8 mét, lông đen trên khắp cơ thể. Trên đầu còn cắm một vài chiếc sừng cong và có hai cánh tay trên lưng. Đây là con Hequin vượn quỷ ở cấp 62. Vèo, cánh rồng trên bầu trời, lại thẳng tiến. Trong nháy mắt, con Hequin vượn quỷ đã bị bỏ lại sau, cho đến khi bóng dáng đối thủ hoàn toàn biến mất. Đỗ Địch An cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ra từ trán mình. Nếu là hắn đang bay bỗng một tảng đá bay đến viếng thăm, thì chắc hắn đã chẳng kịp trở tay mà phản ứng lại. Như Helicer đã nói trước đó, bay trong vùng đất màu đỏ này thực sự vô cùng nguy hiểm. Hắn khẽ đảo mắt và đề nghị Helicer, chúng ta hãy bay cao hơn một chút, để không bị những con quái vật trên cạn này tấn công. Helicer ngước nhìn lên bầu trời sầm sì trên đầu và nói, trên đó còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn. Trên mây có lôi điểu sống. Helicer chậm rãi giải thích, lôi diểu thường rất tụ tập thành bầy đàn. Nếu chúng ta thu hút sự chú ý của lũ lôi điểu đó thì ngay cả ta, cũng chỉ có cách chuồn. Đỗ Địch An hơi sững sờ, bất giác ngước lên nhìn những đám mây xám trên đầu, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng, sự hoang dã bên ngoài cự bích này thực sự đâu đâu cũng nguy hiểm. Vù! Gió gào thét mạnh mẽ đưa đôi cánh của Helicer chuyển động mạnh mẽ hơn và bay thẳng, về phía trước. Nửa tiếng sau, Helicer khẽ nói, phía trước là rìa của số 1 hoang khu màu đỏ, tiếp giáp với khu vực màu đen và cũng là căn cứ của trấn thủ hoang vực của long tộc chúng ta. Đỗ Địch An dõi theo mắt nàng. Màu đen của hoang vực hoang vắng ngày được phóng to dưới tầm mắt của hắn. Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy một pháo đài giống như thành phố cổ. Bức tường thành hình chiếc nhẫn được bao quanh bởi những bức tường cao đồ sộ khoảng 100 mét. Có một số tháp quan sát trong tường thành và tòa nhà dân cư. Đây là thành trì của long tộc. Vù! Hình bóng Helicer lướt qua như ánh sáng, bay đi với tốc độ nhanh như gió và trong nháy mắt đã đến pháo đài, hạ cánh ở đó như một ảo ảnh. Xung quanh các bức tường cao của pháo đài có những người lính mặc áo giáp chiến đấu hình thù kỳ lạ đang đóng quân, ở đó. Bộ giáp được khắc hình rồng, và hầu hết trong số họ là long thủ vệ. Thánh nữ. Vài người bảo vệ ngạc nhiên, và phát hiện ra Helicer liền vội vã cúi đầu chào thánh nữ đã về. Việc sa thải thân phận thánh nữ, của Helicer vẫn chưa lan đến khu vực vắng vẻ này, vì vậy họ vẫn gọi Helicer là thánh nữ. Bát tướng ở đâu? Helicer thu đôi cánh rồng về hỏi với vẻ mặt hờ hững. Thấy vậy, Đỗ Địch An lập tức gập hai lòng bàn tay quanh eo nàng lại, và lặng lẽ đứng bên cạnh đợi. Đôi mắt của Helicer khẽ nhúc nhích, liếc nhìn Đỗ Địch An, đôi mắt nàng lộ rõ sự dịu dàng. Nhưng khi quay lại nhìn người hầu, nàng trở lại với sự thờ ơ vô cảm. Thưa thánh nữ, người đang cần tìm vị bát tướng nào ạ? Một người hầu mạnh dạn nói. Đôi mắt của Helicer nheo lại, không nói gì, quay lại và bước đến diệp pháo đài, bước về phía trước rồi dẫm lên không trung và gieo thẳng cơ thể xuống. Trong khi hạ cánh, đầu gối nàng hơi cong hạ cánh thuận lợi nhẹ nhàng chỉ để lại hai hố sâu. Nàng bước về phía trước. Đỗ Địch An cũng nhảy ra khỏi pháo đài ngay sau đó, nhưng khi hắn đáp đất lại không có được sự sang trọng tương tự nàng. Hắn phải bước lên pháo đài, và dẫm lên đệm đi nhón gót chân để xoa dịu sức mạnh của mình. Thánh nữ đã về. Những người lính dưới pháo đài nhìn thấy Helicer liền nhanh chóng cúi đầu chào, đồng thời bí mật ngước mắt lên và nhìn Đỗ Địch An đứng đằng sau Helicer. Khi nhìn thấy bộ giáp tiêu chuẩn của hắn, họ bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Người này chắc hẳn là do thánh nữ đã chọn một người may mắn từ bên ngoài về. Tất cả đều ở cấp độ giới hạn giả. Đỗ Địch An quan sát trực quan phản ứng nguồn nhiệt ở những người lính này, thông qua nhiệt cảm thị giác. Nhưng hắn hơi ngạc nhiên, vì không ngờ rằng những người trông giống như những người gác cổng bình thường lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Chẳng nhẽ ở đây hầu như toàn là long thủ vệ. Sau khi Helicer đi qua, những người lính liền ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn họ phán đoán liền ngước cao cổ nhếch mép để lộ ra nụ cười tinh nghịch trên khóe miệng, thậm chí mang thêm cả vài phần khiêu khích và khinh bỉ. Đỗ Địch An không phản ứng gì, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt họ cùng nét mặt không thay đổi. Helicer bước xuống phố, đi qua các tòa nhà dọc đường. Khi đi ngang qua một trong những tòa nhà đó, Đỗ Địch An ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc thút thít của phụ nữ và tiếng cười nanh ác của một số người đàn ông từ tòa nhà. Hắn quay đầu lại và nhìn theo hướng đó, nhiệt cảm thị giác ngay lập tức phản ứng thấy rằng có nhiều phản ứng nguồn nhiệt trong tòa nhà, một số trong đó rất yếu ớt. Họ dường như chỉ là những thú liệp giả cấp phổ thông, mà từ cơ thể có thể đoán họ đều là phụ nữ. Đây là... Đỗ Địch An thu mắt về và hỏi Helicer. Helicer quay đầu lại nhìn hắn, nheo mắt nói. Người cũng có hứng thú. Đỗ Địch An sững người rồi đáp lại, không, ta chỉ thắc mắc tại sao ở một nơi như này lại xảy ra những chuyện như vậy. Helicer nhìn sâu vào mắt hắn, lúc sau vẻ mặt trở lại bình thường rồi nhìn thẳng vào con đường phía trước, vừa đi vừa giải thích, long thủ vệ sống ở khu vực vắng vẻ trong một thời gian dài, cách xa sự bảo vệ của quê hương và cự bích, sống một cuộc sống vô thường. Nếu không có gì để giải trí, chắc hẳn sẽ phát điên. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ di chuyển, đột nhiên nghĩ đến những chuyện trong nhà tù kinh cước hoa. Khi bị giam trong một cái lồng, mọi người sẽ trở nên bất thường. Nếu coi cự bích là một cái lồng thì những người sống bên ngoài cự bích hẳn phải nhận được tự do và hạnh phúc, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu con chim trong lồng thoát ra khỏi lồng, nó sẽ chết. Vậy thì cái gì mới là một cái lồng thực sự? Đỗ Địch An để suy nghĩ của mình, phiêu dạt khiến những tòa nhà dọc hai bên đường như mờ đi, cho đến khi một giọng nói văng lên kéo hắn trở về, thánh nữ điện hạ, cuối cùng người đã trở về, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho người. Em thanh phát ra từ một giọng nam trẻ. Đỗ Địch An ngước lên, và thấy một chàng trai trẻ đẹp đẽ tuấn tú đứng trước Helicer, dáng người cao gầy, tóc vàng sáng, mặc áo choàng trắng mềm mại, thanh lịch và tiêu sái, điểm trừ duy nhất là có một vết sẹo kéo dài trên má, cứ như là một tác phẩm nghệ thuật gốm bị nứt một đường trên đó vậy, quả thật đáng tiếc. Ta đã đi được bao lâu rồi? Helicer hỏi. Chàng trai trẻ đẹp trai hơi ngạc nhiên, ngay lập tức nói, đã 40 ngày kể từ lần khởi hành cuối cùng. Đỗ Địch An nghe vậy liền bất ngờ, Helicer lần trước rời khỏi hoang khu màu cam để xử lý dực tộc Pana, sau đó mới tình cờ gặp hắn, nếu nói như vậy thì họ đã ở bên nhau hơn một tháng, đồng thời hắn cũng đã đến hoang khu hơn một tháng. Đôi mắt của Helicer khẽ nheo lại thầm nhủ trong lòng, lâu như vậy thì nghi thức của nàng ta chắc cũng đã kết thúc. Suy nghĩ của cô nhanh chóng trở về hiện tại, quay sang và nói với Đỗ Địch An, đây là một trong bát tướng cũng là bạn của ta, Eureka, đây là bạn của ta. Đỗ Địch An, hy vọng sau này ngươi có thể chăm sóc hắn ta thật tốt. Eureka lóe lên một tia bất ngờ trong mắt hắn. Khi Helicer chưa tới gần đây thì hắn đã nhận thấy Đỗ Địch An đi đằng sau nàng. Vốn nghĩ đó chỉ là một người không may gặp nạn được Helicer nhặt về khi cô đến hoang khu màu cam. Vậy mà lại là bạn của nàng. Hắn đã ở hoang khu trong nhiều năm và hiểu nằm lòng tính cách của Helicer. Mặc dù cô gái này rất mạnh mẽ, nhưng EQ của nàng ta rất bất bình thường, hơn nữa tính cách lại kỳ lạ. Thích cô đơn độc tấu hơn là muôn có người ở bên, không thích đùa cợt nói chuyện cũng không thích đến những nơi náo nhiệt. Do đó có rất ít bạn bè. Không ngờ một long hoang vệ, nhỏ bé lại có thể trở thành bạn đường đường chính chính của thánh nữ, thật không thể tin được. Hắn nhìn dò xét từ trên xuống dưới nhưng không hề thấy ở Đỗ Địch An, có gì đặc biệt, quá tầm thường so với tưởng tượng. Tuy nhiên, có thể trở thành bạn với Helisa, thì hầu hết trong số họ phải có những tài năng tiềm ẩn hoặc lý do đặc biệt. Nghĩ đến đây hắn liền mỉm cười và đưa tay ra nói, xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, nếu có bất cứ điều gì có thể giúp đỡ trong tương lai thì cứ đến tìm ta. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đưa tay ra và nắm hờ lấy tay đối phương rồi rút lại, bạn của bạn chưa chắc đã là bạn, ở đây hắn chỉ quen một mình Helisa. Nhìn thấy nụ cười khó coi của Đỗ Địch An, Eureka hơi nhướng mày lên một chút, bỗng nhiên chợt hiểu ra điều gì. Tính cách của người đàn ông này dường như không khác mấy so với Helisa. Họ đều là những kẻ lầm lì. Chỉ có một mình ngươi trong pháo đài sao, còn những người khác đâu? Helisa hỏi. Eureka mỉm cười đáp, Ami và Gabi đã ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Mọi người khác đều bận rộn với công việc riêng của họ, vì vậy ta được tự do và có thời gian để đến đây gặp người. Helisa hơi nhíu mày, ừm một tiếng rồi hỏi tiếp, trong thời gian này, pháo đài chưa bị tấn công. Có hai lần, hai tên lẻn vào đánh lén nhưng đã bị chúng ta giải quyết. Eureka liếc nhìn cô và nói, còn người thì sao? Mãi mới chịu về có phải là gặp chuyện gì khó giải quyết không? Lần cuối cùng ra ngoài là để giết những kẻ xâm lược bên dực tộc lẻn vào. Với những kỹ năng của bọn người dực tộc đó, thì kể cả thánh tử của họ ra mặt cũng chưa chắc đã là đối thủ của người. Chẳng nhẽ gặp phải quái vật. Helisa khẽ gật đầu. Gặp một bộ sắt già truyền kỳ. Bộ sắt già truyền kỳ Eureka giật mình và hỏi dồn. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Người không sao chứ? Không sao đâu. Helisa khẽ lắc đầu. Ta bị thương và phải ở bên ngoài dưỡng thương. Nói rồi bước đi về phía trước. Có một tòa lâu đài với hàng trăm bậc thang ở đó, vô cùng cao và hùng vĩ. Eureka ngay lập tức theo sau, hỏi tiếp, vết thương lành hẳn rồi chứ? Ta sẽ gọi người tới để điều trị cho người ngay lập tức. Đã được chữa lành rồi. Hay là kiểm tra lại lần nữa, phòng trường hợp để lại di chứng. Cũng được. Vậy được, ta sẽ gọi y sư đến đây ngay lập tức. Sau đó, Eureka liền quay lại và chạy đi. Đoạn bước qua chỗ Đỗ Địch An hắn liền liếc nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Hắn cũng khẽ gật đầu đáp lại. Khi hắn rời đi, lông mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng khi nhìn thấy người đàn ông đó. Helisa không quay đầu nhìn lại, nhưng dường như chú ý đến biểu hiện của Đỗ Địch An và nói, có chuyện gì vậy? Đỗ Địch An liền giãn lông mày ra lắc đầu đáp, không có gì. Có một tia sáng, như hiện lên trong mắt Helisa để lộ một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, nói, ngươi có vẻ không vui. Không. Đỗ Địch An ngay lập tức phủ nhận và nói lái sang chuyện khác. Ở biên giới của hoang khu đỏ này chắc hẳn phải có nhiều quái vậy lắm. Xây dựng một pháo đài lớn như vậy có khác gì gọi quái vật tới tấn công cơ chứ? Helisa khẽ mỉm cười rồi đáp, có thần trùng phấn bên ngoài pháo đài. Những con quái vật thông thường không dám đến gần trừ khi chúng là quái vật truyền kỳ. Tất nhiên, có một số quái vật phổ thông không sợ thần trùng phấn. Nhưng loại quái vật đó số lượng rất ít, vì thế không cần phải lo lắng. Khi đến pháo đài hùng vĩ, Đỗ Địch An thấy không có ai trong đó, im lặng lạ thường. Không có bất kỳ một người giúp việc nào. Các cột trụ cao đỡ lấy toàn bộ mái vòm pháo đài. Cơn gió lạnh ùa vào từ bên ngoài cột, vừa như ngân nga vừa nghe như tiếng khóc ai oán. Đây là nơi ngươi ở. Đỗ Địch An giật mình khi thấy ở đây ngoài chiếc giường, giá treo vũ khí kiếm đao các loại cùng một sân tròn tập võ thuật, thì chẳng có trang sức cũng như đồ đạc nào mà phụ nữ dùng, thoạt nhìn trông vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Helisa không phủ nhận hay thừa nhận chỉ quay sang nói với Đỗ Địch An, ta sẽ nộp đơn cho Long tộc. Trong ít phút nữa để xin tạo ra một ma binh mới cho ngươi. Nhưng ngươi cần trích xuất một số ma ngân trong cơ thể mình. Thiết bị y tế ở đây, tương đối lạc hậu và có thể phải mất một thời gian để chuẩn bị. Ngươi cần nghỉ ngơi 2 ngày trước khi chuẩn bị phẫu thuật. Đỗ Địch An gật đầu, liếc nhìn dáng người gầy gò của nàng, hơi lưỡng lự, lúc sau mới thì thầm nói. Đợi ma binh của ta được tạo ra, lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Helisa hơi sững lại, đôi mắt nàng dịu lại rất nhiều, khẽ đáp, được. Như thể đó là một thỏa thuận, bất chợt cơn gió lạnh thổi quanh họ, mang lại cảm giác ấm áp. Mất một lúc lâu sau khi Eureka chạy lên cầu thang, nhìn thấy hai người đứng lặng yên bất động trong pháo đài, đôi mắt như lóe sáng một chút rồi lập tức chạy đến chỗ Helisa nói, điện hạ, y sư đã đến rồi. Helisa chích đầu nhìn và hướng đôi mắt về phía những bậc thang phía sau hắn, nơi có một bóng hình mặc áo khoác trắng, đi đôi giày cao gót bằng hợp kim màu bạc mảnh khảnh trên đôi chân. Đôi tất lụa đen mặc trên đôi chân dài miên man trắng muốt chạy dọc đến hết tận cùng của váy, trông cô gái đó vô cùng lạnh lùng và lộng lẫy, đeo một cặp kính gọng đen dày, đang bước từng bước tới. Điện hạ, người cuối cùng cũng đã quay trở về. Người phụ nữ trông không nhiệt tình lắm nói với Helisa. Helisa khẽ mỉm cười đáp, Fanny, ngươi đến rồi. Chẳng phải vì ngươi sao? Fanny nói một cách bình tĩnh, không biết biến đâu mất trong những ngày này, làm nơi đây thương vong thảm trọng. Người trong tộc buộc phải cử ta lên tiền tuyến, bát tướng cái cóc khô, toàn lũ vô dụng. Eureka đứng bên cạnh có vẻ bối rối liền nói, Fanny, gặp phải một con ma vật ở cấp độ đó, thì không nằm trong phạm vi hàng phục của chúng ta, có thể đỡ được là giỏi lắm rồi. Fanny liếc hắn nói, vô dụng thì đừng có mà bao biện. Eureka cứng họng, chỉ có thể cười khổ. Đỗ Địch An ngừng luyện tập rồi quay lại tò mò nhìn người phụ nữ. Cảm thấy thắc mắc vì giọng điệu và thái độ cay nghiệt này, hơi giống lần đầu tiên gặp Helliser, nói thẳng và mắng thật chẳng nể năng gì. Helliser hơi nhíu mày, nói, vậy trong tộc có biết chuyện của ta không? Còn phải nói sao? Fanny nhún vai. Ngươi là thánh nữ điện hạ của chúng ta, mất tích lâu như vậy. Mấy lão già trong tộc lo sốt vó lên được. Mà tộc đã phái muội muội tốt của ngươi đến rồi đấy, chưa gặp nhau sao? Helliser và Đỗ Địch An sững sờ. Đồng tử của hắn bất giác thu hẹp lại vì biết Hathaway cũng ở đây. Helliser quay đầu lại nói với Eureka, muội muội ta cũng đang ở đây. Tại sao ngươi không nói trước với ta? Eureka vội vàng đáp, điện hạ, người mới trở lại, ta định để lúc khác sẽ báo cáo. Helliser liền trầm xuống và im lặng không nói gì. Fanny nói một cách thờ ơ, nói hay không cũng có gì khác biệt đâu, cứ như ngươi lại sợ cô ta không bằng. Helliser cau mày nói, chuyện này không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, biết rằng Helliser lo lắng cho mình, nếu Hathaway cũng đến pháo đài, hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ, chẳng khác gì cá tự chui vào lưới. Hắn lập tức nói, hay là ta rời khỏi đây? Nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng, Fanny liền hướng mắt về phá hắn bỗng một tia bất ngờ nho nhỏ lóe lên trong mắt nàng, nhìn hắn thăm dò một lượt rồi cau mày nói với Helliser, thằng nhóc này là... Đó là bạn của ta. Helliser đáp. Đôi mắt của Fanny nheo lại. Nàng quay sang nhìn Đỗ Địch An, nói, Long Hoang Vệ. Thằng nhóc, ngươi là người khiến Helliser mất đi tư cách thánh nữ sao? Không ngờ vẫn còn mặt mũi đứng ở đây. Đỗ Địch An biến sắc. Fanny. Helliser gằn giọng. Fanny hơi sững sờ, không ngờ đối phương lại tức giận với mình, chỉ vì một người khác. Nàng không thể không liếc nhìn Đỗ Địch An thêm lần nữa, lông mày nhíu lại nói, có phải ngươi đang lo muội muội mình sẽ dùng hắn để đối phó với bản thân đúng không? Làm sao ngươi biết thằng nhóc này không phải là người của cô ta? Hoặc hắn ta đã sớm cấu kết với muội muội ngươi từ lâu. Kể cả ngươi dám khẳng định hắn không phải là người của Hathaway thì cũng nên hiểu rằng, bất cứ kẻ nào tiếp cận gần gũi ngươi đều có thể trở thành mối họa. Helliser cắn môi rồi đáp, đừng nói nữa, hắn ta không liên quan gì đến Hathaway. Đỗ Địch An đang định rời đi, nhưng khi nghe lời cuối cùng của nàng liền bất giác nắm chặt tay và ngước nhìn Helliser. Fanny chú ý thấy ánh mắt của Đỗ Địch An liền hắng giọng nói, sao, không phục à? Nếu ngươi thực sự là bạn của Helliser thì nên rời đi ngay lập tức, bằng không ngươi sẽ làm tổn thương cô ấy. Ngươi có biết muội muội của cô ấy mạnh tới mức nào không? Nếu ngươi muốn chết thì tự chết một mình đi, nhưng đừng có làm liên lụy đến Helliser. Câm miệng. Helliser nhìn cô giận dữ nói, đừng nói thêm câu nào nữa. Fanny sững sờ nghiến răng nói tiếp, nếu ngươi muốn giữ hắn ta thì phải để hắn ta rời xa mình, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ta tự khắc có dự tính trong chuyện này. Helliser hít một hơi thật sâu và nói, đây là địa bàn của ta. Không ai có thể làm tổn thương ta. Fanny nhìn sâu vào mắt Helliser nói, ngươi tự nên thận trọng thì tốt hơn. Ta hôm nay tới đây không phải để cãi nhau với ngươi. Mãi mới chịu về chắc hẳn bị thương không nhẹ. Ta giúp ngươi chẩn đoán trước. Helliser liếc nhìn nàng rồi khẽ gật đầu. Fanny liếc nhìn Eureka và Đỗ Địch An đứng bên cạnh nói, cánh đàn ông các ngươi còn không biết thân biết phận mà né đi. Eureka mỉm cười cay đắng đáp, được rồi, ta đi ngay bây giờ đây. Helliser nói với Đỗ Địch An, ngươi đi theo Eureka đi, hắn sẽ sắp xếp một nơi cho ngươi. Ở đây, Hathaway không dám manh động đâu, bằng không, ta sẽ không để cô ta sống sót trở ra. Fanny và Eureka nghe vậy liền sững sờ. Cả hai nhìn Helliser với ánh mắt không thể tin được. Không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà nàng lại có thể làm được tới mức như vậy. Hathaway đã xúc phạm và làm hại nàng vô số lần, nhưng nàng đều nhẫn nhịn không chống lại cũng như không đánh trả một lần, nhưng lần này lại có thể giết muội muội mình chỉ vì thiếu niên này. Cả hai người đột nhiên thấy rằng họ đã đánh giá thấp vị trí của Đỗ Địch An trong trái tim của Helliser. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào nàng, trái tim chợt tuôn ra cảm giác đan xen phức tạp không nói lên bằng lời, vừa có chút ngạc nhiên vui mừng lại vừa có chút kinh ngạc và sợ hãi. Hắn khẽ nắm chặt tay, gật đầu đáp, ta sẽ không để cô ta lợi dụng nữa. Helliser khẽ mỉm cười, đôi mắt cong như lưỡi liềm, như một bông huệ đang nở rộ, tỏa sáng trước mắt mọi người. Ngươi đã quên bài học dạo trước rồi sao? Ngay sau khi hai người Đỗ Địch An rời đi, Fanny nói với Helliser, muội muội ngươi không như những người khác, cô ta không biết đền ơn đáp nghĩa, trong mắt cô ta ngoài quyền lực tuyệt đối ra thì không cần gì cả, một danh phận thánh nữ làm sao đủ được. Miễn là ngươi vẫn tồn tại thì sẽ thành kẻ thù và là vật ngáng đường của cô ta, Hathaway sẽ không mềm lòng, ngươi giữ hắn ta bên cạnh, sớm hay muộn cũng gặp bất trắc. Helicer quay lại và ngồi lên cạnh giường. Sau đó mới từ từ nói, nếu để hắn ta rời đi, thì phải đi đâu mới được? Fanny trầm ngâm. Nếu trở về Cự Bích, một mình hắn ta còn nguy hiểm hơn. Helicer nói, trong tộc hiện giờ đã có rất nhiều người quy về dưới trướng của Hathaway, họ chỉ trực chờ cơ hội lập công. Hắn ta là một đứa trẻ mồ côi, bất lực chẳng có ai dựa dẫm và chẳng có nhà để về. Chỉ ở đây mới có một tia hy vọng sống sót. Trẻ mồ côi. Fanny hơi sững sờ, liếc nhìn cô rồi hơi im lặng rồi nói sau một lúc lâu, không có nền tảng cũng chẳng có sức mạnh, không có gì trong tay, có trách thì trách hắn ta đã sinh ra ở thế giới mà hắn không thuộc về. Người như vậy chỉ có thể sống trong bùn, đó chính là nơi hắn ta sống. Ngươi không nên buộc hắn ta ra ngoài, mặc dù có thể hít thở trong bầu không khí trong lành, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của hắn ta. Nếu là ở đây thì ta có thể cứu lấy hắn. Helicer quay sang nhìn nàng nói tiếp, hơn nữa đừng coi thường hắn. Nếu ngươi là hắn, chưa chắc đã bước xa được đến ngày hôm nay như người ta đâu. Hắn ta còn có cả ma ngân truyền kỳ nữa. Ma ngân truyền kỳ. Fanny bất ngờ. Tên nhóc này có ma ngân truyền kỳ. Helicer khẽ mỉm cười đáp. Lợi hại đúng không? Theo như ta biết, thằng nhóc này là đứa trẻ ở khu vực ngoại bích. Một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa và không có chốn dung thân. Vậy mà lại có được ma ngân truyền kỳ. Fanny lắc lắc mặt không tin nổi. Cứ cho là may mắn có được ký sinh hồn trùng. Nhưng không trải qua bồi dưỡng tu luyện chuyên nghiệp, lại có thể chịu đựng và sống dưới sự sói mòn của ký sinh hồn trùng, truyền kỳ thì quả là đặc biệt. Vì vậy, đừng coi thường hắn ta. Helicer mỉm cười. Ta tin rằng một ngày nào đó, hắn ta sẽ như ngọc quý được mài dũa thỏa sức vùng vẫy, và bay trên bầu trời thực sự. Fanny ngượng ngùng nhìn nàng, một lúc sau mới dần định thần trở lại. Sự bất trên mặt nàng dần lắng xuống trở lại bình thường, khẽ lắc đầu nói, có ma ngân truyền kỳ cũng vô ích thôi. Nếu muội muội ngươi biết thì hắn ta chết chắc. Chưa kể bây giờ hắn ta chưa trưởng thành, đến khi trưởng thành thì cũng chỉ là một khai hoang giả truyền kỳ mà thôi. Vai trò như vậy trong gia tộc không hề thiếu đâu, và lại hắn cũng chẳng có sức mạnh huyết mạch, từ nhỏ cũng không được tu luyện mật kỹ. So với những khai hoang giả được luyện tập mật kỹ thì còn kém xa. Helicer mỉm cười khẽ lắc đầu nhưng không nói gì, nàng không nói với Fanny là Đỗ Địch An đã nắm được giai đoạn đầu tiên của Long huyết thuật, hơn nữa chỉ mất chưa đầy nửa tháng để học giai đoạn đầu tiên. Cần phải biết rằng, ngay cả khi bản thân được ca ngợi như một thiên tài hiếm hoi trăm năm hiếm gặp, vậy mà cũng phải mất cả tháng để làm chủ giai đoạn đầu tiên này. Còn kém xa lắm. Fanny thở dài nói, thật tiếc nếu không có quan hệ với ngươi, thì chắc có lẽ sẽ trở thành nhân vật có tầm, nhưng địa vị của ngươi quá cao, hắn ta đi cùng ngươi sẽ chỉ giống như chim và cá. Kể cả sau này có biến đổi ghê gớm thế nào, thì cũng chỉ là một con cá không hơn không kém. Nắm được hệ thống bá quyền dưới nước cũng không thể nhảy lên bầu trời. Helicer nhẹ nhàng đáp, nếu vậy thì ta sẵn sàng nhảy xuống nước. Fanny ngạc nhiên ra mặt nhìn chằm chằm vào nàng. Đây là nơi ở của ngươi. Eureka đưa Đỗ Địch An đến một điền trang, giơ tay và chỉ vào một trong những tòa nhà mũi nhọn, rồi nói tiếp, ngươi sống ở đây đi. Đây là trang viên của ta, người của Hathaway điện hạ không dám đột nhập dễ dàng đâu. Cảm ơn ngươi. Đỗ Địch An gật đầu. Eureka thở dài rồi vỗ vai hắn nói, với tư cách là một người bạn của Helicer điện hạ, ta khuyên thật lòng, tốt hơn hết là ngươi nên rời xa cô ấy, nếu không sẽ mang đến tai họa cho cô ấy. Đỗ Địch An im lặng một chút rồi lắc đầu đáp lại, không thể tách rời được. Eureka sững người cau mày nói, địa vị của Helicer điện hạ quá khác với ngươi. Mặc dù cô ấy coi ngươi là một người bạn, nhưng có nhiều chuyện hai người không thể kiểm soát được. Trên thế giới này, nhiều người nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng thực tế là những gì người khác muốn ngươi làm, thì ngươi phải làm, nếu không, ngươi không thể sống sót. Ta biết. Đỗ Địch An vô cùng bình tĩnh đáp, nhưng ta không thể rời đi được nữa. Ý ngươi là gì? Eureka có vẻ tức giận. Đỗ Địch An nhìn thẳng vào đối phương rồi đáp, ngươi không nên tiếp tục kéo dài chuyện này ra thêm nữa. Hiện giờ, Hathaway chắc hẳn đã biết tin tức của ta. Nếu ta rời đi vào lúc này, cô ta sẽ cử người theo dõi và ám sát hoặc bắt giữ ta làm con tin, nên ta không thể rời khỏi đây được nữa, hiểu chưa? Nghe vậy Eureka sững người, sắc mặt hắn thoáng thay đổi một chút, cuối cùng thở dài, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói rồi liền quay lưng và rời đi. Đỗ Địch An nhìn theo bóng lưng dần xa của hắn, trầm ngâm một hồi quay mình đi về phía tòa nhà mũi nhọn mà hắn ta chỉ khi nãy. Phải bí mật rời khỏi đây, họ nói đúng, ở lại đây sẽ trở thành gánh nặng. Hắn thầm nghĩ, mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn phải thừa nhận rằng sức mạnh hiện tại của mình quá yếu. Khi hắn bước đến tòa nhà mũi nhọn, một số người hầu đã được lệnh tiếp đón Đỗ Địch An. Ngay cả hầu gái ở đây cũng có thể chất ở cấp thú liệp giả, phục vụ như người hầu cho những khai hoang giả ở đây. Những người hầu gái này là những người thú liệp giả phục vụ, như những người hầu cho những người tiên phong ở đây. Mặc dù hắn hơi buồn, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Đỗ Địch An đi tắm giặt một hồi, sống ở khu vực vắng vẻ trong hơn 40 ngày khiến tóc và cơ thể hắn có mùi. Sau khi vệ sinh cơ thể xong liền ăn uống no nê, vừa ăn xong hắn liền suy nghĩ tìm lối thoát và lang thang trong tòa nhà mũi nhọn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào tòa nhà, hắn đã thấy bên trong đặt khá nhiều sách. Trước đây, các thư viện ở khu vực ngoại bích đều yêu cầu địa vị cao quý mới được vào các thư viện nổi tiếng để mượn sách, nhưng những cuốn sách trong các thư viện nổi tiếng cũng bị hạn chế, và họ không thể có được kiến thức và thông tin quá quý giá. Trong khi đó, sách ở đây có rất nhiều cuốn khiến hắn phải ngạc nhiên. Đây phải là những cuốn sách được chuyển từ thư viện Long tộc, để những khai hoang giả rảnh rỗi đọc. Dù sao mèo cứ sống trong môi trường giết chóc trong một thời gian dài, mà không được bổ sung kiến thức thì rất dễ phát điên. Thần lực học thánh, phân tích sự khống thích không chiến đấu của dực tộc. Đỗ Địch An quét qua một lượt những đầu sách ở đây, bỗng nhiên đôi mắt hắn như bị đóng băng ở một chỗ khi nhìn thấy một quyển tên Pháp tắc tiến hóa ma ngân. Trong lòng hắn giật thót, nhanh tay kéo nó ra khỏi kệ sách, đọc qua một lượt phần cái nhìn tổng quan. Sự tiến hóa của các ma ngân giống như sự tiến hóa của ma vật, và đó đồng thời cũng là sự tiến hóa của các chiến sĩ ma ngân. Hình dạng giống như một quả bóng và sức mạnh của nó giống như không khí. Khi hình dạng đầy sẽ bão hòa và phồng lên khiến hình dạng thay đổi biến hóa. Khi quả bóng phát nổ, nó không phải là sự hủy diệt mà là sự ra đời của một hình dạng khác. Giống như dục mộng giả kẻ đứng đầu trong các ma vật truyền kỳ, được phát triển từ hắc chí giả một trong 10 quái vật quý hiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự tiến hóa của ma vật. Hắc chí giả. Đỗ Địch An thầm cảm thán. Hắc chí giả là một trong 10 quái vật quý hiếm. Ma ngân trên cơ thể của Grilly là của hắc chí giả. Có khả năng vượt qua mọi địa hình một cách hoàn hảo, và gài bẫy kẻ thù bằng cách dùng tơ nhện dính như keo của mình. Nó có thể điều khiển từ xa và ám sát ở cự ly gần. Nó được mô tả như một ma ngân đa phương diện. Thêm vào đó, theo thông tin về bài danh quái vật truyền kỳ mà hắn đã từng thấy trước đó, năng lực của dục mộng giả dường như chỉ có một loại, đó là khả năng làm tê liệt dây thần kinh của kẻ thù thông qua chất độc, để tạo ảo giác. Ngoài ra, giống như những quái truyền kỳ khác, không có giới thiệu chi tiết nào khác. Điều đó có nghĩa là, một khi tiến hóa ma ngân thì các khả năng sẽ rất khác nhau. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ lóe lên, hắn tiếp tục nhìn xuống, liền thấy các dạng quái vật truyền kỳ cấp thấp khác trước khi tiến hóa được liệt kê ra. Ma ngân ma long giả của Helicer hóa ra là do ma ngân của long cương giả, quý hiếm phát triển mà ra. Còn thú ảnh giả lại do ma vật cấp hiếm huyễn sắc giả mà thành. Còn về ma ngân cắt liệt giả của hắn thì lại được phát triển từ huyết nhẫn giả. Con ma vật này chỉ là một con quái vật thông thường, không đáng sợ lắm. Phương thức tấn công đơn điệu, nhưng sức tàn phá của nó thật sự đáng kinh ngạc, có thể sánh với cắt liệt giả. Ma vật tiến hóa trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt và cơ hội cực kỳ thấp. Một số ma vật có thể tiến hóa sau khi chúng đã phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh, trong khi một số ma vật đã thay đổi trong thời kỳ trưởng thành, hoặc ngay cả trong giai đoạn trứng nước và phát triển thành những con hoàn toàn mới. Những yếu tố trong số đó vẫn không thể hiểu được sau nhiều năm nghiên cứu của tác giả. Nhưng theo thống kê, sau khi ma vật tiến hóa thành cơ thể hoàn chỉnh, xác suất tiến hóa sẽ là 1 trên 10.000, trong khi xác suất của các giai đoạn khác là cứ 100 năm sẽ cho một lần và không ngoa khi nói rằng vạn phần quý hiếm. Đỗ Địch An cẩn thận đọc từng hàng một, chợt ngập ngừng khi thấy xác suất tiến hóa của ma vật quá thấp. Điều này chẳng có nghĩa hàng chục ngàn hắc chí giả đã trưởng thành hoàn toàn mới xuất hiện một sự tiến hóa. Không có gì lạ khi có đường tiến hóa hẳn hoi, nhưng dục mộng giả vẫn là một con ma vật truyền kỳ hiếm có. Chắc hẳn một gia tộc lớn như Long tộc muốn tìm được 100 hắc chí giả cũng đã khó lắm rồi chứ chưa nói đến hàng chục ngàn con. Nghĩ đến điều này, một tia hy vọng trong lòng hắn lập tức bị xua tan và tiếp tục lật xuống xem tiếp. Ta đã phỏng vấn bậc thầy nghiên cứu ma vật Pusi. Theo ông ta, sau hàng ngàn thí nghiệm, ông đã tìm ra cách cải thiện cơ hội tiến hóa của ma vật. Đó là dùng bột côn trùng thần trùng phấn cho quái vật ăn. Càng nhiều ma vật ăn, xác suất tiến hóa càng cao. Tuy nhiên, con quái vật vốn sợ bột côn trùng, để chúng ăn là điều rất khó thực hiện. Chỉ có để đánh ngất và ép nó ăn loại thuốc này vào dạ dày. Sau 2 năm cho ăn, đại sư Pusi đã thành công biến một con khát máu, tiến hóa thành ký huyết giả. Đọc đến đây Đỗ Địch An hơi sững người nghĩ đến thần trùng phấn. Theo đại sư Pusi, còn nhiều cách khác để thúc giục quái vật tăng xác suất tiến hóa. Trong các thí nghiệm của mình, có nhiều thứ có thể làm tăng xác suất tiến hóa của ma vật, nhưng hiệu quả khá yếu. Đỗ Địch An tiếp tục nhìn xuống. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy điểm chính được đề cập ở phần đầu của cuốn sách, đó là tiến hóa ma ngân. Xác suất tiến hóa ma ngân thấp hơn quái vật và các yếu tố dẫn đến tiến hóa cũng hỗn loạn hơn. Một số người vì kích động hơn bình thường liền dẫn đến ma ngân của bản thân phát triển, còn một số người lại xuất hiện sự tiến hóa của ma ngân bằng cách ăn thực vật chưa biết tên. Đại sư Pusi đã từng cho thú liệp giả ăn thần trùng phấn, nhưng khi nó cắn miếng đầu tiên, liền bị nghẹn chết. Khi ông liên tục thử nghiệm với hơn 30 thú liệp giả, cũng như các ma ngân khác nhau thì kết quả đều không thay đổi. Đại sư Pusi chỉ có thể tìm cách khác. Sau những nỗ lực lặp đi lặp lại, hiện tại đã biết cách để tăng xác suất tiến hóa của ma ngân, chính là ăn ký sinh hồn trùng làm dinh dưỡng. Đọc đến đây, khi Đỗ Địch A lướt đến phần cuối cùng của cuốn sách, đoạn đọc được phần kết luận tinh hoa hắn suýt, thì ném nó đi vì quả nhiên cuốn sách này chẳng ra làm sao. Phần nghiên cứu và nội dung tuyệt vời như vậy, mở đầu dẫn dụ người đọc hay đến thế, khiến người ta chờ mong như vậy, thế mà chỉ vì một phút cuối cùng đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn không thể thực thi, suy đoán. Không còn điều gì xa xỉ hơn khi sử dụng ký sinh hồn trùng như một chất dinh dưỡng cho ma ngân, thật điên rồ. Vả lại, từ quan điểm này, chỉ lấy một con ma vật truyền kỳ để làm chất dinh dưỡng cho ma ngân là không đủ. Mà số lượng càng nhiều, xác suất càng lớn. Nói thẳng hơn, nếu số lượng được cung cấp càng nhiều thì xác suất càng tăng, nhưng cũng có khả năng sẽ không có gì thay đổi. Có quỷ mới tin vào những lời hoang đường này mà đi lấy hết ma ngân, truyền kỳ quý hiếm trên thế giới làm dinh dưỡng. Hơn nữa, kể cả thực sự có kẻ điên, như vậy thì tất cả ký song hồn trùng truyền kỳ trên đời này cũng không nhiều đến thế. Bên cạnh đó, hắn còn rất hoài nghi, liệu chủ nhân Pasi viết ra kết luận này đã tự mình thử và sử dụng nó chưa? Đọc mãi mà chẳng thấy gì có ích, lãng phí thời gian quá. Đỗ Địch An chỉ biết thở dài ngao ngán rồi nhét lại cuốn sách vào giá sách, quay lưng lại và rời đi, tiếp tục suy nghĩ về cách để lẻn đi. Thoáng cái đã 2 ngày trôi qua. 2 ngày này Đỗ Địch An luôn ở trong tòa nhà mũi nhọn không rời đi nửa bước. Nơi đây cũng yên ắng, nhìn có vẻ rất đỗi bình yên, nhưng việc hắn lo lắng đó là Hathaway dường như đã hoàn toàn bỏ qua hắn, và không hề đến tìm hắn gây rắc rối. Hơn nữa, hắn nghe được từ Eureka rằng Hathaway và Helisa trong 2 ngày này, nay chỉ gặp nhau đúng 1 lần và cũng chẳng nói gì. Và lại qua lời hắn ta kể lại, thì thái độ của Hathaway đối với Helisa rất khiêm tốn nhã nhặn, không khiêu khích tỉ tỉ một cách hung hăng như trước, cứ như biến thành người khác vậy. Nghe Eureka nói xong, Đỗ Địch An liền lấy làm lạ. Những ngày này, hắn sống cùng với Helisa ở hoang khu, lúc rảnh rỗi cũng thường nghe cô kể về mối quan hệ của mình với Hathaway, cũng như lý do luôn nhẫn nhịn muội muội mình trước đây. Chẳng nhẽ Hathaway đã biết những điều này nên mới bắt đầu thay đổi thái độ. Do đó, cô ta đã không gây rắc rối cho mình. Đỗ Địch An hoài nghi, nhưng hắn không lãng phí tâm trí để suy nghĩ thêm về nó. Trong mọi trường hợp, luôn luôn đúng khi đưa ra kế hoạch tồi tệ nhất. Dù sao chỉ cần đi sai một bước cũng mất mạng. Không nên suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá lạc quan như thế. Hơn nữa dựa theo sự hiểu biết của hắn về Hathaway, cô gái trẻ này không chỉ vì hận thù và đố kỵ mới đối xử với Helisa như vậy, mà phần lớn còn nằm ở nỗi ám ảnh kiểm soát quyền lực của cô. Đỗ Địch An, điện hạ gọi ngươi tới. Bên ngoài tòa nhà, giọng nói của Eureka vang lên. Trong tay hắn đang cầm một cuốn sách chiến đấu cơ bản, khi nghe thấy có người gọi liền bước ra cửa và thấy Eureka vẫy tay. Hắn lập tức bước tới và hỏi, có phải Helisa không? Eureka khẽ gật đầu, liếc nhìn Đỗ Địch An trong chiếc áo choàng giản dị rồi nói, tốt hơn là ngươi nên quay lại và mặc áo giáp, lần này ngươi có khả năng rời khỏi pháo đài, chúng ta đã tìm thấy dấu vết của kẻ hành quyết. Kẻ hành quyết? Đỗ Địch An lẩm bẩm lại cái tên trong miệng. Đây là con ma vật truyền kỳ xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng kẻ hành quyết. Ngươi cũng biết thứ hạng của ma vật truyền kỳ cơ à? Eureka ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói, đúng đấy, đây là con kẻ hành quyết. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết của nó trong khu vực vắng vẻ, hiện đang cử người đi tìm kiếm. Nếu có thể tìm thấy nơi ở của nó, than ôi, long tộc của chúng ta sẽ có hy vọng xuất hiện nhân vật siêu mạnh mang ma ngân của kẻ hành quyết. Đỗ Địch An thấy hắn ta phấn khích như vậy, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và hơi sững sờ. Helisa đã từng nói 3 ma vật truyền kỳ hàng đầu, khoảng cách giữa chúng là rất lớn. Dục mộng giả xếp thứ nhất có thể một mình cân 7 con ma vật truyền kỳ, quả thực rất đáng gờm. Mặc dù kẻ hành quyết không đáng sợ như dục mộng giả, nhưng tất cả những con quái vật xếp từ vị trí thứ 3 đổ lên đều bất khả chiến bại. Rõ ràng kẻ hành quyết mạnh như vậy nên nếu chỉ dựa vào sức khống chế của khai hoang giả phổ thông thì không thể trụ được. Chẳng khác gì đưa mồi cho sói. Điều này cũng có nghĩa là một khi tìm thấy nó, phải có sự góp mặt từ Helisa. Nghĩ đến đây, một chút buồn bã lo lắng chợt hiện lên trong ánh mắt. Bởi dù sao vết thương của Helisa cũng chỉ vừa mới hồi phục sau chấn thương. Mặc dù nàng đã phục hồi hầu hết sức mạnh của mình, nhưng việc gặp kẻ hành quyết là vô cùng nguy hiểm. Điện hạ cũng sẽ đích thân tham gia tìm kiếm. Khu vực nơi cô ấy đến là chỗ mà con kẻ hành quyết để lại dấu vết và có khả năng sẽ chạm trán con quái vật ghê gớm đó, vì vậy sẽ rất bất tiện nếu đưa ngươi đi cùng. Eureka nhìn Đỗ Địch An, lo lắng cứ nghĩ rằng hắn đang lo cho sự an toàn của mình, liền vỗ vai hắn an ủi, đừng lo lắng, điện hạ đã tính toán và cho phép ngươi đi đến khu vực xa nhất so với chỗ kẻ hành quyết. Ngoài ra, còn để ta đi cùng bảo vệ ngươi, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Những ngón tay của Đỗ Địch An khẽ nắm chặt, im lặng một lúc rồi nói, ta biết rồi, ta sẽ quay lại và thay áo giáp. Mau đi đi. Đỗ Địch An quay trở lại tòa nhà và mặc áo giáp mà Long thủ vệ, mà Eureka được đến, sau đó lấy chiếc tay nải chứa đầy thức ăn, khoác lên mình một cây cung và hộp tên cùng một con dao găm, đoản kiếm. Lấy hết những trang bị cần thiết nhất để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Có lẽ, đây sẽ là một cơ hội tốt để rời đi. Đỗ Địch An thầm nhủ trong lòng, trong đầu hắn lướt qua bóng hình cô đơn của Helicer đột nhiên cảm thấy nhói đau đau. Trong lòng, nếu lúc này, hắn có thể giúp nàng thì có tốt hơn không? Tuy nhiên, hiện thực lại không hề có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân và hắn, cũng chẳng phải là anh hùng. Thậm chí việc trước mắt đối với hắn đó là rời khỏi đây, chỉ có vậy mới mong giúp được nàng. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng lý trí đã thắng thế. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, nghiến răng rồi bước nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Đi nào. Hai người nhanh chóng rời khỏi trang viên của Eureka, và đi thẳng xuống đường đến lâu đài rộng lớn nơi Helicer sống. Một lúc sau, hai người đã đến pháo đài. Helicer đứng cạnh một chiếc trụ tròn, nhìn vào các tòa nhà san sát như bát úp bên trong pháo đài. Khi nghe thấy tiếng gió liền quay đầu lại liền thấy Đỗ Địch An, được trang bị vũ khí đầy đủ cùng Eureka bước tới, trong đôi mắt vô cảm của nàng bỗng hiện lên sự dịu dàng, nhưng lại chỉ thoáng qua như sương mai, sau đó cất lời. Ngươi đến rồi, Eureka đã nói với ngươi chưa? Đỗ Địch An nhìn thiếu nữ, với một sự thôi thúc muốn kề vai sát cánh chiến đấu bên nàng, ở bên cạnh bảo vệ nàng nhưng đã kiềm chế lại được, đáp, đã nói hết rồi. Helicer nhìn vào ánh nhìn mang sự phức tạp lóe lên trong đôi mắt của Đỗ Địch An, liền mỉm cười nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, ta sẽ ổn thôi. Ngươi đi theo Eureka và hắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Sau khi rời đi, pháo đài này sẽ trở nên nguy hiểm. Đợi ta xong việc sẽ đi đến tìm ngươi. Trong ánh chiều tà, hoàng hôn mờ tỏ chiếu lên hình trụ rồi phả xuống má nàng, mái tóc tung bay trong gió, quấn lấy đôi gò má đẹp đẽ. Helicer đưa tay nhẹ nhàng và vuốt lại nó lên tai cùng giọng nói vô cùng dịu dàng. Đỗ Địch An đứng lặng sững sờ trước vẻ đẹp đó, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt hắn như hai ngọn lửa đỏ bùng cháy. Hắn chợt cảm thấy thiếu nữ này như đang ở rất gần mình, lại như ở rất xa, xa tới nỗi không thể chạm vào. Là tại bản thân mình quá kém cỏi. Ta hiểu rồi. Hắn cúi đầu, hoàng hôn chiếu lên tóc hắn, bóng hình che lấp phân nửa khuôn mặt, hắn chậm chậm nói, ngươi hãy cẩn thận, không chỉ đề phòng những con ma vật, mà còn phải đề cao cảnh giác cả những người bên cạnh mình. Helicer nhìn hắn dịu dàng mỉm cười đáp, ta biết rồi. Lúc này, bên ngoài pháo đài khổng lồ vọng đến những bước chân gấp rút. Đôi mắt của Helicer khẽ di chuyển, nàng nhìn sâu vào mắt Đỗ Địch An rồi nói với Eureka, các ngươi đi trước đi. Rõ. Eureka cúi đầu trả lời. Hắn không nói gì và quay đi. Đỗ Địch An liếc nhìn Helicer một cái và đột nhiên cảm thấy rằng, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng. Hình dáng lặng lẽ đứng yên của thiếu nữ đó nhìn hắn thật dịu dàng, dường như có vô số ngôi sao lóe lên trong đôi mắt hắn, đẹp như giấc mơ vĩnh cửu. Hắn quay lại cho đến khi cái bóng che khuất khuôn mặt, theo sau Eureka rồi bước từng bước một rời đi. Không khí dường như im lặng trở lại. Khi đi qua thềm cửa, những bước chân vội vã trước đó đã tiến về phía trước đi ngang qua vai hắn. Đó là một người báo tin của Long thủ vệ. Chỉ một lúc sau, Đỗ Địch An đã đi theo Eureka xuống cầu thang và đi xuống phố, càng lúc càng xa khỏi tòa tháp cao im lặng phía sau, pháo đài cổng đông. Eureka và Đỗ Địch An bay thẳng trên đường phố như hai luồng gió đen. Thấy ba người đứng trước bức tường cao của cổng phía đông của pháo đài. Trong đó có hai người đàn ông và một phụ nữ, cả hai đều mặc áo giáp Long thủ vệ, trông có vẻ buồn chán. Khi nghe tiếng gió đến từ phía Eureka và Đỗ Địch An, cả ba quay đầu lại nhìn theo. Khi khoảng cách gần hơn họ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Eureka đứng đầu, cả ba bị kinh ngạc và bối rối, nhưng đồng thời cũng lộ vẻ vui mừng khó tin. Tướng quân Eureka, cả ba ngay lập tức hành lễ. Eureka và Đỗ Địch An rất nhanh sau đó đã tới trước mặt ba người. Eureka lướt nhìn họ một cái, gật đầu và nói, lần này đến khu vực màu đỏ số 2 để thăm dò, để ta dẫn đường, ba người đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hồi bẩm tướng quân, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chàng trai trẻ có mái tóc màu xám đá một trong ba người nhanh nhẹn đáp, trông cậu chàng cực kỳ đẹp trai sáng sủa, nhưng đốt xương cụt lại phình ra sau cổ, đặc biệt bắt mắt. Eureka khẽ gật đầu và giới thiệu ba người với hắn, đây là một đồng đội mới tên là Đỗ Địch An, đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Nghe lời giới thiệu của hắn, cả ba liền nhìn Đỗ Địch An đánh giá tổng quan, thấy hắn còn quá trẻ, đôi mắt bỗng lóe lên sự ngạc nhiên, đang định đưa dây ra để chào Đỗ Địch An thì nghe thấy khẩu lệnh xuất phát của Eureka, chỉ có thể gật đầu với hắn thể hiện sự lịch sự. Sau đó đi theo Eureka mở phía cánh cửa phía đông. Ra khỏi cổng phía đông, Eureka liền dẫn đường. Lần này dấu vết của kẻ hành quyết xuất hiện ở vùng đất đỏ số 7, cách xa vùng đất số 2 của chúng ta. Eureka lạnh lùng nói, nhưng đừng chủ quan, chỉ cần bất cẩn một chút, thì không có kẻ hành quyết cũng sẽ gặp những con ma vật khác thôi, biết chưa? Rõ. Cả ba trả lời to. Vèo vèo. Bên ngoài pháo đài, 5 bóng hình bay nhanh. Trong nháy mắt, pháo đài cao sừng sững bị bỏ lại đằng sau 5 người, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Hãy cẩn thận, hoang khu màu đỏ số 1 ở phía trước. Eureka lạnh lùng nói. Đỗ Địch An biết rằng hắn ta nói vậy để cho mình nghe, dù sao ba người kia cũng biết vị trí của hoang khu màu đỏ số 1. Hắn đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy mặt đất lộn xộn của đất đen. Còn không nhìn ra đây là đường cao tốc, càng không còn tàn dư nào của các kiến trúc tòa nhà. Đất đá sỏi ở khắp mọi nơi, một đống đá phía trước cách 2 đến 3 cây số được chèn vào một lá cờ biểu ngữ cao 4-5 mét. Lá cờ được khắc hoa văn rồng đen, bay phần phật trên khu vực vắng vẻ như một ngọn lửa. 5 người họ nhanh chóng đến nơi lá cờ được dựng lên. Đỗ Địch An đột nhiên ngửi thấy mùi bột côn trùng ma thuật trong không khí, mang một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, cánh tay phải kết tinh trong chiến giáp bỗng nhói lên. Đôi mắt hắn hơi đọng lại và hắn bí mật theo dõi. Nhưng Eureka đã không dừng lại, bay vèo qua biểu ngữ, thấy mặt phía bên kia của lá cờ viết một chữ rất to, 1. Điều này đại diện cho lối vào hoang khu số 1. Họ lần lượt vượt qua lá cờ và tiếp tục di chuyển về phía trước, nhoằng một cái đã xa đường viền được đánh dấu bởi cờ phía sau. Sau khi đi sâu vào đất hoang đỏ số 1 tầm 7-8 dặm, tốc độ Eureka giảm dần và cuối cùng dừng lại chuyển sang đi bộ về phía trước. Nhiệm vụ lần này của các ngươi là bảo vệ Đỗ Địch An, rõ chưa? Bảo vệ Đỗ Địch An. Cả ba không khỏi bàng hoàng rồi quay sang nhìn Đỗ Địch An lặng lẽ theo sau. Người thanh niên tóc xám không thể không hỏi, tướng quân, chúng ta ở đây không phải để tìm dấu vết của kẻ hành quyết sao? Sao lại? Eureka liếc nhìn hắn ta nói, tìm kiếm kẻ hành quyết. Tìm thấy rồi liệu còn sống sót mà trở về được không? Thanh niên tóc xám đá liền cứng họng. Lần này đến hoang khu màu đỏ số 1 để tìm tung tích của kẻ hành quyết, chỉ là phụ thôi, nhiệm vụ chính là bảo vệ Đỗ Địch An. Nếu như hắn ta gặp chuyện gì thì cả 4 người chúng ta đừng mong sống sót trở về, rõ chưa? Đôi mắt của Eureka lạnh lùng, liếc nhìn 3 người. Cả 3 sững sờ. Còn Đỗ Địch An thì giật mình, không thể không ngước nhìn đối phương. Kể cả hắn ta. Chẳng nhẽ Helicer đã dặn dò hắn trước khi đến gặp mình. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi đột nhiên như hiểu ra. Trong lòng liền dấy lên cảm giác xúc động kèm theo chút xấu hổ. Rõ ràng, Helicer đã lo lắng cho sự an nguy của mình và gửi Eureka để bảo vệ bản thân. Đồng thời nàng cũng lo lắng rằng, Eureka không thể bảo vệ hắn an toàn nên mới nói nặng nề như vậy. Chẳng trách suốt chặng đường đi khuôn mặt hắn vô cùng lạnh lùng, hóa ra là vì vấn đề này. Tướng quân, Đỗ Địch An. Người phụ nữ tóc vàng trong số 3 người cẩn thận thăm dò Eureka. Hai người kia cũng nhìn hắn kèm theo biểu cảm kinh hoàng, dù cho họ có đoán mò, như thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao một thiếu niên có sức mạnh trung bình, như này lại quan trọng đến vậy. Cứ như là đứa con ngoài giá thú của tộc trưởng không bằng. Tuy nhiên, họ chỉ nghe nói rằng thánh nữ điện hạ có một người em gái mà thôi, làm sao có thêm con trai được. Ngoài cách lý giải này, ra thì họ thực sự không thể tìm ra bất cứ lý do nào khác hợp lý hơn, rốt cục là phải có thân phận như thế nào mới phải để một vị tướng bảo vệ. Thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của tướng quân. Eureka liếc nhìn 3 người họ rồi đáp, các ngươi không nên biết, tốt hơn hết là đừng hỏi thêm nữa. Người phụ nữ tóc vàng cúi đầu gượng gạo. Gầm. Một tiếng gầm bất chợt vang lên. 5 người nhìn lên, và thấy một hành thi khổng lồ cao gần 5 mét đứng gần phía sau đống đá. Ngoại trừ việc hành thi này khá giống con người ra, thì các cơ quan nội tạng đều bị biến dạng không ra hình người. Da bị sạm đen, xương trắng trên ngực và bụng lộ ra ngoài da. Ngoài ra còn có một số xương trắng ở cả hai bên dưới nách, và cả xương liềm ở bên ngoài cánh tay vô cùng sắc bén. Đầu nó rất to, trán có nhãn cầu màu đỏ như máu, chiếc cổ dài gần nửa mét, và một sợi mô giống như mạch máu đen liên kết nối giữa cổ và đầu, khiến cho chiếc cổ của nó có thể cong gập lại tới bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, thậm chí còn quay vòng 365 độ. Cự hành thi. Eureka khẽ cau mày, rút một thanh chùy thủ từ xà cạp và lao về phía trước. 3 người còn lại nhìn thấy cự hành thi thì khuôn mặt liền tái nhợt, nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt họ. Đỗ Địch An không di chuyển đứng yên bất động nhìn nó, nhưng trái tim hắn khẽ thắt lại. Theo ma vật đồ quyển mà hắn đọc được từ kệ sách của tòa nhà mũi nhọn trong 2 ngày này, cự hành thi này là một loại đột biến nhiều lần khủng khiếp, mức độ săn bắt lên đến 58. Không giống như quái vật khác, cấp độ của hành thi là rất chính xác, không có không gian cách biệt quá lớn giữa cấp trên hay cấp dưới, hầu hết các hành thi chỉ có thể đánh bại những con quái vật cùng cấp. Mặc dù ma vật rất hung dữ, nhưng dù sao vẫn là một sinh vật có ý thức, nhưng hàng thi thì khác. Nó chỉ có bản năng, khiến nó chiến đấu hết mình. ngay cả ma vật cũng sợ không dám khiêu khích con mồi như này. Soạt, cự hành thi nhanh chóng áp sát Yuriker, thấy cơ thể của hắn thoát ẩn thoát hiện, bỗng nhiên có tận 3 Yuriker xuất hiện tại chỗ, bao quanh cự hành thi ở 3 góc, rồi lao vào cùng lúc tấn công. Khuôn mặt của hành thi tối sầm, đôi mắt đỏ thẫm của nó hết nhìn trái lại quay sang phải, bỗng nhắm trúng một trong số 3 ảo ảnh kia rồi giơ tay và lao về phía đó. Cự hành thi đánh vào đó nhưng bị hụt và Yuriker kia biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại Yuriker nhảy cao ở phía sau nó, cầm một thang chủy thủ và đâm vào sau đốt sống cổ của nó. Thanh chủy thủ sắc bén đến nỗi nó đâm vào các mạch máu đỏ sẫm trên cổ, phun ra máu đen từ bên trong, bắn vào áo giáp chiến đấu của Yuriker và phát ra một luồng khí trắng nhẹ. Lần này không phải là ăn mòn, mà là đóng băng. Nơi máu vương vãi, tinh thể kết lại thành xương xuất hiện nhanh chóng. Đỗ Địch An sợ hãi nhìn theo. Con cự hành thi này lại có hàn tinh trong đầu. Thường thì máu của hành thi sẽ bị đóng băng, nhưng máu trong con cự hành thi này lại tan chảy lưu động, lại tỏa ra hàn khí bất thường. Chỉ cần rời khỏi thân liền đông cứng lại trong nháy mắt. Yuriker nhanh chóng rút thanh chủy thủ ra và lùi lại. Cự hành thi quay đầu lại, vết thương bị đâm nhanh chóng đóng băng và được chữa lành. Yuriker nhổ miếng nước bọt trong miệng ra nhìn nó lạnh lùng, bất chợt phi ra lần nữa. Vù, một cơn gió thổi qua tại chỗ, liền sau đó Yuriker biến mất khỏi tầm nhìn của cả bốn người. Nhãn cầu màu đỏ sẫm của cự hành thi nhanh chóng di chuyển sang trái và phải. Bỗng nhiên, đôi mắt của nó di chuyển đến rìa hốc mắt trái, gần như nứt ra khỏi hốc mắt. Tại thời điểm này, một bóng hình vụt lóe lên ở phía bên trái của nó. Đó là Yuriker. Phập, thanh chủy thủ của hắn ta chém ngang đi qua một nhóm mô mạch máu trên cổ của cự hành thi, nhưng chỉ bị cắt làm đôi liền bị mắc kẹt. Lúc này, đầu của cự hành thi đột nhiên duỗi ra, cắn vào mặt của EES. Hắn liền khịt mũi, đột nhiên buông thanh chủy thủ ra, dùng hai tay nắm lấy đầu nó rồi kéo mạnh xuống dưới hai chân. Những đường gân xanh trên cánh tay hắn phồng lên, gầm một tiếng lấy hơi đập mạnh đầu nó xuống đất. Duỳnh một tiếng, lúc sau chỉ còn nhìn thấy bụi bay mờ mịt trên mặt đất. Bị bao quanh bởi bụi, ngón tay út của Yuriker nhanh chóng móc ra, thanh chủy thủ trên chiếc quần từ phía bên cạnh nhanh chóng rơi vào tay. Hắn cầm nó bằng tay trái, đâm mạnh như dùng búa đóng rìu sắc nhọn và đâm xuyên qua tai của nó. Cự hành thi run rẩy vài cái, lúc sau hoàn toàn bất động. Yuriker thở phào nhẹ nhõm. Rút thanh chủy thủ ra, đồng thời lấy thanh khác trên cổ nó về. Hai thanh chủy thủ cọ sát vào nhau hiện ra vệt máu xương băng còn dính trên nó, thu về rồi lại dắt vào ống quần. Thấy cự hành thi đã được giải quyết, ba thanh niên liền thở đánh phào rồi lập tức bước tới. Tướng quân thật dũng cảm. Tướng quân thật lợi hại, không dùng ma binh lại có thể giải quyết một cự hành thi như vậy. Trong khi ba người kia đang túm tụm lại để khen ngợi thì Đỗ Địch An liền liếc nhìn cự hành thi, rồi nói với Yuriker, ngươi không lấy hàn tinh trong đầu nó ra sao? Nghe thấy vậy, cả ba quay lại nhìn hắn. Yuriker liếc nhìn Đỗ Địch An rồi đáp, nếu ngươi muốn thì tự mình lấy đi, thứ đó ta không dùng. Được. Đỗ Địch An chỉ chờ có vậy liền ngay lập tức rút chủy thủ ra, rồi đến bên xác chết, đâm dọc theo vết thương do Yuriker gây ra, định cắt vỏ não nó trước, liền phát hiện hộp sọ của nó cứng một cách bất thường, không thua kém gì thép Wolfram, dùng thanh chủy thủ của hắn không thể cậy lên dù chỉ một chút. Trong lòng hắn thầm cả kinh khi thấy hộp sọ này quá cứng. Nếu đổi lại là mình chắc hắn không thể giết chết cự hành thi. Yuriker thấy Đỗ Địch An bận rộn loay hoay một lúc lâu, mà vẫn không thể cắt đầu cự hành thi, khẽ lắc đầu nói, với thanh chủy thủ cùn đó của ngươi thì không thể cắt đầu nó ra được đâu. Nói rồi rút thanh chủy thủ, ở xà cạp ngồi xổm xuống và nhanh chóng làm hộ Đỗ Địch An. Chẳng mấy chốc, đầu của cự hành thi đã được phân thành nhiều mảnh. Cảm ơn. Đỗ Địch An nói rồi ngay lập tức mở vỏ não. Một cơn ớn lạnh đột nhiên xuất hiện, khiến lòng bàn tay hắn đau nhói, đặc biệt là cánh tay trái. Cái lạnh ở cánh tay dường như hoạt động dưới sự kích thích của cái lạnh này, thức dậy và bơi về phía cơ thể. Hắn vội vàng điều khiển nhịp tim và đè nén nó bằng long huyết thuật. Chẳng mấy chốc đã ức chế hoạt động của cái lạnh ban nãy. Lúc này, không khí lạnh trắng trong hộp sọ của cự hành thi cũng dần trôi đi, để lộ bộ não bên trong. Nó hoàn toàn đóng băng, giống như một quả bóng băng màu đỏ sẫm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đỗ Địch An hơi nhíu mày liền tiếp tục cắt nó bằng chủy thủ. May mắn thay, quả bóng sọ tròn khúc côn cầu này không cứng như hộp sọ của nó và nhanh chóng được hắn cắt ra, để lộ một tinh thể màu xanh đậm hình bầu dục bên trong. Hắn đưa tay lên vặn, những viên pha lê cực kỳ lạnh khiến đầu ngón tay hắn bị đông cứng. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên thấy bên trong có một đường viền xoắn như con sâu bên trong hàn tinh. Đi thôi. Yuriker đợi Đỗ Địch An vặn lấy được hàn tinh bên trong liền nói. Đôi mắt của Đỗ Địch An lóe lên, nắm lấy hàn tinh trong tay rồi để nó vào trong lòng rồi đứng dậy để theo kịp họ. Yuriker dường như không vội vàng, Tốc độ đi chậm chạp suốt dọc đường dường như không có chuyện cần thiết phải làm gấp. Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cảnh giác với những nguy hiểm rình rập chưa biết tên. Dù sao ở hoang khu này ngay cả khai hoang giả cũng có thể bị đánh gục, nên hắn không thể không đề cao cảnh giác. Nửa giờ sau, Ulrika đến chỗ một đống đá và ngồi xuống nói, nghỉ ngơi ở đây thôi. Ba thanh niên kia liền dừng lại ngay sau khi nghe khẩu lệnh. Người phụ nữ tóc vàng lập tức cởi nút ba lô rồi lấy một chai nước tinh khiết và chạy đến bên Ulrika đưa cho hắn và nói, tướng quân, của ngài. Ulrika liếc nhìn nàng một cái rồi chậm rãi đáp, không cần đâu, ta cũng có mang. Nói rồi liền mở ba lô của mình ra và lấy một chai nước tinh khiết uống. Người phụ nữ tóc vàng e thẹn nhanh chóng rút tay ra, lùi lại rồi quay về chỗ với hai người kia. Cả ba đang ngồi trên một đống đá bên cạnh, vừa đề phòng vừa lấy lương thực và nước để bổ sung năng lượng. Đỗ Địch An đi thẳng đến chỗ Ulrika và ngồi xuống, gặp chuyện nguy hiểm thì còn phản ứng kịp. 10 phút sau khi nghỉ ngơi, Ulrika vẫn không có ý định đứng dậy, lúc sau quay sang nói với ba người, đêm nay ngủ lại đây thôi, nhớ rắc hành thi phấn lên. Ba người ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau, nhưng không nói một lời, chỉ cúi đầu xuống ừm một tiếng rồi chuẩn bị công việc bảo vệ trại của mình, theo chỉ dẫn. Bây giờ vẫn còn sớm, không đi tiếp sao? Đỗ Địch An ngạc nhiên nhìn hắn. Ulrika nhún vai đáp, nhiệm vụ lần này là đưa ngươi ra khỏi nhà tị nạn, chứ không phải săn lùng quái vật. Có gì hay ho đâu mà đi. Nếu không phải vì lo bị người của Điện Hạ Hathaway đuổi giết, thì ta đã cắm trại gần biểu ngữ của khu vực hoang vắng rồi. Đỗ Địch An sững sờ, hắn nghĩ thấy cũng đúng nên không nói thêm gì. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Nhoằng một cái hắn và những người khác đã vào hoang khu màu đỏ được 3 ngày. Trong 3 ngày này, Ulrika đưa Đỗ Địch An và 3 người còn lại đi dạo quanh rìa ngoài của khu vực màu đỏ số 2 và không đi sâu vào những vùng chưa được khám phá, để tránh gặp phải ma vật ở cấp độ cao. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua vẫn gặp phải một số cự hành thi và một số liêm đao hành thi, cấp độ yếu, cũng như số lượng lớn hành thi, đều bị cả 4 người giải quyết gọn. Đỗ Địch An từ đầu đến cuối không phải động tay vào bất cứ chuyện gì, được bọn họ bảo vệ chặt chẽ, hắn cũng chẳng ngại vì bản thân cũng tránh vất vả không cần thiết. Không ngờ ở khu vực được soát trước đó rồi mà vẫn có nhiều hành thi, cấp cao như vậy. Ulrika hơi nhíu mày, phóng thanh chủy thủ đâm tới tấn công một con liêm đao hành thi, rồi vung vẩy hết máu của nó ra, quay lại nhìn 4 người đằng sau. Người phụ nữ tóc vàng nghe thấy vậy liền quay sang nhìn và nói, tướng quân, hầu hết những hành thi cao cấp này chắc hẳn lang thang từ một khu vực sâu chưa được thanh trừ, nên mới du đãng qua đây. Cần ngươi nói nữa. Ulrika hắng giọng, nhìn lên theo hướng của vùng đỏ sâu phía xa, khẽ cau mày, số lượng hành thi đi lang thang rất nhiều. Chẳng nhẽ có điều gì ở vùng sâu khiến chúng sợ hãi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt dấy lên một sự u ám. Hắn quay lại nói, quay lại đi, ở đây sâu quá rồi. 3 người nhìn nhau sững sờ. Mới đi đến đây mà gọi là sâu ư. Rút nữa thì ra khỏi hoang khu màu đỏ số 2 rồi còn đâu. Mặc dù nghĩ bụng như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đi theo sau lưng Ulrika và che chở cho Đỗ Địch An ở giữa đội. Ngay sau đó, khi tất cả mọi người đã rút về 4-5 dặm, Ulrika thấy có vẻ ổn nên dừng lại và nói, ở đây thôi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ dựng trại tại chỗ này. 3 người kia không phản đối, ngay lập tức bắt đầu bao vây mặt đất, đặt chuông báo thức và rắc hành thi phấn chung quanh. Đỗ Địch An ngồi rảnh rỗi trên đống đá, mắt hắn đảo quanh, để phòng khi có ma vật lẻn xuống đất đánh lén. Đột nhiên, hắn nghe thấy một luồng gió nhẹ thổi vào tai, khiến hắn bất giác không thể không nhìn vào hướng nguồn âm thanh phát ra, liền phát hiện nó đến từ một khoảng trống trong những phiến đá gần đó. Đỗ Địch An cảm thấy kỳ lạ, có gió trong đống đá. Chẳng nhẽ bên dưới có không gian mở? Hay là, đây là luồng khí mà con quái vật thở? Có biến. Đỗ Địch An ngay lập tức nói với Ulrika, dưới đống đá này. Ulrika đang nằm trên đống đá nghỉ ngơi liền tỏ ra ngạc nhiên, nhìn về phía ngón tay của Đỗ Địch An, hắn yên lặng nghe bằng tai, đột nhiên phát giác thấy một luồng không khí mờ nhạt khiến hắn không khỏi không nhìn chằm chằm, rút thanh chủy thủ ra bên cạnh xà cạp. Lặng lẽ chạm vào nó và từ từ mở hòn đá. Sau một lúc, liền thấy đống đá bị sứt mẻ có một khoảng trống, bên trong cực kỳ tối. Hắn ném dần từng viên đá vào để thăm dò, chỉ nghe thấy âm thanh lăn xuống, nhưng không có chuyển động phản công của ma vật, âm thanh mờ nhạt của luồng không khí vẫn tồn tại. Thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đó không phải là hơi thở của ma vật, mà là một khu vực thông gió bên dưới phát ra. Hắn nhấc hẳn hòn đá và tiếp tục bước vào trong. Dù sao cũng đã làm được đến đây, cũng không ngại thực hiện thêm một vài bước nữa. Bên cạnh đó, hắn cũng có một chút tò mò trong lòng, khu vực thông gió bên dưới đến từ đâu. Chẳng mấy chốc, đống đá bị vỡ, để lộ một lối đi, hắn liền đi dọc theo đó xuống. Đỗ Địch An theo sau ngay lập tức. 3 người kia đang đặt chuông báo liền nhìn thấy hành động của 2 người, và ngay lập tức làm theo, để phòng trường hợp họ gặp nguy hiểm. 5 người đi thẳng xuống lối đi dưới đống đá, con đường đầy dưới đất đầy đá vụn. Sau khi đi được khoảng 50 mét, đống đổ nát đã biến mất và một con đường bằng phẳng xuất hiện trước mặt họ. Mặt đất bằng phẳng và dường như được đúc nhân tạo. Đỗ Địch An ngước lên, bất chợt con ngươi hắn nheo lại. Thấy ở cuối con đường cách hơn 20 mét, có một cổng đá khổng lồ. Nếu không phải có một khoảng trống ở giữa cổng đá và hoa văn đá trên đó, thì hắn gần như nghĩ rằng đó là một bức tường đá bình thường. Di tích. Eureka thốt lên trong sự ngạc nhiên. Hoang khu màu đỏ số 7. Trên bầu trời xám xịt, hai đôi cánh khổng lồ bay với tốc độ cao, dáng người mảnh khảnh ở giữa đôi cánh khổng lồ, mang theo một thanh kiếm khổng lồ cực đại sau lưng hoàn toàn bất cân xứng với cơ thể. Mỗi một lần đập cánh cách mặt đất hàng trăm mét bên dưới, cũng có thể nghe thấy tiếng gió. Trong khi đang bay với tốc độ cực đại, đôi mắt của Helicer di chuyển nhanh chóng sang hai bên tuần tra xung quanh. Mặc dù đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng mọi thứ trên mặt đất vẫn hiện diện trong tầm nhìn của nàng một cách chi tiết. Tầm nhìn động được trồng lên với nhiệt cảm thị giác, cộng với tầm nhìn công suất cao khiến mắt nàng có thể nhìn thấy mọi vết nứt trên sỏi đá, dưới mặt đất. Gầm, gầm. Khi thấy bóng dáng nàng lướt ngang qua, có rất nhiều hành thi đang di chuyển chậm chạp trên mặt đất. Nghe thấy chuyển động trên đầu liền gầm lên, đưa cánh tay sắc bén đuổi theo hướng bay của Helicer cho đến khi không đuổi kịp mất dấu dần trở lại trạng thái lảng vảng lề mề, như cũ. Hửm. Đột nhiên, ánh mắt của Helicer chú ý tới một trong những hòn sỏi lộn xộn nằm phía dưới. Có hai dấu chân lớn trên mặt đất cùng một vết lõm dài đằng sau dấu chân, giống như một con chăn khổng lồ lăn qua. Tìm thấy rồi. Đôi mắt của Helicer sáng lên, ánh mắt nàng nhìn xuống những dấu chân trải dọc theo sỏi kéo đến một nơi xa. Nàng lập tức bay đuổi theo sau dấu chân đó thật nhanh. Mười mấy phút sau, Helicer đang bay hết tốc lực đột nhiên dừng lại giữa không trung. Khuôn mặt điềm tĩnh của bàng không khỏi kinh ngạc, bởi trước mặt nàng hiện ra một đống thiên thạch ở khắp mọi nơi. Tạo ra những cái hố khổng lồ, trong đó vô số hành thi đã chết. Các chủng loại của những con hành thi này rất kỳ lạ và phong phú, bao gồm cả các cấp hành thi như hành thi phổ thông nhất, có cả liêm đao hành thi, độc giác hành thi, cự hành thi, vân vân. Tại thời điểm này, tất cả cơ thể của chúng đã bị phá vỡ, và gần như tất cả đầu của chúng đều bị hư hại. Chỉ có một vài hành thi bị cắt ngang eo, phần thân trên vẫn đang bò quằn quại, tạo ra tiếng kêu kinh dị. Tuy nhiên, đôi mắt run rẩy của Helicer đã tập trung chú ý đến một trong những miệng hố lớn. Ở đó có một xác chết khổng lồ đang nằm yên lặng, hoặc có thể gọi nó là thi hài. Thịt và máu trên bề mặt xác chết đã bị ăn mòn tương đối nhiều, để lộ một bộ xương khổng lồ. Lúc này vẫn còn 7-8 con hành thi bị chặt ngang eo nằm trên đó, ra sức gặp nhấm nát be bét phần máu thịt còn lại. Thi hài là một con quái vật rất lớn. Chiều dài của bộ xương từ đầu đến đế bàn chân là khoảng 12-13 mét. Có một cái đuôi dài hàng chục mét đã bị gặm nát bươm. Bộ xương của nó cực kỳ cứng. Ngoài cột sống cực dày ở giữa, xương sườn và cơ kéo dài từ cột sống đến hai bên cũng vô cùng chắc khỏe. Có thể thấy rằng chiều rộng cơ thể của nó ít nhất trong khoảng 7 hoặc 8 mét. Tại sao? Làm thế nào? Helicer nhìn vào bộ xương rồi đứng như trời trồng. Sự kinh trong lòng không hề nhẹ khiến nàng không thốt lên lời. Đây không phải là kẻ hành quyết mà mình đang tìm kiếm sao? Đã chết rồi. Helicer không thể chấp nhận được thực tế này. Khả năng chiến đấu trực diện của kẻ hành quyết không yếu như thú ảnh giả. Từ thi hài có thể đoán cơ thể của con kẻ hành quyết. Đây rõ ràng là con ma vật chỉ đứng thứ hai sau dục mộng giả, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với ma ngâm ma long của nàng, vậy mà lại chết ở đây. Nàng sững sờ một lúc, đột nhiên đôi mắt cô nhận thấy một vài hành thi đang gặm nhấm say mê xác của kẻ hành quyết. Bỗng trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô lại quét qua, nhìn vào đám hành thi chết la liệt bên cạnh, đồng tử bỗng khẽ siết lại. Chẳng nhẽ là... Vù, vù. Vù vào đúng lúc ấy, âm thanh của ba cơn gió ào ạt với tốc độ chóng mặt, tất cả họ đều có đôi cánh rồng khổng lồ giống như Helicer, ngoại trừ cánh rồng của họ được bao phủ bởi một lớp máu đỏ sẫm và toàn bằng thịt tươi, trong khi mặt sau long rực của Helicer phủ đầy lông đỏ như máu. Tỷ tỷ, người cầm đầu nghi vấn hỏi với giọng kinh hãi. Nghe thấy giọng nói này, đôi đồng tử đang siết chặt của Helicer bỗng nhiên hồi phục trạng thái bình thường và chấn chỉnh lại biểu hiện đang kinh ngạc trên khuôn mặt. Nàng không ngoảnh lại, mà lặng lẽ nhìn vào thi thể của kẻ hành quyết trên mặt đất, để lộ màu sắc suy nghĩ. Hathaway vội vã sang một bên, dừng lại bên cạnh Helicer rồi liếc về phía trước và ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng, như lò luyện ngục bên dưới. Khi nhìn thấy bộ thi hài của con quỷ khổng lồ, cô hơi trợn mắt lên kinh hãi tột độ. Thủ hạ xin diện kiến điện hạ Helicer. Thủ hạ xin diện kiến điện hạ Helicer. Hai người phía sau Hathaway vội vã chào Helicer ngay lập tức. Sau đó nhìn vào nơi mà họ đang chú ý đến rồi không khỏi thất kinh. Đây không phải là kẻ hành quyết sao? Một trong số họ lắc lắc mặt rồi trầm thấp giọng nói. Sao nó có thể chết ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sự kinh ngạc trên mặt Hathaway đã dịu xuống và lông mày nàng nhíu chặt lại. Cả ngoại hình và thần thái hiện tại đều khá giống với Helicer, lộ ra vẻ đang trầm ngâm nói, có nhiều hành thi xung quanh như thế, bao gồm cả cự hành thi cấp cao như vậy, chẳng nhẽ. Nơi đây có thi vương. Thi vương. Chàng trai da trắng khi nãy mở lời, trợn mắt lên kinh hãi, nói, chẳng nhẽ con kẻ hành quyết này đã bị thi vương ăn thịt. Người đàn ông trung niên ở cánh tay có một mũi nhọn lớn liền biến sắc nói thêm, nếu đúng là thi vương thì quả là một rắc rối lớn. Nếu không phải thi vương thì sẽ là con ma vật khác. Đôi mắt của Hathaway khẽ run lên thấp giọng nói, con mái vật khác đánh bị thương kẻ hành quyết, sau đó nó gặp phải nhóm hành thi nhỏ này và đã bị giết. Vù! Trong khi ba người họ đang trao đổi, thì hình bóng của Helicer bất ngờ hạ cánh vài mét trên cơ thể của kẻ hành quyết. Một số hành thi đang gặm nhấm xác chết nhìn thấy Helicer liền, ngay lập tức ngẩng đầu lên gầm gừ và đưa tay với lấy đôi ủng của nàng. Helicer cầm lấy cự thanh kiếm trên lưng, miếng băng được tự động giải phóng và một tia máu bất chợt lóe lên. Thi thể của hành thi đột nhiên đóng băng. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng chậm chậm lướt vết chém gọn từ sống mũi xuống phía dưới. Ba người hội Hathaway nhìn thấy vậy cũng liền chạy tới. Có vẻ như ký sinh hồn trùng đã biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn vào xác chết thẩm đoán, và thấy rằng các cơ quan nội tạng của nó đã bị ăn sạch bách, hoàn toàn không còn con ký sinh hồn trùng nào ký sinh được nữa. Nghe thấy vậy khóe miệng Hathaway khẽ nhếch lên rồi nghiến răng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng nới lỏng ra và nói với Helisa, tỷ à, dường như hoang khu của long tộc, chúng ta đã bị một con ma vật vô cùng ghê gớm đột nhập vào. Phải nhanh chóng tìm ra nó, nếu không tất cả những khai hoang giả đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, sẽ rơi vào tay ma vật, bất cứ lúc nào. Helicer bỏ ngoài tai lời đối phương nói, nhìn lại một lượt thi hài và chậm rãi nói, nó bị thi vương giết chết, đây phải là một thi vương trưởng thành, mang theo một đội quân hành thi. Luca, người hãy quay về ngay lập tức và truyền lệnh ta, có thi vương trong khu vực, một khi nhìn thấy đám hành thi thì hãy rút lui ngay lập tức. Người đàn ông trung niên liền đáp, rõ, nói rồi liền vỗ cánh bay lên không trung. Đây là một di tích. Cả ba người sững sờ khi nghe thấy Eureka nói như vậy. Đỗ Địch An cũng ngạc nhiên không kém. Hắn tò mò nhìn kỹ hơn vào bên trong cánh cửa, liền nhận thấy có một hòn đá được nâng lên gần cửa. Hãy cẩn thận. Eureka trịnh trọng nói, di tích có rất nhiều loại, một số trong đó để lại kho báu thời đại cũ, số khác lại là một cái bẫy, có khả năng dùng ánh sáng xuyên qua tất cả. Ánh sáng phá hủy. Đỗ Địch An ngây người, chẳng nhẽ hắn ta đang nói đến tia laser. Hắn lập tức dừng ý định bước về phía trước để khám phá. Nếu vũ khí laser thực sự được sắp xếp cài trong đống đổ nát, hơn nữa nghe theo ngữ khí của Eureka, thì dường như năng lượng của vũ khí laser chưa cạn kiệt, cho thấy kho dự trữ năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt trong đống đổ nát. Tuy nhiên, nếu Eureka đã nhìn thấy vũ khí laser, điều đó có nghĩa là vũ khí laser cũng đã xuất hiện trong cự bích. Ánh sáng phá hủy. Nó có phải là vũ khí không? Đỗ Địch An cố tình hỏi Eureka. Ba người đồng loạt nhìn Eureka với sự tò mò tương tự. Một cái gì đó tựa tựa như thế, đại loại là một vũ khí của đời trước. Eureka trầm giọng nói, ngay cả khai hoang giả cũng không thể tránh được, rất nguy hiểm. Không phải chứ? Người ở thời đại cũ mạnh đến thế là nhờ hàng ngày nghe chuyện trên Halazy Audio sao? Bọn họ không phải bị tuyệt chủng hết rồi sao? Nếu có một sức mạnh mạnh như vậy, làm sao lại bị tuyệt chủng được? Cả ba người ngạc nhiên nói. Đỗ Địch An hơi nheo mắt lại nhìn Eureka hỏi, vũ khí này rất mạnh, nó không được mang trở lại vào cự bích sao? Ta chưa bao giờ nghe đến nó trước đây. Eureka khẽ lắc đầu, dỡ ra mang về thì không còn sử dụng được nữa. Dù sao, đây cũng là vũ khí thời cũ. Chúng ta không biết cách sử dụng nó. Vậy à, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm trí. Nếu vũ khí laser của thời đại cũ được chế tạo trong cự bích thì quả thực vô địch, ngay cả thần thuật mới của hắn cũng không thể địch lại. Tuy nhiên, đánh giá từ tình hình hiện tại, sức mạnh như vũ khí laser chưa được kích hoạt bên trong cự bích, nếu không, nó sẽ đủ sức răn đe và ra lệnh cho tất cả khai hoang giả. Rõ ràng, các thế lực trong khu vực nội bích khá phức tạp và không bị xoắn thành một sợi dây, có nghĩa là các thế lực trong nội bích không phải là trung thành với cùng một người. Lùi lại một bước, Eureka nhìn chằm chằm vào cánh cổng đá khổng lồ một lúc, rồi đột nhiên mắt hắn chuyển động nói. Đỗ Địch An và những người khác lập tức lùi lại. Eureka rút ra một thanh trường thương trên lưng. Trên thanh thương được khắc nhiều chữ, trông cực kỳ đơn giản. Tại thời điểm này, những dòng chữ này dường như bị đốt cháy với màu sắc đỏ như máu. Thân của trường thương dần thay đổi, đặc biệt là từ bàn tay của Eureka nắm vào đến cuối cuống dần tan biến. Thanh trường thương giống như chất nhảy lan dọc theo lòng bàn tay, quấn lấy cơ thể hắn như một chất lỏng sống. Đỗ Địch An nhìn theo đồng tử của mình bất giác co lại. Đây có phải là ma binh không? Nó thực sự là một vũ khí di truyền. Sau một lúc, chất nhảy của thanh trường thương hòa tan bao phủ lấy cơ thể của Eureka, hắn ta được bao bọc bởi một chất lỏng màu đỏ sẫm và có thể nhìn vào trong được, gai và vảy nhọn nhô ra từ tất cả các bộ phận của cơ thể. Tại phần mông đằng sau, nơi chất nhảy hội tụ và mở rộng tạo thành một cái đuôi dài hơn 3 mét, theo đó một âm thanh răng rắc vang lên từ cơ thể đang thay đổi của hắn. Hình dạng của hắn ta cũng trở nên thẳng đứng hơn rất nhiều, sự thay đổi sớm kết thúc. Trong nháy mắt, một Eureka đầy lịch lãm sáng sủa đã biến mất. Thay vào đó là một làn da đen, vảy mọc khắp cơ thể và một cái đuôi đen đằng sau mình. Trông hệt như một con quái vật, như sư tử xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An và những người khác. Đỗ Địch An cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ đổ ập vào thân, một cảm giác run rẩy đến mức thu nhỏ lỗ chân lông và trực giác nói với hắn rằng, người trước mặt không phải là Eureka, mà là một con quái vật thực sự. Lùi lại một bước, con quái vật khàn khàn giọng nói với bốn người Đỗ Địch An. Khi nghe giọng nói của đối phương, Đỗ Địch An chớp mắt đã lùi ra 7-8 mét. Sau khi Đỗ Địch An và những người khác đã ở xa, Eureka bước lên một bước, một chiếc gai nhọn trên cánh tay đen dày như một con đười ươi dài nửa mét, mặt trước trông giống như một ngọn giáo, thoát cái bóng hình đâm sầm vào cánh cửa đá khổng lồ để một mũi nhọn màu đen giống như ngọn giáo đâm vào đó. Đùng một tiếng nổ lớn vang lên như một trận động đất. Cát vôi trên bức tường đá phía trên đầu của họ rơi xuống, một lượng lớn bụi bẩn trên bức tường đá khổng lồ cũng theo đó, rơi lả tả xuống chỗ đám Đỗ Địch An đứng. Eureka nhìn vào mặt trước của cái gai đen, nó không hề đâm trúng cánh cửa. Hắn giật mình rồi lùi lại vài bước, và vung chiếc gai đen đập trên cánh cổng khổng lồ bằng đá, nhanh chóng để lại các vết lõm lớn khiến các mảnh vụn đá bay lên. Sau một lúc, khi khói bụi tản ra, Đỗ Địch An và những người khác ngay lập tức thấy dưới mỗi vết gai đen trên cánh tay của Eureka để lại đường kẻ xuất hiện trên cổng tường đá màu vàng sẫm, dường như là một loại kim loại. Đỗ Địch An sững sờ, phải mất một lúc sau mới tỉnh ngộ và phát hiện ra đây không phải là cửa đá, mà là van cửa kim loại, nhưng theo thời gian bụi bị tích tụ trên cửa, tạo thành một vỏ đá. Nếu đó là một cánh cửa kim loại hiện đại của thời đại cũ, thì... Đôi mắt của Đỗ Địch An liếc xuống hòn đá lớn bên cạnh cánh cửa, hắn lập tức nói với Eureka, tướng quân, hãy cắt những mảnh đá ở đó. Eureka quay lại liếc nhìn Đỗ Địch An, đôi mắt xanh lục hơi lóe lên, liếc nhìn hòn đá lớn nhô lên, hắn nhảy qua, cánh tay nhanh chóng vẫy khiến những mảnh vụn đá văng tung tóe, chẳng mấy chốc, hòn đá nhô lên, tất cả những mảnh vụn đá trên khối đã được gỡ bỏ, để lộ hình dạng bên trong là một thiết bị kim loại. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy thiết bị kim loại đó, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đây chắc hẳn là khóa kết hợp để mở cửa. Eureka dừng lại và nhìn vào dụng cụ kim loại. Đỗ Địch An đợi một lúc thấy không có cơ chế nào được kích hoạt, lúc này mới bước tới. Thấy vậy, ba người còn lại cũng đi theo. Hắn vươn tay chạm vào dụng cụ kim loại. Eureka vội vàng nói, cẩn thận. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn ta, thấy hắn ta không phát giác thấy bất kỳ cơ quan nào mới nói như vậy, trong lòng ngầm chẳng lấy làm lạ. Với một ngón tay, hắn nhấc lớp vỏ kim loại trên bề mặt dụng cụ kim loại, và ngay lập tức cầm nó lên. Chỉ thấy trong đó có một màn hình và không có nút mật khẩu. Chẳng nhẽ đây là máy quét iris. Eureka giật nảy mình trước hành động của Đỗ Địch An. Hắn nhìn xung quanh một cách thận trọng, thấy không đụng chạm vào cơ quan nào mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định trách Đỗ Địch An thì thấy đối phương đang ấn ngón tay của mình vào, và một nút ấn đã được đẩy vào hộp kim loại vào. Chết tiệt. Eureka tức giận điên người. Nhưng trước khi hắn ta có thể mắng Đỗ Địch An, thì bỗng đột nhiên một luồng sáng đỏ từ hộp kim loại bật ra và quét vào bọn họ. Không hay rồi. Eureka sợ hãi, nhưng hắn ta là khai hoang giả. Phản ứng rất nhanh liền vội vàng giơ tay lên để bảo vệ khuôn mặt, rồi sau đó liền lùi lại. Vào thời điểm quan trọng này, hắn theo bản năng rút lui để bảo toàn tính mạng bản thân cách xa cả đám. Đến tận 4-5 mét trước khi hắn nhớ nhiệm vụ bảo vệ an nguy cho Đỗ Địch An. Khi định thần lại định chạy lên để tóm lấy Đỗ Địch An, thì liền thấy ánh sáng đỏ biến mất. Trong khi đó cả bốn người đứng trước hộp kim loại không phản ứng kịp, cả ba người kia chỉ vội vàng vàng đưa tay lên bảo vệ đầu. Tuy nhiên chẳng có ai bị thương cả. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc hộp kim loại, thì liền xác nhận đây là máy quét mống mắt, trong lòng hiện rõ sự thất vọng. Nếu là quét mống mắt, thì chỉ có người đã nhập mống mắt của mình vào dụng cụ mới có thể mở cửa. Quét xong, xác nhận danh tính, nơi trú ẩn được mở. Âm thanh điện tử cơ giới được phát ra từ chiếc hộp kim loại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.